chẳng lẽ chính mình ra chủ tử biến thành minh tao? Không đúng, chủ tử muộn tao kia một chốc một lát là sửa bất quá tới, kể từ đó Đông Dương quận chúa sẽ xuất hiện ở chỗ này, chính là ám vệ đem sự tình làm tạp. Cho nên hắn vẫn là thông minh. 1075 chương 1075 hôm nay rốt cuộc có người đánh cướp ta, 10000. Mục Thiếu Lăng kế tiếp ngươi muốn đi đâu? Có trở về hay không kinh thành? Thấy Mục Thiếu Lăng lên ngựa, Đông Dương quận chúa lại hỏi. Nhưng Mục Thiếu Lăng lại ngạo kiều không muốn lý nàng. Gã sai vật đều lệ dòng chạy đi, chủ tử A, ngại như vậy là hà tất đâu. Ngại như vậy muộn tao ngạo kiều, lại không tiếp thu Đông Dương quận chúa, đời này thật sự muốn đánh quang côn A. Nga, kinh đô những cái đó quý nữ ở chủ tử trong mắt, tạm thời không thể xưng là nữ nhân. Bất quá cũng may Đông Dương quận chúa là cho lực. Thấy Mục Thiếu Lăng không để ý tới nàng, nhảy liền thượng Mục Thiếu Lăng mã phía sau lưng. Nàng tuy rằng là tam chân miêu công phu, nhưng trước mã vẫn là không có vấn đề. Sau đó gắt gao ôm Mục Thiếu Lăng eo, khoe khoang nói, ừ, ngươi không trả lời ta nói, từ giờ phút này khởi, ta liền phải thời khắc đi theo ngươi, mặc kệ ăn cơm vẫn là ngủ. Ở kinh thành thời điểm ta nên thời khắc đi theo ngươi. Mục Thiếu Lăng một trương khuôn mặt tuấn tú nhìn không ra hỉ nộ, bất quá theo sau lại thấy hắn nhướng mày hỏi, ta đi phương tiện thời điểm, ngươi cũng muốn đi theo. Đông Dương quận chúa sửng sốt, theo sau gật gật đầu, đương nhiên muốn đi theo, cùng lắm thì bổn quận chúa cho ngươi đệ giấy bản. Tức khắc, bốn phía truyền đến bọn thị vệ ngã xuống đất thanh âm. Mục Thiếu Lăng liếc mắt một cái phiết qua đi, mọi người đồng thời chẳng hảo, bất quá kia kích thích bả vai a, nị mạ, cười thì a, cười chết các ngươi hảo. Tháp Vân Đông Dương, ngươi có thể hay không rụt rè một chút? Mục Thiếu Lăng túi đầu nhìn xem ôm vào chính mình bên hông tay, nhưng thật ra trắng non tinh tế, bất quá này ôm như thế nào liền có như vậy điểm quái quái đâu. Còn có này không còn chưa tới tháng năm đâu sao? Như thế nào liền như vậy nhiệt đâu? Vì cái gì muốn rụt rè? Rụt rè lại tìm không thấy tướng công. Ta không cần. Ngươi xác định ngươi không đi xuống? Mục Thiếu Lăng lại hỏi một câu. Không đi xuống, ta chính là muốn cùng ngươi kỵ một con ngựa. Nói nơi này liền thấy Đông Dương đột nhiên tặc tặc cười nói, hơn nữa ngươi nếu là làm ta ngồi vào phía trước đi, ta cũng là không có ý kiến. Mục Thiếu Lăng nghe vậy nhướng nhướng chân mày, không nói chuyện. Bất quá Đông Dương quận chúa lúc này trong lòng nhạc nở hoa, Dương Sơ Hạ nói thật đúng là đối, chính mình ôm hắn như vậy khẩn, hắn cũng chưa đem chính mình ném ra, hừ, liền hướng điểm này, nàng còn chưa tin đuổi không kịp Mục Thiếu Lăng. Không biết nàng ở tặc cười cái gì, Mục Thiếu Lăng liền đột nhiên chân đá mã bụng, tuấn mã nháy mắt chạy như bay mà đi. Sợ tới mức Đông Dương quận chúa đột nhiên ôm càng khẩn. Gã sai vật thấy hai người thẳng tắp đi phía trước phóng đi, đốn giác không xong, hắn lời nói còn không có tới cập nói đi à. Vì thế cộng kỵ một con ngựa hai người, ở phía trước gặp được một đám trong tay cầm côn đổng cùng đại đao người khi, có chút kinh ngạc. Mục Thiếu Lăng, chúng ta đây là gặp gỡ đánh cướp. Ở Mục Thiếu Lăng sau lưng, Đông Dương quận chúa đảo không cảm giác có bao nhiêu sợ hãi, ngược lại có chút hưng phấn, nàng từ Vân Nam ra tới thời điểm, dọc theo đường đi đến gặp được không ít kẻ lừa đảo, còn gặp được quá ăn trộm, đem nàng bạc đều cấp lộng không có, nhưng này đánh cướp giống như còn không gặp được quá. Tiểu nha đầu, tính ngươi còn có điểm kiến thức, không tồi, chúng ta chính là đánh cướp, đem trên người bạc đều ngoan ngoãn móc ra tới, chúng ta liền tha các ngươi một con đường sống. Một cái dẫn đầu, đầy miệng râu xồm, nói chuyện ngữ khí rất là kiêu ngạo. Đông Dương quận chúa lúc này liền thở dài, nguyên lai đánh cướp người đều là nói như vậy à, ta còn không có bị người đánh cướp qua ai, hôm nay rốt cuộc có người đánh cướp ta. Mục Thiếu Lăng. Mọi người. Người rốt cuộc là như thế nào nói ra một ngụm đáng tiếc nói. Không bị đánh cướp thực đáng tiếc sao? Còn có bị đánh cướp là thực đáng giá cao hứng một sự kiện sao? Ngươi vẻ mặt vui mừng là chuyện như thế nào? 1076 chương 1076 đây đều là người bình thường sao? Đông Dương quận chúa thấy mọi người cùng với Mục Thiếu Lăng đều là vẻ mặt quỷ dị biểu tình, rốt cuộc nhớ tới chính mình lời này có chút vấn đề. Ngượng ngùng cười cười, sau đó liền giải thích nói, cái kia các ngươi không biết, ta kỳ thật thực nghèo, theo ta này xuyên rách tung tóe cũng chưa người nguyện ý đánh cướp ta. Dẫn đầu xuyên thấu qua Mục Thiếu Lăng nhìn xem nàng, thấy nàng một thân màu sắc rực rỡ, bất quá kia quần áo cái gì nguyên liệu a? Tựa hồ thật đúng là chẳng ra gì. Đừng nói, này nếu là đơn độc đi, hắn thật đúng là không muốn đánh cướp nàng, bộ dáng này đánh cướp trở về, chẳng lẽ còn muốn cho không cơm cho nàng ăn sao? Thấy dẫn đầu người nọ tựa hồ còn ở suy xét chuyện này, Mục Thiếu Lăng vô ngữ mà ngẩng đầu nhìn trời. Cho nên đây là một cái đầu óc không bình thường bọn cướp, gặp đồng dạng một cái đầu không bình thường bị đánh cướp người sao. Cho nên hắn đường đường đại chu đệ nhất thần y dì, thế gia thiếu chủ, thế nhưng bị nàng liên lụy, liền bị người đánh cướp tư cách đều không có sao. Ngươi đừng không tin ta a. Thấy kia dẫn đầu còn tại chỗ đi tới đi lui, tựa hồ lại suy xét sự tình chân thật tính giống nhau. Đông Dương quận chúa từ trên ngựa nhảy xuống tới, đối với người nọ liền nói, ta nói cho ngươi, ở Giang Tô thời điểm, ta bạc đều bị người trộm. Chờ ta đến Sơn Đông thời điểm, an trộm ta một cái túi tiền, kết quả bên trong chỉ có 5 văn tiền, hắn xem bên trong tiền quá ít, có thể là cảm thấy ta đáng thương, cuối cùng lại đem túi tiền cho ta đưa về tới, không chỉ có như thế hắn còn nhiều tặng ta 50 văn tiền đâu. Đừng nói chuyện này vẫn là chân thật, lúc ấy nàng cảm giác chính là hảo hổ thẹn a, nàng rốt cuộc là như thế nào nghèo đến ăn trộm đều ngượng ngùng trong nàng. Lúc ấy ăn trộm là nói như vậy, cô nương, ta cũng thực nghèo, bằng không cũng sẽ không ra tới trộm, cho nên chỉ có thể đưa ngươi như vậy điểm. Đừng ghét bỏ thiếu a. Lúc ấy nàng cùng thị vệ thị nữ đã tách ra. Lúc này dẫn đầu người kia nghe xong Đông Dương quận chúa một phen lời nói sau, Mục Thiếu Lăng liền mắt sắc phát hiện, hắn mặt bộ thượng râu sồm, ở run a run a run. Cuối cùng liền thấy hắn buông trống nạnh đôi tay, sau đó nói, hợp lại ý của ngươi là, ta hiện tại không thể đánh cướp ngươi, không chỉ có như thế, còn phải đưa ngươi điểm bạc. Sau đó là ngươi chạy lấy người. Đông Dương quận chúa vừa nghe manh gật đầu, theo sau lại có chút ngượng ngùng ha hả nói, đương nhiên nếu các ngươi nghèo nói, không tiễn ta tiền cũng là có thể. Ta phi, ai nói lao tử nghèo? Vừa nghe nói hắn nghèo, bọn cướp đầu đầu không làm, lao tử chính là 18 dặm sân núi đệ nhất phỉ, ta sao có thể sẽ nghèo? Lao tử tuy tuy tiện tiện là có thể móc ra cái mấy trăm lượng. Ngươi như vậy có tiền. Cái này đến phiên Đông Dương quận chúa không làm. Ngươi như vậy có tiền ngươi còn tới đánh cướp ta cái này người nghèo. Ngươi không biết xấu hổ à, không được, ngươi đến tài trợ ta điểm, tốt xấu giải cái mưa bụi cho ta à, ta toàn thân trên dưới đều không có 50 lượng, ngươi cư nhiên tùy tiện vừa ra tay liền mấy trăm lượng, nếu không ngươi cho ta 100 lượng đi. 100 lượng quá ít đi. Dẫn đầu thế nhưng nói ra như vậy một câu, nếu không ta cho ngươi 200 lượng. Hảo a hảo a. Đông Dương quận chúa liên tục gật đầu. Thủ hạ một đám người có chút trợn tròn mắt, này mẹ nó đều nào cùng nào a? Bọn họ không phải tới đánh cướp sao? Như thế nào thành tới cứu tế? Không được ai, ai? Trong đó một cái thủ hạ vội vàng tướng lãnh đầu cấp kéo đến một bên đi nói thầm. Mục Thiếu Lăng, ngươi nói hắn còn sẽ cho ta tiền sao? Đông Dương quận chúa thấy vậy liền hỏi Mục Thiếu Lăng một câu. Mục Thiếu Lăng nhìn xem nàng, nội tâm là hỏng mất, nị mạ đây đều là người bình thường sao? 1077 chương 1077 đi đại lao uống trà A. Mục Thiếu Lăng quay đầu nhìn phương xa cánh rừng, có điểm không quá tưởng nói chuyện. Một lát sau, cái kia dẫn đầu lại đã trở lại. Thương lượng hảo. Đông Dương quận chúa ha hả cười nói. Dẫn đầu có điểm xấu hổ, vừa rồi thật sự vai quá lợi hại. Sờ sờ trên mặt râu sồm, ho nhẹ hai tiếng, sau đó mới nói, cái kia gì tiểu cô nương. Xem ở ngươi nghèo phân thượng ta liền không đánh cướp ngươi. Dừng một chút, lời nói phong vừa chuyển lại nói, ta muốn đánh cướp hắn. Hắn khẳng định có tiền, ngươi nhìn hắn xuyên thật tốt ta, này thân quần áo không cái thượng trăm lượng bạc đều mua không xuống dưới. Không được. Hắn vừa dứt lời, Đông Dương quận chúa liền ra tiếng, đây là ta vị hôn phu, ngươi đánh cướp hắn không phải tương đương đánh cướp ta sao. Dẫn đầu một đốn, nói cũng là ha, kia làm sao bây giờ. Ngươi phóng chúng ta đi. Chờ đánh cướp tiếp theo đi ngang qua người. Đông Dương quận chúa không hề nghĩ ngợi liền nói. Mà khoảng cách nàng cùng Mục Thiếu Lăng còn có một khoảng cách Tô Mã đám người, sôi nổi đánh cái hát xì, Đông Dương quận chúa quên mất, bọn họ chính là tiếp theo đi ngang qua người a. Kia không được. Lần này cũng không đợi kia dẫn đầu nói chuyện, cái kia thủ hạ liền trực tiếp mở miệng. Hắn nghĩ, lại làm lao đại nói chuyện, nói không chừng thật đúng là có thể bị nha đầu này cấp quải thả bọn họ đi đâu. Các huynh đệ chuẩn bị tốt, tiểu tử này vừa thấy chính là cái có tiền chủ, đem hắn cho ta trói lại, tiền móc ra tới, đến nỗi nha đầu này. Một cái khác thuộc hạ liền nói, nha đầu này tuy rằng thổ một chút, nhưng lớn lên rất thủy linh, cấp chúng ta lao đại làm tức phụ không tồi. Theo hắn nói âm vừa ra, liền tức khắc cảm thấy như thế nào toàn thân lạnh buốt, âm phong từng trận a. Ân không tồi, ngươi nói rất đúng. Động thủ. Một đám người tốc độ còn rất nhanh, đột nhiên liền hướng hai người vây quanh lại đây, Đông Dương quận chúa biên đánh liền hô, hôn đảng, các ngươi không nói tín dụng. Dẫn đầu ở một bên ngượng ngùng gãi gãi đầu ha ha nói, ai nói lao tử không nói tín dụng, chúng ta là kiếp cái này tiểu bạch kiểm, lại không kiếp ngươi. Còn đừng nói, Đông Dương quận chúa nhìn một chút, giống như Mục Thiếu Lăng bên kia đích sắc vây quanh người rất nhiều a. Lại xem phía chính mình ít ỏi không có mấy, những người này tựa hồ ở ngăn đón nàng, không được nàng tiến lên hỗ trợ a. Còn không ra hỗ trợ. Liên ở Đông Dương cho rằng hắn lại nói chính mình thời điểm, trống rông liền xuất hiện ba cái ám vệ. Ám vệ duỗi tay cũng không phải là người bình thường có thể so sánh, tức khắc một mảnh đảo a. Ui ui ui, nha đầu thúi, lao tử vừa rồi nhưng không đánh cướp ngươi, ngươi hiện tại không thể trói ta a. Dẫn đầu một bên kêu, còn chuẩn bị một bên chạy, bất quá thực mau đã bị kế tiếp tới rồi gã sai vật nhóm cấp bắt được. Đông Dương quận chúa đối này thực vô tội, buông tay nói, ta không trói ngươi à, trói ngươi chính là hắn. Hắn là ngươi vị hôn phu, hắn trói chẳng khác nào là ngươi trói. Đông Dương quận chúa vuốt chính mình bím tóc, liền phát hiện lời này như thế nào như vậy quen thai đâu. Nga đúng rồi, này không phải chính mình vừa rồi lời nói sao. Khu khu, ta không nghĩ trói ngươi à, nhưng ta không làm chủ được à. Theo sau liền nghe nàng lại nói, ngươi vừa rồi không cũng không làm chủ được sao. Ngươi câm miệng cho ta. Nghe nàng cùng bọn cướp đầu một người một câu, Liêu còn rất vui vẻ, liền kém xưng huynh gọi đệ, Mục Thiếu Lăng không kiên nhẫn. Theo sau đối với gã sai vật liền nói, nơi này sự tình ngươi tới xử lý. Xử lý không tốt, vừa rồi cảm kích không báo hậu quả. Chính ngươi nhìn làm đi. Sau đó liền thấy hắn lại lần nữa xoay người lên ngựa, bất quá mã mới vừa đi vài bước sau lại ngừng lại, liền quay đầu nhìn về phía Đông Dương quận chúa, không đi. Con tưởng lưu lại cùng hắn cùng đi đại lao uống trà A. 1078 chương 1078 người đường mãi mãi nàng không có. Nghe thấy hắn quặng cu é lời nói, Đông Dương quận chúa sửng sốt, theo sau lại sắc mặt vui vẻ. Tới, tới. Chờ tới rồi mã biên, không đợi Mục Thiếu Lăng duỗi tay, nàng liền chính mình mượn lực lên ngựa. Đừng nói, nàng công phu không sao, này trên dưới mã thật đúng là nhanh nhẹn có thể. Thấy nàng động tác nhanh nhẹn, nguyên bản chuẩn bị vươn đi kéo tay, liền đành phải rụt trở về, kia tốc độ mau, Đông Dương là tuyệt đối nhìn không thấy. Chờ nàng ngồi xong, mã liền bắt đầu chạy như bay lên. Mục Thiếu Lăng ngươi kế tiếp đi đâu? Mục Thiếu Lăng có trở về hay không kinh thành A? Mục Thiếu Lăng ta thấy đến Dương sơ hạ. Mục Thiếu Lăng nhà nàng hai cái bảo bối hảo đáng yêu A. Mục Thiếu Lăng ngươi khẳng định thích ta. Ngươi câm miệng cho ta. Con ngựa một đường lao nhanh. Cùng với Đông Dương quận chúa díu dít thanh âm, cùng với ngẫu nhiên Mục Thiếu Lăng tiếng hô xen kẽ, mà bị lưu lại người tác nhận mệnh thu thập tàn cục. Phúc Nam Dương thụ thôn. Hôm nay là lão Dương đầu năm 7, sáng sớm Dương ra bên này liền bắt đầu đi lên chuẩn bị. Quá sẽ liền có thân thích các bằng hữu, sôi nổi cầm giấy chát tiểu nhân, xe ngựa chờ tới cửa. Dương sơ hạ cũng sớm quá khứ, chờ thân thích các bằng hữu đến không sai biệt lắm, mới từng người đổi đồ tang thay đồ tang. Mang lên hiếu khăn mặt mang khăn mặt. Cũng đem mang đến nguyên bảo A, bạc từ từ cùng nhau đặt ở sọ che trọn, chờ tới rồi lao Dương đầu mộ phần. Từ Dương Đại An mang theo Dương ra bọn con cháu đem đồ vật thiêu cấp lao Dương đầu, cũng từng cái dập đầu, khóc tang. Chờ đồ vật thiêu xong, cuối cùng Dương ra người lại vòng quanh mộ phần giải mấy cái thổ, xem như hoàn toàn tiễn đi lao Dương đầu. Về sau cũng chỉ có mỗi năm ngày lễ ngày Tết thời điểm, Dương ra con cháu tới trước mộ. Phu nhân, chúng ta xác định hậu thiên xuất phát sao? Từ Dương gia trở về, Phú Quý lại tới xác nhận một lần, trước kia liền nói hảo lão Dương đầu năm 7 kết thúc liền đi Miên Dương. Liền định hậu thiên đi. Tháng 4 năm 22, thời tiết không tính là sáng sủa, không gió, Diệp gia người đang ở đem đồ vật hướng trong xe ngựa phóng. Bất quá hôm nay buồn thực, tựa hồ còn muốn trời mưa, Dương sơ hạ ở rồi dám có phải hay không vãn một ngày xuất phát ta? Nhưng mà cũng không có làm nàng rối rắm bao lâu, liền có người giúp nàng làm ra lựa chọn. Hạ hạ, hạ hạ, mau đem đồ vật đều thả lại đi. Vương thị vội vàng chạy tới, đôi mắt sưng đỏ, vừa thấy chính là mới vừa đã khóc. Nhạc vui sướng Dương Dương bị lớn nhỏ Lý mẹ mẹ phân biệt ôm vào trong ngực, thấy Vương thị lại đây đều há mồm tê, mộ mô nương. Vương thị sờ sờ hai đứa nhỏ khuôn mặt nhỏ, đều ngoan à, mô nương có việc, quay đầu lại lại ôm các ngươi. Dương Dương còn rỗi tay muốn nàng ôm đâu. Nương làm sao vậy? Là phát sinh chuyện gì sao? Vừa nói khởi cái này Vương thị nước mắt liền xôn xao lưu, ngươi đường nãi nãi, ngươi đường nãi nãi nàng, không có. Cái gì? Tin tức này cũng quá đột nhiên, em đẹp người như thế nào liền không có. Vì cái gì? Đại phu không phải ở trị liệu, nói đã có chuyển biến tốt đẹp sao? Như thế nào đột nhiên liền không có? Tin tức này cũng quá đột nhiên đi. Nửa đêm không? Vương thị lại sờ soạn một phen nước mắt. Ngươi đại dung thúc vừa rồi tới thông chi cha ngươi đi qua. Nửa đêm không, như thế nào đến bây giờ mới cho ta biết cha? Không phải lúc ấy nên thông chi sao? Vương thị lắc đầu, ta cũng không biết sao lại thế này, ngươi hôm nay là không thể đi rồi, như thế nào cũng đến chờ ngươi đường mãi mãi sự tỉnh qua mới có thể đi. Ân, cái này ta biết, lập tức liền đem xe ngựa chạy trở về, kia nương ngươi chờ ta một chút, ta đổi thân quần áo, cùng ngươi qua đi nhìn xem. Nghĩ hôm nay xuất phát đi miên dương, là cái ngày lành, nàng còn xuyên kiện có điểm nhan sắc quần áo. 1079 chương 1079 tiểu lưu thị. Các ngươi đem nhạc vui sướng Dương Dương trước ôm về nhà đi thôi, hảo hảo chiếu cố bọn họ. Nhạc nhạc nhìn các đại nhân nói chuyện, trong mắt có chút mê mang. Dương Dương thấy mô nương khóc, cũng không cười, cũng không vỗ tay. Chính là bị tiểu lý mẹ mẹ ôm vào trong ngực thời điểm, muốn đi kéo nhạc nhạc tay, có chút bất an, ca ca ca ca hai chữ hiện tại phun càng thêm rõ ràng. Nghe thấy hắn kêu ca ca, nhạc nhạc trên mặt lộ ra một mặt cười. Hai cái mụ mụ ly gần, nhạc nhạc liền kéo kéo đệ đệ tay, ngoan. Lớn nhỏ lý mẹ mẹ liếc nhau, đều ở cảm thán, đây là hai người tinh A. Chờ tới rồi trong nhà, Dương Sơ Hạ vội vàng thay đổi thân nguyệt bạch quần áo, thân thân hai cái nhi tử, liền cùng Vương Thị cùng đi Dương Lý chính ra. Tới rồi lúc sau, lại phát hiện trên cửa lụa trắng đều còn không có treo lên tới. Toàn bộ trong viện đều im ắng, liền điểm tiếng khóc đều không có. Truyền lời người nếu không phải Vương Thị, Dương Sơ Hạ đều phải tưởng truyền sai rồi tin tức. Chờ đến nhị tiến sân, vừa vặn Dương Đại Dũng cùng Dương Đại Xuyên cùng nhau lại đây. Đại Dũng thúc, đây là có chuyện gì à? Dương Đại Dũng thấy hai người lại đây, tức khắc nước mắt lại chảy xuống dưới. Đều do Lưu Thị, đem ngươi đường mãi mãi cấp tức chết rồi. A, Dương Sơ Hạ liền ốc, tiểu Lưu Thị lại làm cái gì, có thể làm đường mãi mãi ném sinh mệnh. Vương Thị cũng là mới biết được lý chính bà nương chết cùng tiểu Lưu Thị có quan hệ, này rốt cuộc là vì cái gì a? Nàng làm cái gì a? Đúng lúc này tiểu Lưu Thị đột nhiên vọt ra, ta không nghĩ như vậy, ta không nghĩ như vậy. Dương Đại Dũng hiện tại là một chút không muốn thấy nàng, trực tiếp đối làm việc hai cái tiểu nhị nói, đem nàng cho ta kéo đi xuống, nhốt lại. Chờ ta nương tang sự qua lại nói. Việc này quay đầu lại lại nói, trước đem ta nương sự cấp làm. Dương Đại Dũng lau đem nước mắt liền đối Vương Thị cùng Dương Sơ Hạ nói, ta nương quần áo còn muốn phiền toái tẩu tử hỗ trợ thay. Việc này ngươi yên tâm, giao cho chúng ta. Vương Thị liền nói, còn có cái gì muốn hỗ trợ làm? Ngươi làm người đi đem nhà cũ đại tẩu cùng tứ đệ muội đều cấp gọi tới. Ta đã phái người đi kêu. Theo sau Dương Đại Xuyên cùng Dương Đại Dũng liền đi ra ngoài, lý chính bà nương đi vội vàng, rất nhiều đồ vật đều không có chuẩn bị. Đặc biệt kia đại kiện, bởi vì lý chính bà nương cùng Dương Lý Chính thân thể hảo, cho nên vẫn luôn không cho phép trước chuẩn bị kia đồ vật, không giống lao Dương đầu kia sẽ chuẩn bị đầy đủ hết. Dương Đại Xuyên đi giúp đỡ xả chút hiếu bố, còn có dây thừng chờ đồ vật. Dương Đại Dũng tắc đi bán quan tài địa phương, tuy rằng hắn sẽ đánh, nhưng hiện tại cũng không còn kịp rồi, chỉ có thể đi mua. Dương Đại An cùng Dương Tiểu Xuyên bên kia cũng đều biết được tin tức, giúp đỡ đi mua tế phẩm, mua đồ ăn phẩm, mua đồ ăn phẩm. Dương Sơ Hạ cùng Vương Thị vào nhà thời điểm, Lý Chính bà nương còn thẳng tắp nằm ở trên giường, liền quần áo cũng chưa đổi. Nếu không phải trên người đều lạnh, còn tưởng rằng chỉ là ngủ rồi đâu. Lý Chính bà nương đầu giường tắc thả bộ quần áo mới, còn có một đôi giày vớ, hẳn là Dương Đại Dũng lấy lại đây. Ngươi đi thiêu điểm nước ấm. Sai sử một bên tiểu nha đầu đi nấu nước, Dương Sơ Hạ tắc đem nhà nàng đại buồn gỗ lấy ra tới. Vương Thị thấy Lý Chính bà nương không có tức giận nằm ở trên giường, liền ngăn không được rơi lệ. Nương trước đừng khóc, chờ xuống nước thiêu hảo, trước cấp đường mãi mãi lau một phen, xuyên quần áo mới, tổng không thể làm nàng cứ như vậy đi. Đến nỗi đường mãi mãi sự tình, chờ tiễn đi nàng, lại nói. Ai, ta đã biết. Nghe xong khuê nữ nói, Vương thị chạy nhanh sờ soạng nước mắt. 1080 chương 1080 tỷ mục. Một hồi tiểu nha đầu đem nước gấm tiêu hảo, Dương Sơ Hạ đoái thành nước gấm, cùng Vương thị hợp lực đem Lý Chính bà nương lau một phen, lại mặc vào quần áo mới cùng giày vớ. Nương, giúp đường mãi mãi sơ phía dưới phát đi, ta không quá sẽ. Ai, ta tới. Theo lý thuyết Vương thị trước kia không quá dám chạm vào người chết, nhưng đây là chính mình người nhà nàng cũng sẽ không sợ. Chờ đem Lý Chính bà nương xử lý hảo, Dương Đại Dũng cùng Dương Đại Xuyên đã trở lại, phía sau còn mang theo người lôi kéo quan tài. Bởi vì Lý Chính bà nương đi gấp, sự tình còn không có truyền khai, lúc này thấy Dương Đại Dũng kéo quan tài trở về, một đám còn có điểm khó chịu đâu. Nương A, nhi thực xin lỗi ngươi. Chờ quan tài trở về, nhìn thấy đã mặc tốt quần áo Lý Chính bà nương, Dương Đại Dũng liền quỳ xuống đất vánh dập đầu, như vậy thật làm người nhìn không đành lòng. Đại Dũng đứng lên đi, thím sẽ không trách người, đường thúc hiện tại không thể xuống đất, sự tình trong nhà còn phải trông cậy vào ngươi đâu. Dương Đại Xuyên liền tiến lên khuyên, này không phải cũng là không có biện pháp sao. Này đã là quan tài trong tiệm tốt nhất. Dương Sơ Hạ thế mới biết, nguyên lai Dương Đại Dũng này mánh dập đầu là bởi vì không có tìm được tốt quan tài. Tốt quan tài đối với một cái người chết tới nói quá trọng yếu, mục chất càng tốt ở âm phủ phòng ở mới càng tốt. Cha, không đi huyện thành nhìn xem sao. Không đi, sợ không kịp. Đúng rồi, người sau khi chết muốn đem người nâng tiến trong quan tài bài trí linh đường bài trí vãn, tế bái liền vãn, đưa tang nhật tử liền vãn. Phúc Nam bên này thiên nhiệt sớm, 3 tháng cùng tháng 4 độ ấm kém liền rõ ràng, nếu là quá muộn bãi linh đường, người là vô pháp quản 7 ngày. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ liền nói, Đại Dũng Thúc, ngươi đi trước vội chuyện khác, chuyện này ta làm người đi huyện thành nhìn xem, nếu là có tốt liền mua trở về, nếu là không có cũng chỉ có thể xin lỗi đường nãi nãi. Ấn nghe vậy Dương Đại Dũng gật gật đầu, xương đỏ hai mắt nói, đại chất nữ chuyện này muốn phiền toái ngươi. Một lát sau Lạc Thị tới, Dương Đại Dũng lại đem Dương Thanh Khang giao cho Lạc Thị nhìn, trong nhà có sự, tiểu Lưu Thị lại bị nhốt lại, hai tử liền không ai chăm sóc. Dương Sơ Hạ liền vội vàng đem Diệp Một cùng Phú Quý kêu tới, làm hai người cưỡi ngựa đi huyện thành mua quan tài, hơn nữa dặn dò muốn tốt quan tài. Cưỡi ngựa đi tốc độ liền rất mau, chờ tới rồi buổi chiều hai người liền mang theo quan tài đã trở lại. Là tốt nhất tùng mục, so không được gỗ nam, nhưng cũng so với kia liễu mục khá hơn nhiều. Có này bộ, nguyên lai kia bộ liền bỏ dùng. Đại kiện chuẩn bị tốt, thực mau linh đường liền bày lên. Dương Lý Chính ra môn trên đầu cũng đều treo lên vải bố trắng. Mọi người lúc này mới xác định Lý Chính bà nương là thật sự đã không có. Nương, ta đi xem đường ra ra. Chờ bên này đều chuẩn bị cho tốt, Dương Sơ Hạ nghĩ đến buổi sáng Dương Đại Xuyên nói, Dương Lý Chính hạ không tới địa. Ân, ngươi đi đi, khuyên đủ ngươi đường ra ra, tuổi lớn, hiện giờ gặp gỡ việc này khẳng định tâm lý không dễ chịu. Lão Dương đầu cùng Lý Chính bà nương ở tại trong nhà chính. Dương Sơ Hạ đi vào thời điểm, im ắng. Đường ra ra. Đường ra ra. Là hạ hạ A. Đường Lý Chính đang ở trên giường vuốt nước mắt, đi vào vừa thấy, Dương Sơ Hạ mới phát hiện bên trong có cái tiểu nhị ở thủ. Bất quá mới mấy ngày không gặp, liền rõ ràng phát hiện Dương Lý Chính gầy rất nhiều, hơn nữa lập tức già nua rất nhiều, trên mặt nếp gấp cũng càng nhiều. Đường ra ra, ngài cần phải bảo trọng thân thể. Không có việc gì. Ra ra chính là trong lòng khó chịu, quá mấy ngày thì tốt rồi. Dương Lý Chính xua xua tay, nhưng là Dương Sơ Hạ liền sợ hắn quá mấy ngày lại không hảo a, kia tay đều run run thành như vậy. 1081 chương 1081 cố ý. Hạ hạ a. Dương Lý Chính run run miệng, muốn nói gì, rồi lại cảm thấy không tiện mở miệng. Đường ra ra, ngài có phải hay không tưởng đối ta nói cái gì? Ngài nếu là có chuyện. Ngài liền trực tiếp cùng ta nói. Chúng ta ai với ai? Nghe vậy, Dương Lý Chính liền buông tiếng thở dài, hài tử ngươi ngồi. Một bên tiểu nhị liền dọn đem ghế dựa cho nàng. Chờ Dương Sơ Hạ ngồi xuống, Dương Lý Chính mới nói, theo lý thuyết ngươi Đại Dũng Thúc là trưởng bối, ta không nên cùng ngươi nói lời này, chính là luận bản lĩnh ngươi Đại Dũng Thúc so bất quá ngươi. Cho nên à, này sau này ra ra cầu ngươi, nhiều chăm sóc ngươi Đại Dũng Thúc vài phần. Ngươi Đại Dũng Thúc đời này mệnh quá khổ, vài lần việc hôn nhân đều không tốt, thật vất vả thành thân, lại cưới cái như vậy tức phụ trở về. Hiện tại ngươi đường nãi nãi đi, ra ra ta này thân thể phỏng trừng cũng không mấy năm hảo sống. Đến nỗi ngươi đại đường thúc cùng đại đường thẩm, 2-3 năm đều không trở lại một lần, chính mình nhi tử còn trông cậy vào ngươi đại dung thúc chăm sóc đâu, không đề cập tới hắn cũng thế. Dương Lý Chính nói lời này, cũng là xem Dương Đại Xuyên bên kia dần dần đi lên, Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An bên này về sau khẳng định sẽ càng ngày càng tốt, có bọn họ ở Dương Đại Xuyên ra hai cái tiểu tử đều có cho nhau giúp đỡ, này toàn ra sẽ không kém. Nhưng chính mình vừa đi, cùng Dương Đại Xuyên bên kia huyết thống quan hệ liền càng phai nhạt, lão đại là dựa vào không được, này về sau Dương Đại Dũng vạn nhất có điểm chuyện gì, sợ là liền cái chăm sóc người đều không có. Cho nên mới sẽ cùng Dương Sơ Hạ nói những lời này. Đường ra ra, ngài yên tâm, đại dũng thúc so với ta thân thúc thúc còn thân đâu, hiếu kính chiếu cô chính mình thúc thúc kia không phải hẳn là sao. Ngài không nói này đó ta cũng biết. Đích xác, ở trong lòng nàng, Dương Tiểu Xuyên cùng Dương Đại An thật đúng là so ra kém Dương Đại Dũng đâu. Phòng trưng chính là ở nàng cha trong lòng cũng là như thế. Rốt cuộc Dương Lý Chính toàn ra cùng bọn họ lui tới thân. Có đôi khi thân nhân gian nếu là không lui tới, kia có huyết thống thật đúng là so ra kém không huyết thống lại thường xuyên qua lại người. Hùng chi Dương Lý Chính ra cùng bọn họ còn có chút huyết thống. Còn có chính là này Tiểu Lưu Thị. Lại nói đến Tiểu Lưu Thị, Dương Sơ Hạ chỉ nghe nói Tiểu Lưu Thị cùng Lý Chính bà nương chết có quan hệ, nhưng Tiểu Lưu Thị làm cái gì nàng lại không biết. Đường ra ra, nàng làm cái gì? Ta nghe đại dung thúc ý tứ, đường mãi mãi chết cùng nàng có quan hệ. Nhắc tới chuyện này, Dương Lý Chính sắc mặt rất là tối tăm, trầm mặc thật dài một đoạn thời gian. Dương Sơ Hạ nguyên tưởng rằng hắn không tính toán nói thời điểm, lại mở miệng. Ngươi đường mãi mãi là bị nàng tức chết, cố ý chọc giận chết. Chờ Dương Sơ Hạ nghe xong, liền ngạc nhiên, này rốt cuộc là cái dạng gì nữ nhân a? Quả thực là bị ma quỷ ám ảnh. Theo lý thuyết này cổ đại người tiếp thu chính là xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử tư tưởng. Tiểu Lưu Thị gả tới rồi Dương gia, đó chính là Dương gia người, mọi chuyện lấy phu vi thiên, lấy nhà chồng vì trước mới là. Nàng như thế nào liền như vậy nghe nàng nhà mẹ đẻ người nói đâu. Sự tình còn muốn từ nhỏ Lưu Thị cha bị khí bị bệnh nói lên, lúc ấy Lý Chính bà nương cũng đang bệnh, Tiểu Lưu Thị liền không về nhà mẹ đẻ, lại đem Dương Thanh Khang vòng cổ cấp đệ đệ lấy về đi cấp lao tử nhìn bệnh. Không chỉ có như thế chờ đến Lý Chính bà nương hảo điểm lúc sau cũng làm nàng về nhà một chuyến, nhìn xem nàng cha, nhưng ai biết liền xem như vậy một chuyến liền có chuyện. Tiểu Lưu Thị về đến nhà sau, Tiểu Lưu Thị nương cùng tẩu tử còn có đệ đệ liền đem nàng kéo đến một bên, hỏi nàng ngươi bà có phải hay không trúng gió. Việc này là thật sự, Tiểu Lưu Thị tự nhiên sẽ không giấu giếm. Lúc ấy Tiểu Lưu Thị đệ đệ liền vô tình nói một câu, người này một khi trúng gió liền chết nhanh. Đặc biệt không thể khí, khí tàn nhẫn một chút không phải bệnh tình tăng thêm, chính là hoãn bất quá tới đã chết. 1082 chương 1082 khuyên lời nói mưu sát. Tiểu Lưu Thị tẩu tử lập tức trong mắt liền xoay chuyển, nhìn nhìn này cô em chồng liếc mắt một cái, trên người xuyên y phục không tồi, trên tay cư nhiên còn mang cái bạc vòng tay. Này cô em chồng xuất giá thời điểm, chính là một kiện bạc của hồi môn đều không có. Chính là lúc trước Dương gia hạ xính lễ bạc khí cũng đều bị bà cấp khấu xuống dưới, hiện giờ này cô em chồng trên tay sợ là Dương gia tân cấp thêm vào. Xem ra Dương gia quả thực có tiền A, đặc biệt kia đại sân, nhìn khiến cho người hâm mộ. Chỉ là đáng tiếc, Dương gia đương gia là Lý Chính bản đương, lại còn có lão nhân kia ở, nếu là đương gia đổi thành cô em chồng, bọn họ này đó làm tẩu tử còn có thể không đi theo lộng điểm tiền tới. Nói không chừng chính mình cũng có thể mang lên bạc vòng tay châm bạc từ đâu. Lập tức liền hừ lạnh nói, ngươi này bà thật đúng là mạng lớn, chỉ là trúng gió, như thế nào liền bất tử đâu, nếu là đã chết, đương ra nhưng chính là ngươi. Tiểu Lưu Thị đệ vừa nghe mưu ma trước quỷ liền tới rồi a. Tỷ, ngươi này bà tồn tại cũng là chuyện xấu, một chuyện nhỏ đều làm không xong, liền nói đại chất nữ việc này đi, muốn ta xem nàng liền không tận tâm làm. Nếu là hết tâm, liền nàng cùng Diệp ra kia quan hệ sao có thể nói không thành thân. Hiện tại lại trúng gió, về sau còn không đều phải ngươi hầu hạ A. Này đoan phân đoan nước tiểu, ngươi không chê ghê tầm A. Còn không bằng làm nàng đã chết tính. Tiểu Lưu Thị tẩu tử vừa nghe này chú em ý tứ, vừa vận hợp chính mình ý A, liền cũng nói, nhưng còn không phải là nói như vậy, vừa rồi ngươi đệ đều nói, này trúng gió người không thể khí, muốn ta nói cô em chồng, ngươi còn không bằng tầm tàn nhẫn một chút khí khí nàng. Đã chết liền tính, không chết trúng gió nghiêm trọng, về sau cũng có thể chết nhanh lên, cũng làm ngươi thiếu hầu hạ một chút. Tiểu Lưu Thị nương vẫn luôn không nói chuyện. Tiểu Lưu Thị có chút giận mục cứng lưỡi, này, như thế nào có thể hành? Tiểu Lưu Thị đệ đệ vừa thấy, phỏng trừng nương là không ngăn cản, liền tiếp tục cho hắn nhị tỷ tẩy não, chính là tỷ, ngươi kia bà nếu là đã chết, mặt trên liền không ai đẻ nặng ngươi, ngươi ngẫm lại ngươi hiện tại này quá ngày mấy. Cha bị bệnh, ngươi một phân tiền lấy không ra, bà không gật đầu làm ngươi trở về, ngươi liền cha mặt cũng không thấy. Này nếu là kia chết bà tử không hề, ngươi tưởng khi nào về nhà khi nào về nhà. Chúng ta này đó huynh đệ tỉ muội, ngươi tưởng như thế nào giúp đỡ liền như thế nào giúp đỡ. Liền nhà ngươi kia thợ mộc phường, đại tỷ phu đã sớm muốn đi, nhưng nhị tỷ phu chính là không cho. Nay còn không phải ngươi bà ở bên trong ngăn cản. Tiểu Lưu Thị đệ đệ nói xong, nàng tẩu tử lại bắt đầu. Nhưng còn không phải là như vậy, cô em chồng, ngươi nghe thấy Diệp phu nhân kia lời nói đi. Rõ ràng khinh thường chúng ta Lưu ra người sao. Vì cái gì, còn không phải bởi vì chúng ta Lưu ra người nghèo. Chúng ta Lưu ra nếu là có tiền, đừng nói cùng Diệp ra kết thân, chính là cùng trấn trên nhà giàu cũng có thể kết thân. Chúng ta Lưu ra có tiền, ngươi ở Dương gia lưng có phải hay không cũng dựng thẳng tới. Ngươi ở những cái đó chị em dâu trước mặt có phải hay không cũng có mặt mũi. Lần trước cháu ngoại trai làm đầy tháng, đó là ngươi đường tẩu đi, nhìn một cái nhân ra vừa ra tay là cái gì. Chúng ta những người này đâu? Kia mở miệng đem chúng ta chèn ép nhưng đều ngượng ngùng. Trong nhà nếu là ngươi đương ra, đừng nói ngươi đại tỷ phu đi thợ mộc phường, chính là đại ca ngươi ngươi tiểu đệ không đều có thể đi vào đi. Ca ca ngươi đệ đệ đều là có khả năng sự người, đi vào hảo hảo làm, dần dần trong tay không phải có thể tồn trụ tiền. Chờ có tiền, nhà chúng ta đem phòng ở lại trang điểm, ngươi nhà chồng những người đó ai còn sẽ xem thường ngươi. Hai người liền như vậy ngươi nói một hồi, ta nói một hồi, nguyên bản liền chút cả tin Tiểu Lưu Thị động tâm. 1083 chương 1083 phát rổ. Đặc biệt Tiểu Lưu Thị nương cuối cùng còn tới một câu. Nuôi dưỡng ngươi lớn như vậy, lại giúp ngươi tìm như vậy hộ người trong sạch, cũng không cầu ngươi như thế nào giúp trong nhà, chỉ cầu đừng giống cha ngươi lần này giống nhau, chờ ngày nào đó nương bị bệnh, không nói ngươi đưa tiền cấp nương xem bệnh, đừng đến cuối cùng trở về xem nương một mặt đều không thành. Vì thế Tiểu Lưu Thị trong đầu kia căn huyền liên tạc, ngơ ngác hỏi, kia, ta đây nên làm như thế nào? Nàng nhà mẹ đẻ người liếc nhau đây là hấp dẫn a. Tiểu Lưu Thị tẩu tử liền nói, này còn không đơn giản, ngươi bà nhất cái tính tình đại, hiện giờ lại là trúng gió không thể động, ngươi đều không cần làm cái gì, ta đánh giá ngươi liên tục ở nàng bên thai mắng cái mấy ngày, nàng phải trời cao. Hào đi, Tiểu Lưu Thị liền cùng ma chứng giống nhau, về đến nhà lúc sau liền đem nguyên bản hầu hạ Lý Chính bà nương tiểu nha đầu cấp tống cổ đi ra ngoài, bắt đầu chính mình hầu hạ, chính mình uy cơm chính mình cấp Lý Chính bà nương mặt. Nhưng đồng thời có chuyện cũng là nàng tất làm. Chính là có Lý Chính bà nương bên thai mắng một hồi, như là, ngươi cái lao đông tây như thế nào còn bất tử a, ngươi chạy nhanh chết đi, ngươi cái lao không thôi linh tinh. Khi Lý Chính bà nương thẳng trợn trắng mắt, nói đến cũng khéo việc này không biết như thế nào đã bị cái kia tiểu nha đầu cấp phát hiện, này đây liền trộm đi nói cho Dương Đại Dũng. Cho nên ở tối hôm qua nàng cuối cùng một lần mắng Lý Chính bà nương thời điểm, bị Dương Đại Dũng cấp nghe xong vừa vặn. Lúc ấy Lý Chính bà nương liền khí thở không nổi tới, chờ thái ba tới xem thời điểm liền trưởng, không căng quá ngày hôm sau, nửa đêm liền đã chết. Thấy Lý Chính bà nương thật sự đã chết, Tiểu Lưu Thị liền có điểm bị dọa tới rồi, lúc này người đều có điểm mê tín, Lý Chính bà nương dù sao cũng là bị nàng cấp tức chết, nàng sợ hai Lý Chính bà nương nửa đêm tới tìm nàng báo thù, hơn nữa lúc sau bị Dương Đại Dũng cấp tấu một đốn, hai bên đe dọa, Tiểu Lưu Thị liền cùng đảo cây đậu dường như. Đem Lưu ra những người đó lời nói toàn bộ cấp nói ra. Như vậy vừa nghe Dương Đại Dũng cùng Dương Lý Chính tức điên A. Lập tức Dương Đại Dũng khiến cho người đem Tiểu Lưu Thị cấp nút lại, tính toán chờ Lý Chính bà nương xong việc lại xử lý. Đường ra ra, Tiểu Lưu Thị chuyện này ngươi cũng yên tâm. Dương Sơ Hạ hít sâu mấy hơi thở, liền cùng Dương Lý Chính nói, Tiểu Lưu Thị nhất định sẽ vì đường mãi mãi chu tội. Còn có Lưu ra những người đó chỉ cần tham dự châm ngòi một cái chạy không thoát, ngài yên tâm đi. Ngài hiện tại nhất quan trọng vẫn là dưỡng hảo thân thể, bằng không lưu chữ đại dung thúc mang hai cái đệ đệ cũng quá đáng thương. Hảo hảo. Được nàng bảo đảm, Dương Lý Chính lao nước mắt vẫn đục thẳng gật đầu, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ra Lý Chính nhà ở, Dương Sơ Hạ trong lòng liền cùng đè ép một cục đá lớn một dọn, không thở nổi. Vẫn luôn biết tiền tài động lòng người, không nghĩ tới lại có thể làm người như thế phát rồ. Xem ra về sau trong nhà Nam Hải tử nói tức phụ là thật sự muốn xem cẩn thận, không chỉ có bản nhân, chính là nhà mẹ đẻ người cũng đến hảo hảo hỏi thăm, chỉ cần nhà mẹ đẻ người không tốt, cái này cô nương lại hảo cũng không thành A. Tiểu Lưu Thị gả đến Dương gia tới, 1-2 năm, ngày thường nhưng không gặp như vậy hồ đồ A, cũng không đúng, có lẽ là ngày thường che giấu thật tốt quá. Nghĩ đến đây Dương Sơ Hạ liền đi giam giữ Tiểu Lưu Thị nhà ở. Nghĩ liền dặn dò hai cái tiểu nhị, ngàn vạn đem người cấp xem trọng, không thể làm nàng chạy, cũng không thể làm Lưu gia người xông tới xem nàng. Nàng nghĩ Lý Chính bà nương đã chết, Tiểu Lưu Thị nhà mẹ đẻ người được đến tin tức nhất định sẽ muốn gặp Tiểu Lưu Thị, đến lúc đó mặc kệ nhìn thấy vẫn là không thấy được đều đến sinh sự. Nàng lương trước không tồi, Lý Chính bà nương linh đường bãi lên sau, trong thôn người đêm đó liền tới đây tế bái. 1084 chương 1084 Hố Hoa Nương. Đến nỗi thân thích nhóm, gần chính là ngày hôm sau được đến tin tức, xa ngày thứ ba cũng phải tin tức. Tiểu Lưu Thị nhà mẹ đẻ người là ngày thứ ba lại đây tế bái, tới chính là Tiểu Lưu Thị ca ca cùng đệ đệ. Tiểu Lưu Thị ca ca từ đầu đến cuối không biết chuyện này, cũng không biết Lý Chính bà nương chết cùng nhà bọn họ có quan hệ, này đây tới thời điểm bị Dương Đại Dũng cấp đuổi ra ngoài còn rất là sinh khí đâu. Bất quá hắn chỉ cho rằng Dương Đại Dũng là bởi vì ngày ấy Lý Chính bà nương bị nàng nương cấp đẩy đổ máu đâu. Nói đến việc này, Tiểu Lưu Thị ca ca rất là hổ thẹn, nàng nương đem người cấp đẩy, lại không tới cửa tới thăm, không chỉ có như thế còn không chuẩn bọn họ này đó tiểu bối tới thăm, cũng không biết hắn nương là nghĩ như thế nào. Nhưng thật ra Tiểu Lưu Thị đệ đệ cảm giác có chút không đúng, hắn trong lòng là cảm thấy Lý Chính bà nương khẳng định là bị hắn tỷ cấp tức chết. Nhưng vì cái lúc này Dương gia người không cho bọn họ tiến. Chẳng lẽ Dương gia người phát hiện là hắn tỷ tức chết rồi này bà tử? Không phải đâu, hắn tỷ sẽ không như vậy xuẩn đi. Vì thế liền xảo muốn gặp Tiểu Lưu Thị. Không cho hắn thấy, liền ở cửa nháo, nhưng lúc này nào đến phiên hắn tới nháo. Vì thế Dương Đại Dũng khiến cho người đem hắn cấp lại đánh lại đuổi đi cưỡng chế di rời. Thả Dương Đại Dũng tưởng tượng đến chính mình nương là bởi vì cái gì chết, khiến cho tiểu nhị nhóm hạ tàn nhẫn tay. Dù sao chờ Tiểu Lưu Thị huynh đệ hai bị buông ra thời điểm đã mắt sưng mũi tím, đương nhiên Tiểu Lưu Thị ca ca so sánh với dưới tốt một chút thôi. Tiểu Lưu Thị ca ca đối này lại một chút không sảng khoái, dọc theo đường đi đều hầm hừ, này Dương gia người quả thực là quá không cần mặt mũi, này đều khi nào, còn ghi hận ngay lúc đó sự tình. Nhưng chờ hắn về đến nhà, nghe hắn nương cùng đệ đệ tức phụ nhóm lời nói sau, liền sửng sốt, choáng váng. Khó trách nhân gia muốn đánh bọn họ, hợp lại nhân gia người chết còn có nhà bọn họ thủ đoạn ở bên trong. Tiểu Lưu Thị đệ đệ liền nói, nương, ngươi nói làm sao bây giờ đi. Tiểu Lưu Thị tẩu tử cũng nói, chính là nương, vạn nhất bị Dương gia người phát hiện, nhị muội có thể hay không đem ngài cùng chú em nói ra. Tiểu Lưu Thị nương nhàn nhạt phiết hai người liếc mắt một cái, liền hư nói, đều hả sốt ruột cái gì. Ngươi lại không phải các ngươi tức chết ai phụ trách. Liền tính thọc ra tới, các ngươi đánh chết không thừa nhận, quan lão gia còn có thể đem các ngươi thế nào. Tức khắc hai người mắt sáng rực lên. Tiểu Lưu Thị ca ca lại cảm thấy hoang đường, nương đây là muốn nhị muội một người gánh vác trách nhiệm à. Hắn ngẫm lại khuyên nhủ mẹ hắn, ai ngờ hắn nương căn bản không cho hắn nói chuyện cơ hội. Lại nói Dương Lý Chính ra bên này, nhân thiên càng thêm nhiệt, liền không lại quản 7 ngày, chỉ ở nhà thả 5 ngày liền hạ táng. Lúc này chính là Lý Chính bà nương hạ táng sau, người một nhà đều xử tại Dương Lý Chính ra, thương lượng xử lý như thế nào chuyện này. Cha, chuyện này ta muốn báo quan, không chỉ có như thế ta còn muốn hưu thê. Dương Lý Chính bị đỡ ngồi ở ghế trên có chút hưu khí vô lực, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Nghĩ kỹ rồi, như vậy tâm tư ác độc nữ tử là không thể lưu trữ, ta lúc trước thật là mắt bị mù coi trọng người như vậy. Dương Đại Dũng lúc này thật là hận chết chính mình. Tùy ngươi đi, ngươi nghĩ kỹ rồi, cha đều dựa vào ngươi. Dương Lý Chính thở dài một tiếng. Hắn lúc này trong lòng không chỉ có khổ sở, còn có chút lo lắng, bởi vì lao bà tử chết, đại nhi tử thế nhưng không có trở về, rõ ràng mang tin đi à, chính là một ngày hai ngày không trở lại, này ở đưa tang trước tổng nên trở về tới mới là. Nhưng không nghĩ tới đến bây giờ không âm tín, cũng không biết có phải hay không ra chuyện gì. Đại Dũng Thúc, này nếu là báo quan, tiểu Lưu thị sợ là nhất định sẽ bị định tội, nhưng Lưu gia người liền sợ không thể. 1085 chương 1085 nữ nhi đó là thứ gì? 2 vạn. Vì cái gì? Tương đối với tiểu Lưu thị tới nói, Dương Đại Dũng càng hận chính là Lưu gia người, bởi vì Lưu gia người không chỉ có hủy hoại hắn gia, còn hủy hoại hắn nương. Chuyện này rốt cuộc không có chứng cứ, chứ không nói tiểu Lưu thị có thể hay không chỉ ra và xác nhận nhà mẹ đẻ người, liền tính nàng chỉ ra và xác nhận, nếu là nàng nhà mẹ đẻ người liều chết không thừa nhận, huyện quan cũng không hảo tra. Nay không thể so hạ dược, hoặc là đánh chết người. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ lại hỏi, Đại Dũng Thúc, ngươi chính là thiệt tình không tính toán cùng tiểu Lưu thị hảo hảo qua, chính là thật sự muốn cho Lưu gia người trả giá đại giới. Nếu đúng vậy lời nói, liền tính quan phủ không thể, nàng cũng có thể dùng chính mình phương pháp sửa trị Lưu gia, tuy rằng thủ đoạn không quang minh. Đương nhiên là thiệt tình. Lưu gia người nhất định không thể buông tha. Gia nhân này thật sự quá xấu rồi. Dương Sơ Hạ liền gật gật đầu, như vậy ta sẽ biết, Đại Dũng Thúc ngươi trước đem tiểu Lưu thị đưa đi báo quan, Lưu gia bên này giao cho ta. Hảo. Đoàn người nói xong lời nói, Dương Đại Xuyên tam huynh đệ bồi Dương Đại Dũng đi huyện nhà. Dương Sơ Hạ tắc trở về nhà, làm Diệp vừa đi sòng bạc một chuyến. Nàng làm việc tương đối trực tiếp, đơn giản lại thô bạo, trực tiếp cho sòng bạc một số tiền, làm cho bọn họ nghĩ cách làm tiểu Lưu thị đệ đệ ký trương đánh cuộc thôi. Vốn dĩ nàng tính toán là lưu trữ làm đối phương vì tính kế nàng nhi tử mà bồi tội, không nghĩ tới lại ra chuyện này, hiện tại dùng tại đây mặt trên tựa hồ giống nhau có thể. Sòng bạc những người đó à, thích nhất làm một sự kiện, chính là dọn không nhân ra ra, nhân tiện kéo nhân ra nhi nữ đi bán đi gắn nợ. Nàng làm Diệp vừa đi cùng sòng bạc nói, cũng không cần kéo nhà hắn rất nhiều người, liền tiểu Lưu thị đệ đệ tẩu tử nương liền thành. Như vậy đại một số tiền, nhưng không phải đến vài cá nhân đâu sao. Ha ha, tiểu Lưu thị đệ đệ còn không biết có kia đánh cuộc tồn tại đâu, phải biết rằng phỏng trừng mặt đều tái rồi đi. Dương Đại Xuyên đoàn người đi báo quan, trở về thời điểm đã là ban đêm. Thẩm huyện lệnh là cái hiệu suất người, không quá 2 ngày liền phái người tới truyền thăng đường. Đường thượng không chỉ có truyền Dương gia người còn truyền Lưu gia người. Tiểu Lưu thị không tính cái có thể khiêng sự người, này đây cũng chưa đe dọa vài cái, nàng liền đem sở hữu sự tình cấp công đạo, bắt đầu thời điểm tiểu Lưu thị cũng không có đem Lưu gia người cấp cung ra tới. Chính là Dương Đại Dũng lại không buông tay, tiếp tục trạng cáo Lưu gia, ai biết Lưu gia quả nhiên như Dương Sơ Hạ sở suy đoán, đem sự tình toàn bộ đẩy cho tiểu Lưu thị. Tiểu Lưu thị cái này liền trợn tròn mắt, nàng không nghĩ tới chính mình nương đệ đệ là cái dạng này, rõ ràng là các nàng làm chính mình làm như vậy á, nhưng hiện tại xảy ra chuyện, lại toàn bộ làm nàng gánh vác. Tiểu Lưu thị không cam lòng, quay đầu liền đem Lưu gia đối nàng nói kia phiên lời nói cấp nói ra, nhưng mà hiện thực là tàn khốc, chuyện này Lưu gia người không thừa nhận, càng không có trực tiếp chứng cứ, cho nên cuối cùng chỉ phán tiểu Lưu thị một người tội, hơn nữa là tử tội. Ở cổ đại nữ tử phạm pháp, giống nhau chịu tội đều tương đối trọng, đây là không công bằng chỗ chi nhất, đặc biệt là loại này mưu hại bà, mưu hại trưởng bối tội, là tội chung chi tội. Này đây phán cái nàng thu sau hỏi trảm. Nữ nhi bị vấn tội, chính mình tiểu nhi tử lại bảo vệ, tiểu Lưu thị nương liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nữ nhi đó là thứ gì, bất quá là cái bồi tiền hóa, đã chết liền đã chết, nếu không phải cái này nữ nhi có bản lĩnh ba thượng dưng ra. Nàng đều sẽ không nhiều xem hai mắt, hiện tại không có liền không có. Bất quá làm nàng không thoải mái chính là tiểu nữ nhi bị kéo xuống khi, kêu mắng, làm nàng đến bây giờ đều cách hướng không ít. Ra huyện nha, tiểu Lưu thị nương thở phào nhẹ nhõm. Dương Sơ Hạ nhìn có chút buồn cười, xả hơi đi, chỉ mong ngươi trở về nhà còn có thể xả hơi. 1086 chương 1086 một lần giải quyết. Nương! Vừa rồi kia xu nữ nhân ánh mắt như thế nào như vậy làm người nhìn không thoải mái. Tiểu Lưu thị đệ đệ liền nói. Không để ý tới nàng, chúng ta về nhà. Tiểu Lưu thị nương đi thuê xe ngựa liền mang theo tiểu nhi tử còn có con dâu cả lên xe. Nói đến này thuê xe bạc vẫn là tiểu Lưu thị lấy về đi cái kia vòng cổ rào dư lại. Nghĩ đến đây tiểu Lưu thị nương liền có chút đáng tiếc, rốt cuộc không từ nữ nhi trên người quát đến càng nhiều bạc, bằng không cũng có thể đi chấn trên lộng cái cửa hàng khai khai. Muốn nói ở Lưu gia trừ bỏ tiểu nhi tử ở ngoài chính là cái này con dâu cả nhất hiểu biết nàng. Lúc này liền mở miệng nói, nương, chờ Thanh Khang mau hiểu chuyện thời điểm, chúng ta trong lén lút cần phải nhiều tiếp xúc mới là. Tiểu Lưu thị nương nghe vậy liền cười cười, tay điểm điểm con dâu cả cái chán, liền ngươi cơ linh. Đúng vậy, không có tiểu nữ nhi còn có cháu ngoại đâu, sợ cái gì, không sợ dính không thượng. Muốn nói tiểu Lưu thị ở con dâu cả cùng tiểu nữ nhi trì gian, cưng còn số con dâu cả, vì cái gì đâu, đừng xem tức phụ là ngoại lai, nhưng ở nàng trong lòng là lại cảm thấy, tức phụ mặc kệ thế nào đây là Lưu gia người, mà tiểu nữ nhi lại là Dương gia người, ai thân ai sơ vừa xem hiểu ngay. Cũng đúng là bởi vì loại này ý tưởng, tính kế tiểu nữ nhi lên, một chút đều không nương tay, một chút đều sẽ không luyến tiếc. Ở Lưu gia người trong lòng, chuyện này liền tính như vậy đi qua. Liền tính Dương gia bực bội cũng lấy bọn họ không thể nề hà, này đây buổi tối Lưu gia người ăn một bữa no nê sau liền lên giường ngủ. Nhưng chờ nửa đêm thời điểm, Lưu gia bên ngoài lại có chút rất nhỏ động tĩnh, theo một ít khói mê thổi bay, trong phòng người liền ngủ càng đã chết. Theo sau liền thấy hai điều quỷ mị thân ảnh xông vào Lưu gia, cũng từ Lưu gia lão đại trong phòng khiêng ra tới một người, từ Lưu gia già trẻ trong phòng khiêng ra tới một người, cùng nhau quan tới rồi Lưu gia một gian không chí trong phòng. Lại tiếp theo lại một trận khói mê thổi vào này gian không chí phòng nội. Trước hết xuất hiện cái kia hắc y rìa nhân, liền hướng khác cái hắc y rìa nhân đánh cái thủ thế, có thể đi rồi. Lại thấy này hắc y rìa nhân xua xua tay, sau đó từ Lưu gia chính phòng lại khiêng ra tới một người. Đây là muốn làm gì? Ánh mắt dò hỏi. Vô nghĩa, đương nhiên là một lần giải quyết, như vậy một người lưu trữ cũng là tai họa. Vì thế liền thấy hai cái hắc y rìa nhân khiêng người này, một đường đi, rốt cuộc đi vào Lưu gia thôn lão quang quân gia, theo sau đem người hướng trong một tắc, khói mê một tuổi, xong việc. Chờ rời đi Lưu gia thôn, hai người mới kéo xuống khăn che mặt. Chúng ta liền như vậy đi trở về. Không cần thủ A, vạn nhất nháo không ra làm sao bây giờ. Nói chuyện chính là Diệp Một. Ai nói chúng ta trở về, trước tìm cái mà ngủ một giấc, chờ ngày mai sáng sớm kêu thượng hai giọng nói là đủ rồi. Lần này nói chuyện chính là Phú Quý. Phú Quý vẫn luôn có đi theo Dương Sơ Hạ học võ, hiện giờ cũng không tệ lắm. Liên tính so ra kém Diệp Một, kia cũng so rất nhiều người khá hơn nhiều. Kia thành đi. Nói chuyện, hai người liền đi tìm mà ngủ, chờ sáng sớm thiên không sai biệt lắm lượng thời điểm. Nông gia người đều nên lên nấu cơm, Phú Quý cùng Diệp Một phân đầu đi kêu người, một cái kêu chính là Lưu gia, một cái kêu chính là lão quang quân gia. Sáng sớm lên nấu cơm chính là Lưu gia tiểu nhi tức, mới vừa đem mễ đào hảo, liền nghe được cách vách phòng trống còn có ân a thanh âm vang lên. Nàng cũng là thành thân người, loại này thanh âm tất nhiên là quen thuộc, trong lòng liền nghĩ cái nào không biết xấu hổ, như thế nào chạy đến chính mình ra tới. Liền thử đi đẩy ra kia môn, không nghĩ tới môn từ bên trong không xuyên đẩy liền khai, sau đó liền thấy bên trong hai người, làm cho chính hăng say đâu. 1087 chương 1087 còn tiền. Kỳ thật bên trong hai người dược hiệu đã sớm qua, chỉ là loại chuyện này, dù sao đã làm, một lần hai lần không gì khác nhau, hảo đi đây là hai người ý tưởng, vì thế thanh tỉnh lúc sau liền tiếp tục. Cũng không đi nghĩ lại hai người vì cái gì sẽ tới cùng nhau. Lúc này nghe thấy cửa phòng mở, tiểu Lưu thị đệ đệ theo bản năng ngẩng đầu, vừa vặn bị chính mình tức phụ xem vừa vặn. Theo sau liền nghe nàng tức phụ hét lên một tiếng, a, chào gian kéo. Nghe được nàng tiếng kêu, hai người lập tức tách ra, vừa thấy thế nhưng là đại tẩu tử, tức khắc nổi giận, xông lên đi, cũng không chuẩn đối phương mặc quần áo liền cùng đối phương tư đánh lên. Tiểu Lưu thị đệ đệ nguyên bản chuẩn bị nhân cơ hội này trốn, lại bị hắn nghe thấy thanh âm rời giường đại ca cấp đồ vừa vặn. Sau đó huynh đệ hai cái liền đánh đi. Chị em dâu hai cái đánh, huynh đệ hai cái đánh, trong phòng lão nhân còn ở trên giường đâu, phản hắn lô thai hiện tại không hảo, cũng nghe không thấy bên ngoài động tĩnh. Hàng xóm nhóm vốn là nghe được Diệp Một thanh âm, lúc này cũng đều vọt tiến vào, vừa thấy tiểu Lưu thị đệ đệ cùng tẩu tử trắng bóng còn không có mặc quần áo đâu, lại xem mấy người vặn đánh vào một khối. Còn có chuyện gì là không rõ? Thật là quá không biết xấu hổ, không nghĩ tới gia nhân này là cái dạng này. Này có cái gì hiếm lạ, ta đã sớm cảm thấy này chú em cùng đại tẩu tử chi gian có đầu đuôi, không nhìn hai người ngày thường nói chuyện, ánh mắt kia đều không đúng. Tấm tắc, các ngươi nói đều không đúng. Sau lại một người liền nói, cái này kêu thượng bất chính hạ tắc loạn, có cái dạng nào nương sẽ có cái gì đó dạng nhi tử. Lời này nói như thế nào tới? Liền nghe người nọ mặt mày hớn hở nói, các ngươi còn không biết đi, lưu gia kêu bà tử cùng chúng ta thôn lão quang côn làm đến một khối đi, sáng sớm bị người kêu bắt gian đâu, hiện tại chúng ta Lý đang cùng tộc lão đều đi bắt người. Tâm tắc, cái này hai người có phải hay không đều phải bị trong lồng heo a? Ai biết được? Người trong thôn thảo luận quá kịch liệt, thanh âm lại đại, làm vận đánh vài người đều nghe được. Các ngươi nói cái gì? Lưu gia đại nhi tử trước hết lên. Tiểu Lưu thị đệ đệ nhân cơ hội chạy vào nhà mặc quần áo, nhưng hắn tức phụ mới mặc kệ nhiều như vậy, tiếp tục không buông tha Tiểu Lưu thị tẩu tử. Nay đây trợ lý đang cùng Lưu gia tộc lao đám người đem Tiểu Lưu thị nương mang đến thời điểm, liền nhìn đến Tiểu Lưu thị tẩu tử chùi lủi thân mình, nhưng đem tộc lao nhóm cấp tức điên. Quá cảm mạo hóa, quá cảm mạo hóa, trong lồng heo cần thiết trong lồng heo. Đây là trong đó một cái tộc lao nói. Chỉ là hắn lời nói còn chưa nói xong đâu. Từ bên ngoài xông tới một đám người, một đám nhìn đều hung thần ác sát. Nơi này là Lưu 20 ra đi. Là, các ngươi đây là. Lưu gia thôn Lý Chính liền tiến lên hỏi. Ừ, chúng ta là tới muốn nợ. Cầm đầu người lớn lên liền tương đối hoành, lúc này đôi mắt chừng đem người Lý Chính hoảng sợ. Nhà này tiểu nhi tử ở chúng ta sòng bạc thiếu 500 lượng bạc, hôm nay là cuối cùng kỳ hạn, hoặc là còn tiền, hoặc là chúng ta dọn đồ vật, hoặc là kéo người đi bán. Các ngươi nhìn làm đi. Vừa nghe là 500 lượng bạc, một đám người đều trợn tròn mắt, tại đây 5-6 lượng bạc là có thể sống một năm thời đại, 500 lượng quả thực là cự khoản trung cự khoản A. Bình thường bá tánh ra, ai có thể còn phải khởi. Lưu ra người một nhà sửng sốt. Tiểu Lưu thị đệ đệ càng là không thể tin được, hắn như thế nào liền thiếu sòng bạc tiền. Hắn liền đi qua sòng bạc một lần, lúc ấy trước 5 lượng không phải còn rất sao. Từ đâu ra 500 lượng? Còn tiền, nhanh lên. Không có khả năng, ta căn bản không có thiếu các ngươi 500 lượng. Tiểu Lưu thị đệ đệ vọt ra. 1088 chương 1088 cứu ta. Giấy trắng mực đen hồng trường, ngươi cái nhãi danh còn tưởng chống chế không thành. Cầm đầu người đem giấy nợ run run, lại chỉ trong đó 500 lượng chữ, thấy rõ ràng 500 lượng, còn có cái này mặt chính là ngươi ký tên ấn dấu tay, còn dám chống chế. Danh mạch tự, không nói Tiểu Lưu thị đệ đệ thấy, chính là Lưu gia thôn Lý Chính cũng thấy, ở đây chỉ cần biết chữ đều thấy. Tức khác Tiểu Lưu thị đệ đệ nằm liệt rớt. Cái này xong rồi, 500 lượng A. Nhà hắn toàn bộ bán quăng cũng không đủ A, nhưng hắn rốt cuộc như thế nào thiếu 500 lượng A. Hắn như thế nào một chút ấn tượng không có. Các ngươi liền nói này tiền hiện tại trả hay không trả. Không còn, không có tiền còn, các ngươi muốn kéo người bán người đều tùy tiện. Lời này là Tiểu Lưu thị em dâu nói, hiện tại nàng đang ở nổi nóng, hận không thể những người này đều đã chết mới hảo đâu. Cầm đầu người, lại nhìn về phía Lưu gia người liếc mắt một cái, các ngươi nhưng xác định không còn. Nếu là xác định, lão tử ta liền kéo người, mẹ cá biệt tử. Lão tử cuối cùng hỏi một lần. Hắn thanh âm lập tức nổi lên tới, làm Lưu gia người đều dọa nhảy dựng. Lưu gia tộc lao nhóm lúc này không có gì để nói, 500 lượng không phải 50 lượng, 50 lượng sao đại gia hỏa còn nguyện ý thấu một thấu, 500 lượng, bọn họ một cái thôn đều không nhất định có thể gom đủ. Nói nữa nhân gia nguyện ý đem chính mình tiền lấy ra tới thế như vậy không biết xấu hổ người trả nợ sao. Lưu gia tộc lao quyết định mặc kệ. Lưu gia thôn Lý Chính thấy tộc lão đều mặc kệ, hắn liền càng không nghĩ quản. Cầm đầu đại hán, thấy vậy vung tay lên, liền có hai người tiến lên kéo Tiểu Lưu thị đệ đệ. Hơn nữa còn tiến lên vô vô đối phương khuôn mặt nhỏ, ta nếu là ngươi, dứt khoát đã chết tính, không đến liên lụy người nhà. Liền hắn một cái không đủ, liền như vậy một cái tiện mệnh còn tưởng giá trị 500 lượng. Đem Lưu gia người đều cho ta mang đi. Không được. Hắn tức phụ không vui. Không được, tiền là hắn thiếu, ngươi dựa vào cái gì mang chúng ta. Nàng quay đầu lén nhìn, chờ nhìn đến còn không có mặc quần áo lại đôi tay ôm ngực ngồi xổm trên mặt đất đại tẩu khi, tức khắc kêu lên, đem nàng cấp mang đi, nàng nhất định hành, ngươi nhìn một cái nàng tuổi không lớn, bán được lâu tử kiếm tiền trả lại các ngươi bạc vừa vạn. Nha, ngươi cái tiểu nương tử nhưng thật ra tâm tàn nhẫn. Nay đàn đòi nợ người liền cười, bọn họ mục đích vốn dĩ liền tại đây, lại có cái gì không vui, bàn tay vung lên, cái này cũng mang đi. Không được, ta không đi. Đánh chết ta cũng không đi. Tiểu Lưu thị tẩu tử lúc này cũng bất chấp khó coi, xoay người liền phải hướng trong nhà phóng đi, lại bị đệ tức phụ cấp liều mạng bắt được. Nàng hướng chính mình tướng công cầu cứu, chính là hắn tướng công xem đều không liếc nhìn nàng một cái, trong đầu tất cả đều là vừa rồi gặp được một màn. Đến nỗi tiểu Lưu thị nương giờ phút này láng ốc, hoàn toàn không phục hồi tinh thần lại, như thế nào cứ như vậy. Nàng hoàn toàn nghĩ không ra chính mình như thế nào sẽ xuất hiện ở lão quan côn trong phòng. Lúc này lại nghe được tiểu nhi tử thiếu nợ, 500 lượng. Thật là cả nhà bán đều không đủ a. Đột nhiên nàng có loại ý tưởng chính là, tiểu nữ nhi nếu là không bị trảo thật tốt, 500 lượng dương ra khẳng định coi a, chính là hiện tại. Cái này lão bà tử cũng mang đi, khác không thể, làm cu ly vẫn là hành. Liên ở nàng trinh lăng thời điểm, đột nhiên tới hai người túm chặt nàng. Nàng liều mạng dãy rủa, lão đại cứu ta, lão đại cứu ta a. Đều tại ngươi cái tiểu xuất sinh, ngươi như thế nào bất tử, ai làm ngươi thiếu tiền. Lão đại ngươi cái không lương tâm, ta là ngươi nương, ngươi chết sững sờ ở kia làm cái gì. Lưu gia lão bà tử liều mạng dãy rủa, giờ phút này trong lòng sợ hãi hoàn toàn lớn hơn với bị người gặp được gièm pha cảm thấy thẹn, liều mạng hướng nhi tử cầu cứu. 1089 chương 1089 đây là báo ứng. Đúng rồi, những người này chỉ bắt nàng cùng tiểu nhi tử con dâu cả, đại nhi tử còn đứng tại chỗ đâu. Lưu gia lão đại giờ phút này trong đầu hỏng bét, thấy người chảo mẹ hắn, theo bản năng liền tưởng xông lên đi. Lại bị hai cái tộc lao cấp bắt được, không được đi, bực này không biết xấu hổ người, chính là không có bị bắt đi, chúng ta Lưu thị tông tộc cũng dung không dưới. Cuối cùng vẫn là bị trầm đường kết quả, không bằng làm cho bọn họ mang đi, tỉnh bị thương chúng ta Lưu gia thôn người đôi mắt. Ném chúng ta Lưu gia thôn người. Chính là thúc, đó là ta nương a, đó là ta nương. Ta không tin, ta không tin, ta nương không phải loại người như vậy. Lão đại cứu ta không cần theo chân bọn họ đi. Tướng công cứu ta. Lưu gia lão bà tự ở kê ơ, con dâu cả cũng ở kê ơ. Lưu gia tộc lao hướng về phía đòi nợ nhân đạo, muốn dẫn người, liền chạy nhanh dẫn người đi. Đừng làm cho các nàng tại đây kêu phiền nhân. Ngươi cái lao đông tây. Ngươi dám châm ngòi ta nhi tử. Lưu gia bà tử thấy vậy tức khắc mắng. Lưu gia tộc lão liền hừ lạnh một tiếng, chúng ta Lưu gia không chấp nhận được người. Các ngươi chính là Lưu tại ta Lưu gia thôn cũng là tử lộ một cái, không bằng đi theo bọn họ đi, vì trong nhà còn sạch nợ không nói. Nói không chừng còn có thể có điều đường sống. Nói xong này đó Lưu gia tộc lão lại đối với thôn dân nói, đem lão đại cho ta coi chừng, không được đuổi theo đi. Thúc, ta không tin ta nương là người như vậy. Lưu gia tộc lão thấy hắn ngoan cố không hóa, một cái bàn tay liền ném trên mặt hắn, ta tận mắt nhìn thấy, còn muốn ngươi tin tưởng sao. Ngươi câm miệng cho ta hiện tại. Kết quả là Lưu gia lão đại bị người cấp túng chặt. Đòi nợ người đem tiểu Lưu thị nương tẩu tử đệ đều mang đi, lại che giấu tính từ Lưu gia dọn mấy túi lương thực đi. Chờ đòi nợ người đi rồi, Lưu gia tộc lão liền lên tiếng, về sau coi như này ba người đã chết. Chú em cùng tẩu tử nương cùng người ngoài thật là ném chúng ta thôn mặt, nay cái chính là bọn họ không bị bắt đi, cũng đến bị tròng lồng heo. Hừ, hiện tại hảo tỉnh chúng ta sự. Bất quá chuyện này hôm nay qua đã vượt qua, từ nay về sau không được nhắc lại. Ai dám để, ta Lưu gia tông tộc không chấp nhận được người như vậy. Cuối cùng nói là đối với sở hữu Lưu thị người ta nói, cũng là đối với Lưu gia lão đại nói, không được hắn lộng bạc đi đem người chuộc ra tới. Chờ Lưu gia tộc lão nói xong lời nói sau, Lưu gia lão đại trực tiếp liền nằm liệt rớt, rất nhiều chuyện không làm mình bạch đâu, trong một đêm nương không có tức phụ không có, tất cả đều không có. Báo ứng, đây là báo ứng A. Đông nhiên tiểu Lưu thị ca ca, Lưu gia lão đại nhớ tới bị phán hỏi trả muội muội, còn có Dương gia chết đi cái kia lão bà tử. Hắn nương bọn họ hại người, hại muội muội, hại muội muội bà, muội muội bị hình phạt, bọn họ lại đào thoát. Đây là báo ứng, đột nhiên Lưu gia lão đại liền ngộ đạo, đúng rồi, hại chết người, nhân gia Dương gia sao có thể sẽ dễ dàng bỏ qua. Quan phủ không thể phạt các ngươi, nhân gia có rất nhiều biện pháp. Ô ô. Lưu gia lão đại gào khóc. khóc xong rồi hắn lại phát hiện chính mình liền hận đều hận không đứng dậy, báo ứng, đều là báo ứng. Đến nỗi tiểu Lưu thị đệ đệ tức phụ, lúc này đối cái này ra là một chút niệm tưởng không có, cùng ngày liền dọn dẹp một chút đồ vật trốn chạy. Vì thế nguyên bản còn tính con cháu thịnh vượng Lưu gia, chỉ còn lại có Lưu gia một cái lao đại mang theo sắp xuống mồ lao cha cùng mấy cái hải tử sinh sống. Muốn nói cửa nát nhà tan cũng không quá, cùng Dương Lý Chính gia lúc này tình huống không sai biệt lắm. Dương gia cũng là Dương Đại Dũng mang theo lão cha cùng hai đứa nhỏ quá, đây là gậy ông đập lưng ông, ngươi làm nhân gia thế nào, nhân gia khiến cho ngươi thế nào. 1090 chương 1090 ta muốn tìm cha. Lưu gia bên kia đều xử lý tốt. Dương Sơ Hạ hỏi. Xử lý tốt. Phú Quý đem Lưu gia kết quả đều nói cho Dương Sơ Hạ. Đi đem kết quả nói cho ta Đại Dũng thúc một tiếng. Dương Sơ Hạ nghe xong có chút trầm mặc. Theo sau liền nói, chờ Phú Quý đi ra ngoài, Dương Sơ Hạ lại cùng Diệp vừa nói, đi chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai liền xuất phát, không thể lại kéo. Là, thuộc hạ này liền đi. Diệp một liền cười nói, chúng ta lại không đi, công tử phỏng trừng muốn lo lắng. Dương Sơ Hạ cười, còn không phải sao, nguyên bản nói là 3 tháng nhiều xuất phát, này một kéo liền đến tháng 5. Chờ Diệp một cũng sau khi rời khỏi đây. Dương Sơ Hạ đi nhìn nhạc vui sướng Dương Dương. Còn kém nửa tháng hải tử liền một vòng, vốn dĩ bọn nhỏ một tuổi muốn bắt chu, chính là Dương Sơ Hạ ngẫm lại Dương Thụ thôn bên này liên tiếp sự tình cũng quá nhiều điểm, liền nghĩ dứt khoát chờ đến Miên Dương bổ làm tốt, khi đó vừa vặn An Ca cũng ở, cũng làm An Ca tham dự mấy đứa con trai trưởng thành quá trình mới là. Mẫu thân thấy nàng tới Dương Dương cao hứng hô to, còn tránh thoát tiểu Lý mẹ nó tay, đi phía trước đi rồi vài bước. Dương Dương hiện tại không cần người lôi kéo cũng có thể đi vài bước lộ, chỉ là nhìn giống con lật đật giống nhau, vừa đi tam hoảng làm nhân tâm kinh, thế cho nên Minh Liễu đành phải dôi đôi tay phòng hộ. Như vậy cao hứng đâu? Dương Sơ Hạ tiến lên bế lên hắn, điểm điểm hắn tiểu mũi, chọc hắn cười khanh khách, chúng ta ngày mai đi tìm cha, Dương Dương vui vẻ không vui. Cha! Cha đối với An Ca hắn kỳ thật không có gì ấn tượng. Nghề Hà Dương Sơ Hạ mỗi ngày ở hai cái bánh bao trước mặt nhắc mãi, còn sẽ chỉ vào nguyên lai An Ca họa kết hôn bức họa cấp hai đứa nhỏ nhận. Tìm cha, tìm cha. Vừa nghe tìm An Ca, Nhạc Nhạc cũng tỏ vẻ cực đại hưng phấn. Bất quá hắn chính là không xuống dưới đi, ngồi ở mềm sụp thượng, hướng Dương Sơ Hạ duỗi đôi tay, muốn ôm một cái. Ngươi xuống dưới nha, nhìn đệ đệ đều xuống dưới đi rồi, ngươi cũng xuống dưới, đi đến nương nơi này tới, nương liền ôm ngươi. Ly nhi tử mềm sụp còn có 1 mét nhiều điểm khoảng cách, Dương Sơ Hạ ôm Dương Dương ngồi xổm xuống dưới. Nhạc Nhạc tiểu bao tử, Dương Sơ Hạ tổng cảm thấy hắn đối thư bên ngoài sự tình đều có chút lười biếng, không quá thích mở miệng nói chuyện, đi đường cũng không quá thích, tiểu Lý mẹ lôi kéo hắn, thường thường đi 2 bước muốn ôm, không muốn đi rồi, thế cho nên Dương Sơ Hạ đến bây giờ cũng không biết, buông lỏng tay hắn có thể hay không đi. Nhưng là hắn sẽ nói cũng rất nhiều, cứ việc lời hắn nói rất ít. Thường thường dạy hắn nói, một lần liền không sai biệt lắm, rất ít yêu cầu nàng giáo 2 lần. Không cần đi, không cần đi. Vừa nghe muốn hắn xuống dưới đi, Nhạc Nhạc không cao hứng, vội vàng xua tay, không chỉ có như thế, hắn nho nhỏ thân mình còn hướng mềm sụp lui, làm người xem buồn cười. Ngươi vì cái gì không cần đi nha? Dương Sơ Hạ liền cười hỏi hắn. Nhưng hắn tay bãi lợi hại hơn, kêu to, chính là không cần đi, chính là không cần đi. Nha, tiểu Nhạc Nhạc có thể nói câu đơn nha, giỏi quá. Đã nhiều ngày vội vàng, Dương Sơ Hạ thế nhưng không có phát hiện nhi tử cái này tiến bộ. Minh Liễu liền cười nói, tiểu thiếu gia mấy ngày trước đây là có thể nói, ngày hôm qua còn nói ta muốn tìm mẫu thân. Nhìn Minh Liễu học chính mình nói chuyện, Nhạc Nhạc liền trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tựa hồ là ngượng ngùng đâu. Nhạc Nhạc, xuống dưới cùng nương đệ đệ một khối chơi nha, ngươi cả ngày ngồi đều biến lười nga. Dương Sơ Hạ tiếp tục dụ hống nhi tử, ngươi xuống dưới, chờ chúng ta nhìn thấy cha, làm cha cho ngươi lấy lòng nhiều thư được không? Vừa nghe tìm cha, Nhạc Nhạc liền tới rồi hứng thú, vỗ tay nhỏ, kêu to, ta muốn tìm cha. 1091 chương 1091 chúng ta công tử Tào Di Nương. Ngươi xuống dưới chúng ta ngày mai liền đi tìm cha lâu, ngươi nếu là không xuống dưới, ngày mai chúng ta liền đem ngươi lưu tại trong nhà. Nương cùng đệ đệ đi tìm cha lâu. Hảo đi, vì làm này tiểu thí hài xuống dưới đi lại, Dương Sơ Hạ liền ý hiếp thủ đoạn đều dùng tới. Không cần, không cần. Tiểu Nhạc Nhạc đầu riêu cùng chống bỏi dường như. Vậy ngươi hạ không xuống dưới đâu? Dương Sơ Hạ lại hỏi, thấy hắn còn không động tác, liền cùng Tiểu Nhi Tử nói, Dương, Dương, gọi ca ca xuống dưới. Xuống dưới, xuống dưới. Dương Dương nghe thấy nương nói chuyện, liền hướng ca ca vẫy tay. Dương Sơ Hạ lại nói cho hắn, Dương Dương muốn kêu ca ca Nga. Ca ca, ca ca, xuống dưới, xuống dưới. Dương Dương liền nghe lời một bên kêu ca ca một bên vẫy tay. Chính là Nhạc Nhạc vẫn là ngồi ở trên giường nhìn nương cùng đệ đệ, tựa hồ hoàn toàn không chuẩn bị động tác, làm Dương Sơ Hạ đều phải từ bỏ, này hùng hài tử quá cố chấp chút. Đúng lúc này, Dương Dương lung lay tới rồi mềm sụp trước mặt, hướng Nhạc Nhạc vươn tay nhỏ, ca ca, ca ca. Vốn dĩ hắn còn không tính toán động, nhưng nhìn đệ đệ tay vẫn luôn rối, hắn đô đô miệng, liền cũng nâng lên tay, huynh đệ hai tay nắm ở một khối, liền nhìn đến Nhạc Nhạc đối với Dương Dương cười. Dương Dương càng là cười vui sướng, còn không quên mục đích của chính mình, xuống dưới. Lần này Nhạc Nhạc thật không có do dự, tránh ra đệ đệ tay, xoay người xuống dưới, chờ đến ngầm thời điểm lại dắt đệ đệ tay, nhìn nhìn nương phương hướng, từng bước một dịch qua đi, chờ còn có một bước thời điểm, huynh đệ hai người lập tức toàn nhào qua đi. Hoa ôm mấy đứa con trai thơm tho mềm mại một đoàn, Dương Sơ Hạ tâm đều mềm rối tinh rối mù, Nhạc vui sướng Dương Dương giỏi quá. Chờ các ngươi cha thấy, nhất định thật cao hứng. Cao hứng, cao hứng. Cha cao hứng. Nghe Dương Sơ Hạ nói, hai cái tiểu hoa tử từng người vỗ tay kêu lên. Lại mang theo bọn nhỏ đọc một hồi thư. Phu nhân, Miên Dương có tin lại đây. Bên ngoài gã sai vặt đưa tới một phong thơ, Dương Sơ Hạ có chút nghi hoặc, cấp An ca tin 3 tháng liền phát ra đi, theo lý cho dù có tin tới cũng không nên là lúc này đến a. Ai đưa tới? Dương Sơ Hạ hỏi hỏi. Gã sai vật liền nói, là trấn trên người đưa tới, nói là người khác kéo hắn mang. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền phất tay làm gã sai vật đi xuống. Kéo ra thư tín, liếc mắt một cái đến cùng, nhịn không được khỏe miệng quất thẳng tới. Phu nhân. Thấy Dương Sơ Hạ trên mặt có điểm quái dị, tiểu lý mẹ mẹ vội quan tâm hỏi, làm sao vậy? Ha ha, một vị tự xưng là chúng ta công tử Tào Di Nương, kéo người mang đến tin. Dương Sơ Hạ liền tắp lưỡi, cái này Tào Linh Linh nghe nói không biết chữ, một khi đã như vậy này phong thư liền phải tìm người mang viết, nàng là thế nào làm được làm người hỗ trợ viết này đó mặt dày vô sỉ nói. Tào Di Nương, Tào gia kia cô nương, tiểu lý mẹ mẹ chấn động, này phu nhân ở nhà mang hài tử, công tử ở Miên Dương như thế nào liền thật sự thu vị kia làm Di Nương đâu. Phu nhân, ngài cũng đừng quá khổ sở, có lẽ là chuyện này có cái gì hiểu lầm. Chưa chắc như nàng theo như lời. Thấy nàng nhìn chằm chằm tin không nói lời nào, tiểu lý mẹ mẹ cho rằng nàng sinh khí thương tâm vội an ủi nói, phu nhân, mặc kệ kia Tào Di Nương thế nào, hiện tại có phải hay không được sủng ái, nhưng ngài có hai cái tiểu thiếu gia, này địa vị chính là thỏa thỏa không thể động đậy, vị này cũng đừng nghĩ đẻ ở ngươi trên đầu, bất quá là cái tiểu thiếp mà thôi, ngài là chính thất, đến lúc đó như thế nào thu thập nàng không thành. Ngày thường làm nàng đến trước mặt tới đoan cái trà đảo cái thủy, thế nào đều được. Ở gia đình giàu có, Di Nương chính là hầu hạ đương gia thái thái phu nhân mặt hàng. 1092 chương 1092 chưa chắc như thế. Nói nơi này, tiểu lý mẹ mẹ không cấm có chút sinh khí, không phải nói công tử hậu viện bên kia đều là con dâu ở quản đầu sao. Nàng rốt cuộc là như thế nào quản? Sao có thể làm cái tiểu đệ tử bò lên trên công tử giường? Này không phải thẹn với phu nhân giao phó sao? Đối với tiểu lý mẹ mẹ nó khuyên giải an ủi lời nói, Dương Sơ Hạ bất dán rồi lại dở khóc dở cười. Mụ mụ, chuyện này chưa chắc là tin thượng như thế. Tào Linh Linh nói, công tử đã mở miệng làm nàng làm Di Nương, hiện tại mọi người đều quản nàng kêu Tào Di Nương, công tử hậu viện cũng là nàng ở quản lý. Còn nói công tử mỗi đêm đều ngủ lại ở nơi đó, nhìn kêu ý tứ mỗi đêm đều làm nàng muốn ngừng mà không được dường như. Cuối cùng còn nói cái gì, trong nhà hài tử con nhỏ, không nên lao nhanh mệt nhọc, làm nàng không cần vì vội vã tới Miên Dương liền không màng hài tử. Còn làm nàng yên tâm, công tử bên kia có nàng chiếu cố. Nga, ở cuối cùng còn dặn dò một câu, không cho nàng vội vã tới Miên Dương là công tử ý tứ. Tựa hồ nàng tưởng biểu đạt Diệp Tử An đã phiền chán nàng, không nghĩ thấy nàng giống nhau. Đối với như vậy một phong trăm ngàn chỗ hở tin, nàng nhưng đến mang theo đi Miên Dương. đến lúc đó làm cho huyện nha hậu viện người mặt ném ở kia Tào Linh Linh trên mặt, làm nàng biết biết cái gì đều không mặt mũi. Chúng ta công tử cũng không phải là không tầm mắt, hắn niệm thư khi liền du lịch quá rất nhiều địa phương, cuối cùng lại đi kinh thành, cái dạng gì mỹ nữ chưa thấy qua. Nay Tào Linh Linh tự cho là đúng cái mỹ nhân đâu, kỳ thật liền trong kinh thành thật nhiều nhân gia nha hoàn đều không bằng, chúng ta công tử muốn thật sinh nạp thiếp tâm, kia coi trọng cũng không phải là Tào Linh Linh như vậy. Dương Sơ Hạ cười đem Tào Linh Linh tin đưa cho Minh Liễu, cho ngươi mãi mãi niệm niệm này phong thư nội dung. Minh Liễu cười tiếp nhận tới, chỉ là càng niệm sắc mặt càng vặn mẹo. Phu nhân, này Tào Linh Linh đầu góc có phải hay không có vấn đề, cũng quá không biết xấu hổ đi. Liên tục hàng đêm ngủ lại loại này lời nói đều nói xuất khẩu. Nhưng còn không phải là như vậy sao? Dương Sơ Hạ liền nói, công tử nếu thật sự như nàng theo như lời, ngươi nương bọn họ sao có thể không mang theo tin trở về? Minh Liễu lại nhìn thoáng qua tin liền cười, đích xác, nàng còn nói công tử không nghĩ làm phu nhân đi minh giường, này không phải quỷ xà sao? Nếu là công tử không nghĩ phu nhân đi, kia còn phái Diệp một đại ca bọn họ trở về làm gì? Tiểu Lý mẹ mẹ vừa nghe liền ánh mắt sáng lên, còn không phải sao? Lão nô đảo đem việc này cấp quên mất, bất quá chờ chúng ta đến minh giường. Này Tào Linh Linh nhưng đến hảo hảo sửa trị một phen, phu nhân cũng là nàng có thể khiêu khích, cũng không nhìn xem chính mình cái gì thân phận. Ân, việc này chờ đến Miên Dương lại nói, chờ hạ các ngươi đi kiểm tra hạ chúng ta mang đồ vật, thu thập hảo đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm liền đi, cũng không thể lại trì hoãn. Nàng muốn đi Miên Dương tin tức, đã sớm nói cho hàng ngày lui tới nhân gia, ngày mai trực tiếp đi liền thành. Hôm sau, tháng 5 sơ nhị, Diệp ra lại một lần xe ngựa động tĩnh, hướng cửa thôn xuất phát. Dương ra người cùng với Diệp ra hạ nhân đưa Dương Sơ Hạ nương mấy cái đến cửa thôn. Nương, nhà ta bên này ngươi ngày thường cùng cha nhiều hỗ trợ nhìn điểm, ta cùng Tú Nhi đại lý tẩu đều nói, có chuyện gì lấy không chuẩn liền đi tìm ngươi. Ai, nương đã biết, ngươi yên tâm đi nương nhìn đâu. Dặn dò Vương Thị, Dương Sơ Hạ liền cùng Dương Đại Xuyên nói, cha, trong nhà sự ngươi nhất định phải đa lưu tâm. Một khi có không thích hợp địa phương, trước hướng chấn trên tụ đến lâu cùng huyện thành mục thiện quan truyền tin, này hai cái địa phương đều là mục gia, ta cùng bọn họ đã nói tốt, có vấn đề bọn họ sẽ hỗ trợ. Tuy rằng gần nhất không có gì người tới tìm Hồng Thị, Túy Hồng lâu bên kia cũng không có gì động tĩnh, nhưng nàng vẫn là không yên tâm, cho nên tối hôm qua thời điểm nàng liền đem Hồng Thị cùng Túy Hồng lâu toàn bộ sự tình cùng Dương Đại Xuyên nói, làm hắn ngày thường đa lưu tâm một chút. 1093 chương 1093 nói tai kiến. Hạ hạ ngươi yên tâm đi, chuyện này ta rõ ràng. Nói lên cái này, Dương Đại Xuyên sắc mặt hơi trầm xuống, không nghĩ tới một cái Hồng Thị một cái Túy Hồng lâu sau lưng còn có những cái đó miêu nị, hắn tất nhiên muốn xem. Nàng bên kia ta sẽ thời khắc làm người nhìn chằm chằm. Hắn chỉ chính là Hồng Thị. Ân, như vậy liền hảo, xuất nhập nhà chúng ta người cũng đều muốn lưu tâm. Gặp được người nọ mặc kệ nhiều đáng thương, đều không cần hướng nhà chúng ta mang nghe khuê nữ lại nhải, Dương Đại Xuyên dở khóc dở cười. Này khuê nữ cũng thật là quá nhọc lòng. Hảo, cha đều biết đến, ngươi hảo hảo đi Miên Dương chính là. Dương Đại Xuyên liền cười nói, trong nhà còn có ngươi hai cái đệ đệ đâu, hắn hai hiện tại cũng không phải là trước kia, rất nhiều chuyện đều hiểu. Này liên hảo, Dương Sơ Hạ nghe vậy liền gật gật đầu, không hề như nói. Nhạc nhạc Dương Dương, cùng ông ngoại mô nương nói tái kiến. Hai cái bánh bao nghe vậy liền ngoan ngoãn xua tay. Trong miệng phân biệt kêu ông ngoại mô nương. Vương Thị nhìn hai cái hoa tử ngoan ngoãn một đoàn liền hảo là luyến tiếp, nước mắt đều xuống dưới, Dương Dương liền dối tay nhỏ, không khóc không khóc. Thấy như vậy ngoan ngoãn tiểu cháu ngoại, Vương Thị liền đột nhiên đem Dương Dương cấp ôm ở trong lòng ngực, chọc đến Dương Dương còn hôn nàng một chút. Nương! Chờ có thời gian ta sẽ dẫn bọn hắn trở về xem ngươi, nếu là ngươi ở nhà trụ không kiên nhẫn, liền mang tin cho ta, ta làm người tiếp ngươi đi Miên Dương, hiện tại không cùng trước kia giống nhau, ra cửa đều có xe ngựa, cũng phương tiện. Vương Thị cũng biết, bọn nhỏ luôn là phải đi, liền xoa xoa đôi mắt, đem Dương Dương giao cho đại lý mẹ mẹ, cũng dặn dò nói, hảo hảo chiếu cố bọn nhỏ. Ai, lão phu nhân ngài cứ yên tâm đi. Hảo đi. Hơn 30 tuổi Vương Thị liền vinh thăng vì lão phu nhân. Dương Đại Dũng đỡ Dương Lý Chính run run rẩy rẩy cũng tới, Dương Sơ Hạ thấy hắn đột nhiên liền già rồi rất nhiều, không cấm chua xót. Đường ra ra, ngài nhưng nhất định phải hảo hảo bảo trọng thân thể a. Ai, Gia Gia đã biết, ngươi yên tâm đi, Gia Gia còn phải hảo hảo tồn tại đâu, nhìn An Ca Thanh Thụy một đám đều làm đại quan đâu. Nhìn hắn tinh thần đầu cũng không tệ lắm, Dương Sơ Hạ liền an tâm rồi vài phần. Liên lại đối với Dương Đại Dũng nói, Đại Dũng thúc, có cái gì phiền toái, khiến cho người báo cho ta. Yên tâm đi đại chất nữ, thúc nếu là thật gặp gỡ phiền toái sẽ không cùng ngươi khách khí. Liên như lần này lưu ra sự tình giống nhau. Cùng mọi người cáo biệt xong, Dương Sơ Hạ nương mấy cái liền lên xe ngựa, thấy đứng ở người sau Hồng Thị, Dương Sơ Hạ ánh mắt liền nhiều vài phần cảnh cáo, thẳng đến Hồng Thị gật gật đầu, nàng mới thu hồi ánh mắt. Từ Phúc Nam nơi này đi Miên Dương muốn một tháng thời gian, ngồi một tháng xe ngựa rất là vất vả. Nay đây Dương Sơ Hạ sớm phía trước liền làm ơn thợ một phường bên kia đánh chiếc to rộng xe ngựa, hơn nữa dùng hai con ngựa kéo, như vậy lại mau, đi lại an ổn. Trong xe ngựa lót thật dày thảm, còn có chút tiểu đệm giường, có thể lưu trữ dựa vào, Dương Sơ Hạ liền mang theo lớn nhỏ Lý mẹ mẹ cùng hai đứa nhỏ ngồi ở này chiếc trong xe ngựa, Minh Liếu cùng Minh Thúy Bồi Mưa Dầm cùng Dương Hạ Vân ở phía sau một chiếc xe ngựa chung, cuối cùng hai chiếc trang không ít đồ vật, Diệp Một Diệp Nhị Phú Quý chờ một hàng hộ vệ đều là cưỡi ngựa. Này đó hộ vệ chung trừ bỏ Diệp nhất đẳng người, còn có ba cái là chính mình ra điều lại đây, dư lại tắc đều là từ tiêu cục mượn tới. Bọn họ người nhiều, mang đồ vật cũng nhiều, từ Phúc Nam đến Miên Dương đường xá xa xôi, liền sợ gặp được một ít vào nhà cướp của, cho nên nàng làm người đi liên hệ tiêu cục, đưa các nàng mẫu tử đến Miên Dương. 1094 chương 1094 nương đi xuống. Hai cái tiểu bao tử vẫn là lần đầu tiên ra xa nhà, cũng là lần đầu tiên ngồi xe ngựa, lắc qua lắc lại cảm giác thực mới mẻ. Nhìn trong xe ngựa còn phô thảm, Nhạc Nhạc liền trực tiếp ngồi ở thảm thượng, còn một hai phải đem giày cấp cởi ra, nói là sợ đem thảm làm dơ, làm cho hai vị Lý mẹ mẹ đều suy nghĩ chính mình muốn hay không cũng kéo giày. Vẫn là Dương Sơ Hạ làm từ trong bao quần áo lấy ra mấy song sạch sẽ giày làm thay. Mẫu thân trong xe ngựa Dương Dương là ngồi không được, hắn ở trong xe đi tới đi lui, xe ngựa lắc lư thế nhưng làm hắn còn đứng ổn chút. Một hồi đi phiền, liền chạy đến một bên ngoan ngoãn ngồi, nhưng là nhất định phải đem xe ngựa mảnh cấp sốc lên, nhìn bên ngoài phong cảnh. Nương nương, heo heo Dương Sơ Hạ nghĩ đây là trên quan đạo, ly thôn dân cư trú thôn xóm đều có một khoảng cách, từ đâu ra heo à? Không cấm theo hắn ngón tay phương hướng xem qua đi, tiểu đầu đất, đó là ngưu, nhà ai heo có như vậy đại à? Ngưu à? Dương Dương làm như cảm thán lại làm như nghi vấn giống nhau. Đúng vậy, đó là ngưu, đó là nhân gia ở dùng ngưu cày ruộng Nga. Cũng không biết hắn là nghe hiểu không nghe hiểu, dù sao liền thấy tiểu Dương Dương gật đầu. Mà Nhạc Nhạc chờ thêm đi ban đầu mới mẻ cảm sau, liền bắt đầu lấy bổn tiểu thư đặt ở trong tay phiên chứ. Kia quyển sách là mang theo tranh minh họa, có chút cùng loại với hiện đại truyện tranh thư, nhưng lại không hoàn toàn là, này vẫn là nàng ở huyện thành hiệu sách đào tới. Nhạc Nhạc, ở trong xe ngựa không cần luôn đọc sách Nga. Nghe thấy nương kêu hắn, Nhạc Nhạc liền ngẩng đầu lên. Nhìn nương liếc mắt một cái, liền tiếp tục túi đầu. Dương Sơ Hạ nghĩ phỏng trừng nói cho hắn ở di động trong không gian đọc sách đôi mắt không tốt lời nói hắn cũng nghe không hiểu, liền nghĩ dứt khoát mỗi ngày cho hắn quy định thời gian hảo. Nói lên việc này tới nàng thật là có một ít buồn bực, liền không hiểu được, còn không đến một vòng hài tử, như thế nào liền như vậy si mê thư, này liền tự đều không quen biết đâu, thật là muốn mệnh, vạn nhất chờ nhận thức tự còn phải. Nương, nương, đi xuống, đi xuống. Ở trên xe ngựa nhìn một hồi bên ngoài, Tiểu Dương Dương ngồi không yên. Hắn tưởng đi xuống đi một chút. Hiện tại cũng không thể đi xuống, chúng ta còn muốn lên đường đâu, chờ đến nghỉ ngơi địa phương, ngươi lại đi xuống được không? Không cần, không cần. Nay Hùng Hài Tử nói chuyện cùng máy đọc lại dường như, luôn thích hợp với nói. Không cần cũng không được, chúng ta muốn đi tìm cha đâu, ngươi nếu là đi xuống, chúng ta đã có thể không thể đi tìm cha. A, nghe được Dương Sơ Hạ nói như thế, Dương Dương phát ra một cái đại đại nghi vấn, nguyên lai là như thế này à. Kia tiểu ngữ khí, kéo thật dài tiểu nai âm, làm Dương Sơ Hạ dở khóc dở cười. Bất quá theo hắn lại nháo một hồi, liền cảm giác được mệt mỏi, còn liền đánh tiểu ha hơi, như thế Dương Sơ Hạ liền đem đệm giường gì đó cấp phô hảo, làm hắn ngủ một lát. Nhạc Nhạc, ngươi có nghĩ ngủ? Nhạc Nhạc lại lắc đầu. Dương Sơ Hạ thấy hắn vẫn luôn cúi đầu, nghĩ liền vẫy tay. đi vào nương nơi này tới, nương cho ngươi niệm thư. Nhạc Nhạc nghe xong liền bỏ dậy, cầm thư ngoan ngoãn loa đến Dương Sơ Hạ trong lòng ngực, nghe mẫu thân cho hắn niệm. Tiểu gia hỏa này tinh thần rất tốt, vừa nghe thư liền nhập mị, thế cho nên đến trưa cũng chưa muốn ngủ. Bọn họ tới rồi một cái trấn nhỏ thượng, ăn một đốn buổi trưa cơm, lúc này Dương Dương đã tỉnh, một hai phải đi một chút, Dương Sơ Hạ liền mang theo ở phụ cận đi rồi một lát. Chờ mọi người đều ăn được, nghỉ ngơi một lát liền tiếp tục lên xe lên đường, chờ đến buổi tối thời điểm hoặc là trụ khách điếm, hoặc là dừng chân nông gia. 1095 chương 1095 không tìm được dược, tam vạn. Từ ngày ấy Đông Dương quận chúa đụng phải Mục Thiếu Lăng sau, hai người vẫn luôn ở một khối. Mục Thiếu Lăng cũng không đi địa phương khác, mà là một đường bay nhanh về tới Sơn Đông, hắn còn nhớ rõ ra cửa tìm dược sự tình. Sơn Đông nơi này giống nhau so Phúc Nam khai hải sớm một chút, tháng tư sơ liền khai hải, trước khi đi thời điểm Mục Thiếu Lăng phân phó Sơn Đông Mục Thiện Quan người chờ khai hải thời điểm liền ra biển tìm dược, ai biết này nhóm người một đám buồn, ra biển hai lần cư nhiên cũng chưa tìm được hắn muốn dược. Rõ ràng chính là rất đơn giản dược, sớm chút năm hắn còn đi kia hải đảo thượng thải quá, nếu không phải kia dược chỉ có thể sinh trưởng ở hải đảo thượng, hắn đã sớm nổ trồng ra tới. Nhưng cố tình kia dược cũng là kỳ quái, vừa ra hải đảo liền chết, làm hắn kia vô pháp. Nhưng những người này rốt cuộc là làm sao bây giờ sự? Hắn rõ ràng đều đem hải đảo vị trí nói cho bọn họ, như thế nào cư nhiên liền không có tìm được đâu. Không có tìm được còn chưa tính, sẽ không đi khác hải đảo tìm kiếm sao. Nói cái gì mặt khác hải đảo không có, hắn thật đúng là không tin, này đây tính toán chính mình đi hải đảo tìm dược, chỉ là cứ như vậy nói. Hắn thê tất thành thân trước đuổi không đến kinh thành, nghe nói lễ bộ bên kia đã chọn hảo tháng năm 18 nhật tử. Bất quá cũng may hắn cũng không phải như vậy tưởng thành thân. Đặc biệt vẫn là một cọc bị tứ hôn hôn sự. Ngươi trở lại kinh thành đi. Chờ Tháp Vân Thổ Ti tới rồi, liền cùng hắn cùng nhau hồi Vân Nam, đến nỗi thánh chỉ ta sẽ làm mục gia ra mặt cầu hoàng thượng hủy bỏ hôn sự. Tiệc cưới làm không thành, hắn lại không trở về, đến lúc đó mất mặt khẳng định Đông Dương quận chúa. Không bằng hủy bỏ hôn ước, làm nàng trước tiên hồi Vân Nam, đến lúc đó trong kinh thành thanh âm nàng cũng liền nghe không thấy. Ta không quay về. Ta liền không quay về. Đông Dương quận chúa đô đô miệng, tiến lên một bước ôm Mục Thiếu Lăng cánh tay, ngươi muốn ra biển đúng hay không? Ta cùng ngươi cùng nhau ra biển, dù sao ta không cần một người trở về. Ta cũng không cần hồi Vân Nam, ta cũng không cần hủy bỏ hôn sự. Ngươi không quay về. Ta nhưng nói cho ngươi à. Hoàng thượng thánh chỉ viết tháng 5 thành thân, ngươi hẳn là biết lễ bộ chọn tháng 5 18 đi. Ta ra kinh thành là hoàng thượng cho phép, liền tính cuộc sống này đuổi không quay về cũng không quan hệ. Nhưng ngươi liền không phải, đến lúc đó đuổi không quay về, hoàng thượng trị tội ngươi, lại liên quan làm liên lụy ngươi cha cùng các ngươi Tháp Vân tộc, đã có thể không liên quan chuyện của ta. Dừng một chút Mục Thiếu Lăng lại nói, nhưng ngươi nếu là hồi kinh, mục gia ra mặt cầu hoàng thượng trước tiên hủy bỏ hôn sự. Ngươi còn có thể lưu lại vài phần mặt mũi. Nói đến nói đi còn không phải ngươi không muốn cùng ta thành thân. Đông Dương quận chúa không nhịn xuống liền giống lên, tìm dược khi nào không thể tìm. Ngươi biết ta muốn chính là cái gì sao? Mục Thiếu Lăng nhìn nàng một cái, liền tiếp tục nói, ta muốn tìm chính là cá người thảo. Cá người thảo qua tháng 6 liền sẽ hoàn toàn biến mất, nếu muốn lại tìm chỉ có thể chờ sang năm. Nhưng chuyện này không thể kéo dài tới sang năm. Vậy ngươi vì cái gì không thể cùng hoàng thượng nói, một lần nữa chọn hôn kỳ. Mục gia đều có thể ra mặt cầu hủy bỏ hôn ước, vì cái gì không thể lùi lại hôn kỳ. Như vậy không phải có thể sao? Đông Dương cảm thấy chính mình ý tưởng này thực không tồi. Nhưng mà Mục Thiếu Lăng lại khinh phiêu phiêu nói, nhưng ta không muốn cùng ngươi thành thân a. Vì cái gì muốn lùi lại hôn kỳ đâu? Ân, ngươi! Ngươi dù cho nghe hắn nói quá rất nhiều lần. Ta không thích ngươi ta sẽ không cưới ngươi nói, lại trước nay không có lúc này đây làm nàng cảm thấy chân thật quá. Nhưng nàng Tháp Vân Đông Dương nhận định sự, lại như thế nào sẽ dễ dàng thay đổi. Ha ha, Đông Dương quận chúa cười cười, ngươi không nghĩ thành thân sao? Không quan hệ. Ta hiện tại liền hồi kinh. Nhưng là ngươi tưởng hủy bỏ hôn ước, nằm mơ. 1096 chương 1096 nàng cư nhiên không có trở lại kinh thành. Vừa mới dứt lời, Đông Dương quận chúa liền lao ra đi, nàng đột nhiên như vậy kiên quyết, làm Mục Thiếu Lăng đều vì này chấn động. Trong lòng không biết như thế nào liền cảm thấy đốn đốn thực không thoải mái. lại còn có chút vắng vẻ cảm giác, hắn tưởng chính mình nhất định là không nghỉ ngơi tốt, hoặc là suy nghĩ nhiều quá, như thế nào sẽ có loại cảm giác này. Mục Thiếu Lăng lắc đầu, làm khách điếm tiểu nhị cho hắn chuẩn bị chút thủy đi lên, nghỉ đêm nay sớm chút ngủ, ngày mai sáng sớm liền ra biển. Hắn cảm thấy thực kỳ mau, kia đảo lại không phải cái mê đảo, càng không có gì sương mù như thế nào liền tìm không đến. Hơn nữa cá người thảo cũng không phải đặc biệt hy hữu thảo dược, chỉ là sinh trưởng kỳ hạn tương đối đoạn thôi, ở hải đảo thượng chỉ cần cẩn thận tìm, tất nhiên có thể tìm được. Nghĩ đến đây Mục Thiếu Lăng liền có chút bực bội, thật là một đám phế vật, đơn giản như vậy thảo dược đều tìm không thấy. Càng như vậy tưởng càng bực bội, sau lại ngược lại ngủ không được. Lại đến sau lại trong đầu lại hiện lên Đông Dương quận chúa mặt đẹp, nghĩ thầm nàng hiện tại hẳn là đã ở trở lại kinh thành trên đường đi. Sơn Đông đến kinh thành một đường còn tính thái bình, còn có thị vệ đi theo đảo không lo lắng an toàn của nàng. Nhưng vấn đề như thế nào liền như vậy phiền muộn đâu, phiền muộn làm hắn trực tiếp từ trên giường ngồi dậy. Ở trong phòng vẫn luôn ngốc lăng đến mo hừng đông mới miễn cưỡng ngủ một canh giờ. Nay đây gã sai vặt tới gõ hắn môn khi, nhìn đến hắn trong ánh mắt hồng tơ máu hoảng sợ. Công tử, ngài tối hôm qua không ngủ hảo a? Nếu không ngài lại đi ngủ một hồi, chúng ta ngày mai lại ra biển. Câm miệng. Mục Thiếu Lăng có chút đau đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hạ ồn ào cái gì. Trước đi xuống chuẩn bị điểm nước đi lên, lại chuẩn bị cơm sáng, chúng ta ăn liền đi. Nói xong môn lại ầm một tiếng đóng lại, gã sai vặt sờ sờ cái mũi lại một trận kinh hách liền xuống lầu, bất quá trong lòng lại suy nghĩ, chủ tử như thế nào sáng sớm hỏa khí lớn như vậy. Giống như là dục cầu bất mãn giống nhau. Mà chờ gã sai vặt xuống lầu sau, cách vách phòng Đông Dương quận chúa cũng xuống lầu, chỉ là xuống lầu chỉ có nàng một người, hơn nữa bên người nàng đi theo thị vệ cùng thị nữ đều không thấy. Liên nàng một người tay chống cằm, ngồi một cái bàn, chán đến chết đông nhìn xem tây nhìn xem. Hào đi, Mục Thiếu Lăng xuống dưới thời điểm nhìn đến chính là như vậy một màn. Mục Thiếu Lăng thầm nghĩ, nàng cư nhiên không có trở lại kinh thành. Tối hôm qua không phải hầm hừ phải về kinh thành sao? Không biết sao, Mục Thiếu Lăng phát hiện nguyên bản đấy lòng khói mù giống như trở thành hư không. Thấy nàng ngồi ở kia trước bàn, Mục Thiếu Lăng không nói chuyện liền đi qua đi ngồi xuống, vừa lúc là Đông Dương quận chúa quay đầu xem kia một bên. Đông Dương quận chúa vừa thấy hắn lại đây, hư vô néo mặt, cái hốt đối với Mục Thiếu Lăng, hiển nhiên còn ở nổi nóng, cho nên liền không có thấy Mục Thiếu Lăng khỏe miệng một mặt cười. Mà thang lầu bên kia, gã sai vật thủ một bàn đồ ăn, tả nhìn xem hữu nhìn xem, vẻ mặt một bước, chủ tử đi đâu? Đông Dương quận chúa đi đâu? Hảo đi hắn còn không biết hai người tối hôm qua cãi nhau. Vẫn là trong đó một cái tiểu nhị, đối mấy người có ấn tượng, mới nói cho hắn nhà hắn công tử cùng tiểu thư ở một khắc trường trên bàn, vì thế hắn chỉ phải phiền thoái người giúp đỡ đem đồ ăn đoan qua đi. Chủ tử, ngại như thế nào ngồi nơi này? Gã sai vật tưởng nói, ta vừa rồi không phải nói cho ngài ở thang lầu bên trái cái bàn sao. Kết quả Mục Thiếu Lăng đôi mắt trừng, ta ngồi nào còn muốn ngươi tới quyết định sao? Tức khắc gã sai vặt không nói. Ngoan ngoãn đi xuống chính mình ăn cơm. Thấy ăn đi lên, Đông Dương quận chúa cũng không khách khí, lo chính mình cầm bánh bao liền ăn, một ngụm cắn đặc hăng hái, lại còn có mang như vậy điểm nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Mục Thiếu Lăng luôn có loại cảm giác chính là nàng ăn không phải bánh bao, mà là chính mình thịt. 1097 chương 1097 cô nương ngươi nhanh tay. Ngươi sẽ không sợ đem chính mình hàm răng cắn rớt ra. Mục Thiếu Lăng rốt cuộc xem bất quá đi. Nhưng mà Đông Dương quận chúa lại như cũ không cao hứng chung đâu, ai cần ngươi lo. Mục Thiếu Lăng nghe vậy nhướng mày, vẫn luôn biết cô nương này cố chấp, lại không biết như thế tùy hứng đâu. Nhún nhún vai, không hề lý nàng, chính mình tiếp tục uống chính mình trước mặt cháo. Nhưng mà hắn vừa mới uống một ngụm, một con mảnh khảnh bàn tay lại đây, liền ở hắn trợn mắt há hốc mồm trung tướng trước mặt hắn cháo đoan đi rồi. Sau đó lại ở hắn nhìn chăm chú chung, một ngụm uống xong đi, mà đối phương tựa hồ không có cảm nhận được hắn đang xem nàng giống nhau. Mục Thiếu Lăng bất đắc dĩ, biết nàng tâm tình khó chịu, cũng bất hòa nàng so đo, tiếp tục lấy cái muỗng tính toán một lần nữa thịnh một chén cháo, chính là tay vừa mới đụng tới cái muỗng, liền thấy cái muỗng bị Đông Dương quận chúa cấp đoạt đi. Hào đi! Cô nương ngươi nhanh tay, ta không ăn cháo còn không được sao. Vì thế Mục Thiếu Lăng sửa đi lấy bánh bao, nhưng tay còn không có phóng tới bánh bao thượng, một mâm bánh bao đã bị nàng cấp đoan đến một bên. Ngươi là cô ý không nghĩ làm ta ăn đúng không? cho rằng Đông Dương quận chúa còn sẽ không để ý đến hắn đâu, ai biết Đông Dương quận chúa mánh gật đầu. Nhưng là chính là không mở miệng, một khuôn mặt chính là ăn đồ vật, cũng tức giận, làm người tưởng bỏ qua nàng đều khó. Hảo đi, cô nương ngươi hành, ta không ăn thành đi. Mục Thiếu Lăng buông chiếc đũa, bất đắc dĩ phiết nàng liếc mắt một cái, liền đi ra ngoài. Bên ngoài thị vệ đã chuẩn bị tốt, Mục Thiện Quan bên kia người cũng đều chuẩn bị tốt, lúc này nhanh chóng cơm nước xong gã sai vật cũng ra tới. Chủ tử ngươi như thế nào nhanh như vậy? Gã sai vật tò mò mau nói, hắn đã bay nhanh ăn cơm a. Thân là thiếu chủ gã sai vật, ăn cơm nhất định phải so chủ tử mau, ngủ muốn so chủ tử vãn. Đi bên trong cho ta lấy hai cái bánh bao tới. Mục Thiếu Lăng thanh âm nhàn nhạt truyền đến, sau đó gã sai vật miệng liền mở to, một đường chạy tiến khách điếm đều còn đang suy nghĩ, chủ tử khi nào như vậy có thể ăn. Hắn sang sớm chính là điểm một bản đồ ăn sáng a. Gã sai vật động tác thực mau, chờ hắn bánh bao lấy tới sau, Mục Thiếu Lăng đã bước lên xe ngựa, đây là muốn đi bến tàu, tới rồi bến tàu lại đổi thuyền, liền ở gã sai vật chuẩn bị đem bánh bao cầm đi cấp trên xe ngựa Mục Thiếu Lăng khi. Sau đó liền thấy Đông Dương quận chúa nhanh chóng đoạt lấy bánh bao, sau đó động tác nhanh chóng chui vào xe ngựa. Nhắm mắt Mục Thiếu Lăng đột nhiên thấy chóp mũi một cổ thiếu nữ thanh hương truyền đến, mở mắt ra, không phải Đông Dương lại là ai? Ngươi không phải trở lại kinh thành sao? Ai nói ta trở lại kinh thành? Đông Dương quận chúa đem bánh bao cầm ở trong tay tả nhìn xem lại nhìn xem, liền phiết Mục Thiếu Lăng liếc mắt một cái, muốn ăn sao? Mục Thiếu Lăng! Ngươi xác định ngươi không trở về kinh thành? Mục Thiếu Lăng lại hỏi. Đông Dương quận chúa nghe vậy liền không kiên nhẫn vẫy vây tay, ngươi thiếu lửa gạt ta. Ta đều nói tưởng hủy bỏ hôn ước không có cửa đâu. Hừ, ta là không ở kinh thành thì thế nào? Ta đã làm Tô Mã bọn họ đều trở lại kinh thành, hơn nữa mang theo ta thỉnh cầu tin trở về. Tính tính thời gian ta A Cha hẳn là đến kinh thành, làm nàng đem tin giao cho ta A Cha tự nhiên sẽ đi tìm hoàng thượng. Ha ha, bổn quận chúa sẽ không chính mình thỉnh hoàng thượng lùi lại hôn kỳ sao? Dùng đến tìm ngươi hỗ trợ. Nói xong Đông Dương quận chúa rất là đắc ý nói, ta đi theo vị hôn phu cùng đi tìm dược, tâm tắc vẫn là vì con của hắn tìm dược, hoàng thượng còn có thể không cho điểm này mặt mũi. Hảo đi liền tính ta mặt mũi không hảo xử, dù sao cũng phải cho ta cha mặt mũi cho ta Tháp Vân tộc mặt mũi đi, lại nói này lại không phải cái gì làm hắn khó xử sự, khẳng định nhạc đồng ý. Cho nên đâu? Mục Thiếu Lăng nhướng mày. 1098 chương 1098 chúng ta cùng chết không phải xong rồi. Cho nên Đông Dương quận chúa trong mắt vừa chuyển, ôm sát Mục Thiếu Lăng cánh tay liền nói, cho nên ta muốn cùng ngươi cùng nhau ra biển. Ta giúp ngươi cùng nhau tìm thảo dược. Đem ngươi cánh tay lấy ra. Ôm như vậy khẩn làm cái gì? Ta liền không. Đông Dương quận chúa một tay túm hắn cánh tay, một tay còn nhìn xem trong tay bánh bao. Ngươi không ăn. Mục Thiếu Lăng liền hừ lạnh, chửi thầm nói, ngươi có nói phải cho ta ăn sao? Ngươi chỉ cần đáp ứng ta không lấy tiêu hôn ước, cùng ta thành thân, ta liền đem bánh bao cho ngươi ăn. Hắn còn chưa nói lời nói Đông Dương quận chúa thanh âm lại vang lên, bất quá Mục Thiếu Lăng lại không lời gì để nói. Cô nương, ngươi như vậy ấu trí thật sự được chứ? Ta đi hải đảo là tìm thảo dược. Một lát sau, Mục Thiếu Lăng liền nói, xuất phát đi hải đảo. Rất có khả năng sẽ phát sinh rất nhiều trạng huống, tỉ như thuyền lạc đường, tỉ như gặp được sóng gió lật thuyền, tỉ như gặp được thủy quái, tỉ như câm miệng. Không đợi hắn nói xong, Đông Dương quận chúa liền giống lên một tiếng. Thiếu ở kia làm ta sợ, bổn quận chúa là doa đại. Nói nữa, muốn thật như vậy nguy hiểm, ngươi còn đi cái gì đi? Không chuẩn đi. Mục Thiếu Lăng hơi há mồm, trong lòng một mảnh hỗn độn, cô nương này là bá thần bám vào người. Một buổi tối biến như thế nào liền như vậy cường thế đâu. Hắn quyết định không nói, bằng không thật sẽ đem cô nương này cấp ném xuống. Nhưng mà hắn không nói, Đông Dương quận chúa lại đem bánh bao nhét vào trong miệng của hắn, ăn luôn. Lớn như vậy người, như thế nào thế nhưng sẽ lãng phí đâu. Đây chính là hai cái bánh bao, lúc trước ta lãng phí một cái đều thịt đau đâu. Mục Thiếu Lăng, cho nên ngươi thịt đau, ngươi liền toàn bộ hướng ta trong miệng tắc. Mẹ nói nhà ai ăn bánh bao không phải một ngụm, một cái toàn bộ hướng ta trong miệng tắc. Tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Mục Thiếu Lăng rút ra chính mình cánh tay. Chờ tới rồi bến tàu thời điểm, một con thuyền rất là cao lớn con thuyền bỏ neo ở trên biển, Đông Dương quận chúa nghĩ đến Mục Thiếu Lăng vừa rồi nói cái gì gặp được sóng gió lật thuyền vừa nói, như vậy cao thuyền lật thuyền. Đây là muốn gạt ai đâu? Thiếu chủ, chuẩn bị tốt. Ân, hiện tại liền xuất phát. Khi nói chuyện, kia con thuyền lớn đã tới rồi ngạn trước mặt, Mục Thiếu Lăng nhấc chân liền đi lên. Chỉ là đi rồi hai bước liền dừng lại quay đầu lại xem Đông Dương quận chúa, ngươi nếu là không muốn trở lại kinh thành, liền lưu tại Sơn Đông. Dù sao tốt nhất đừng đi theo hắn đi hải đảo. Nhiên nguyên bản cách hắn còn có chút khoảng cách, Đông Dương quận chúa lại bước nhanh tới rồi hắn trước mặt, gắt gao ôm hắn cánh tay, sợ bị hắn cấp ném xuống, ta không cần. Ngươi liền mang ta cùng đi đi, thật muốn gặp gỡ ngươi nói những cái đó, chúng ta cùng chết không phải xong rồi. Nàng nói nhẹ nhàng, sinh tử ở miệng nàng thật giống như không phải chết, mà là nhất bình thường bất quá một sự kiện giống nhau. Nhưng nghe vào Mục Thiếu Lăng lô thai lại không giống nhau. Một cái mỹ lệ cô nương muốn cùng ngươi cùng chết, thay đổi là cái nào nam nhân đều sẽ có chút rung động đi. Thấy nàng kiên quyết, dừng một chút Mục Thiếu Lăng mới nói, từ giờ trở đi ngươi muốn nghe ta. Ngươi đồng ý mang ta đi lạc. Những lời này ý tứ chính là đi, thiếu chút nữa khiến cho nàng nhảy dựng lên. Ngươi yên tâm, ta nhất định nghe ngươi, sẽ không cho ngươi thêm phiền. Chỉ mong ngươi nói được thì làm được. Theo sau đoàn người liền toàn bộ lên thuyền. Thuyền lớn ở trên biển ấn Mục Thiếu Lăng sở chỉ phương hướng, một đường hướng đông chạy tới. Lại nói Dương Sơ Hạ mang theo hai cái nhi tử xuất phát đi Miên Dương. Bắt đầu mấy ngày, hai cái tiểu gia hỏa ở trong xe ngựa còn có thể hóa trụ, nhưng đến mặt sau lại hoa không được, Dương Dương liền tưởng đi xuống đi một chút. Nhạc Nhạc tuy rằng không nói lời nào, lại cũng toát ra khát vọng tới. 1099 chương 1099 vi phu rất nhớ ngươi. Vì thế mỗi đến một chỗ, Dương Sơ Hạ khiến cho xe ngựa đình dừng lại, nương mấy cái liền xuống xe đi đi một chút nhìn xem, này một đường đảo không giống như là lên đường, mà là đi du lịch giống nhau. Dọc theo đường đi đi đi dừng dừng, chờ tiến vào Giang Tô cảnh nội thời điểm đã tháng 6 phân. Chờ lại đến Miên Dương huyện nội thời điểm thế nhưng đã tới rồi tháng 6 trung tuần. Nhạc Nhạc, Dương Dương, lại qua một hồi chúng ta là có thể nhìn thấy cha, các ngươi có cao hứng hay không? Lúc này đã mau đến cửa thành. Vào thành liền rất mau có thể nhìn thấy An ca mới lả. Đều gần một năm không gặp, cũng không biết hắn có hay không cái gì biến hóa. Cha! Nghe có thể nhìn thấy cha, Dương Dương liền liệt nói thẳng cười. Nhạc Nhạc cũng bỏ qua sách vở, lột ra mảnh ra bên ngoài xem. Một hồi còn quay đầu lại nháy sáng lấp lánh đôi mắt đối với Dương Sơ Hạ nói, ta muốn gặp cha. Chờ một lát vào thành, chúng ta là có thể gặp được. Vốt ve hai cái nhi tử khuôn mặt nhỏ dặn dò nói. Chờ gặp được cha, nhớ rõ muốn kêu cha Nga, nói cách khác cha sẽ thương tâm, biết sao? Dương Dương nghe xong liền thật mạnh gật đầu, kêu cha. Nhạc Nhạc cũng là như thế. Phu nhân, phía trước chính là cửa thành. Diệp một đôi bên này càng quen thuộc một ít. Bất quá lúc này hắn liền có chút sốt ruột, này công tử như thế nào liền như vậy không cho lực đâu. Ba ngày trước không phải dùng tiểu bồ câu cho ngươi truyền tin sao? Ngươi như thế nào còn chưa tới đâu? Trong nha môn sự tình tuy rằng rất quan trọng, chính là này thấy lao bà hài tử sự tình giống nhau quan trọng a. Liên ở Diệp một còn ở rối rắm thời điểm, liền thấy phía trước cửa thành đổ đội ngũ đột nhiên nhường ra một cái nói tới. Ở mọi người còn không có phản ứng lại đây rốt cuộc là ai đánh gãy bọn họ bài thật lâu đội ngũ khi, một người tuổi trẻ công tử đánh mã đột nhiên vụt ra ngoài thành. Hạ hạ, hạ hạ. Theo tiếng vó ngựa tới gần, quen thuộc thanh âm cũng càng ngày càng gần. Bên trong xe ngựa Dương Sơ Hạ nghe thanh âm tức khắc chấn động, theo bản năng đem Dương Dương đều cấp ôm chặt, tiểu Dương Dương cũng đi theo có chút khẩn trương nhìn nương. Dương Sơ Hạ vội xả quá màn xe ra bên ngoài nhìn lên, Diệp Tử An đã tới rồi xe ngựa trước mặt. Hạ hạ! An ca! Dương Sơ Hạ đem hai đứa nhỏ vông, liền từ trong xe ngựa nhảy xuống tới, thấy Diệp Tử An vươn hai cái cánh tay, nàng một chút cũng không kiêng dè nơi này là ở bên ngoài, chung quanh còn có một đám người nhìn. Liền nhào lên Diệp Tử An trong lòng ngực. Hạ hạ, rốt cuộc nhìn thấy ngươi, vi phu rất nhớ ngươi đâu. Cùng Dương Sơ Hạ tới cái lâu dài ôm sau, Diệp Tử An liền nâng lên Dương Sơ Hạ mặt xem nghiêm túc xem cẩn thận. Nếu không phải nơi này địa phương không đúng, hắn đều phải tới cái ngọt ngào hôn nồng nhiệt. Ngươi như thế nào hiện tại mới đến, hại ta chờ lâu như vậy. Xe ngựa đuổi chậm, cho nên chậm. Cựu biệt gặp lại, Dương Sơ Hạ liền phát hiện hơn nửa năm không thấy. Diệp Tử An nguyên bản ngây ngô là một chút đều không có, nhìn qua chính là cái làm người cảm thấy an toàn kiên định lại trầm ổn rất tốt thanh niên, bất quá mặt mày nhiều chút phong sương, lại tựa hồ càng thêm tuấn mỹ. Trên xe ngựa hai cái tiểu bảo bảo, nhấc lên xe ngựa bức màn, một người lộ cái đầu, nhìn bên ngoài ôm hai người. Đều nháy mắt to bên trong tràn đầy tò mò. Ca ca Dương Dương kéo kéo nhạc nhạc ống tay áo, thanh thúy hô. Vì cái gì người kia ôm nương a, chính là hắn lại không biết lời này nói như thế nào đâu. Nhạc nhạc nghe xong liền đối đệ đệ lộ cái cười, duỗi tay giữ chặt đệ đệ tay, đối lớn nhỏ Lý mẹ mẹ nói, đi xuống. Lớn nhỏ Lý mẹ mẹ đã sớm tưởng đi xuống, chỉ là thấy hai cái tiểu hoa nhi nhìn bên ngoài không nhúc nhích mới không hảo ôm bọn họ. 1.100 chương 1.100 chúng ta một nhà rốt cuộc đoàn tụ. Theo Dương Dương thanh thúy tiếng kêu vang lên, kinh động ôm Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ, Diệp Tử An quay đầu vừa thấy, liền thấy trong xe ngựa hai cái bạch bạch nộn nộn tiểu bao tử, cười lóe mắt to. Trong đó một cái bánh bao lớn lên giống Hạ Hạ, một cái sao vừa thấy giống như là chính mình thu nhỏ lại bản, tức khắc Diệp Tử An vốn là mềm tâm giờ phút này đã hóa thành một bãi thủy. Hơn nửa năm không thấy, nhi tử đều sẽ nói chuyện đâu, tuy rằng đã sớm biết, nhưng hiện tại lại là lần đầu tiên nghe, nhi tử thanh âm thật là dễ nghe, thả hai cái nhi tử lớn lên thật đúng là tinh xảo đẹp. Ngắn ngủn khoảng cách gian Diệp Tử An trong đầu đã chuyển qua nhiều như vậy ý tưởng. Đi mau hai bước tiến lên, tiểu Lý mẹ mẹ ôm Dương Dương liền phải vén rèm xuống xe ngựa. Diệp Tử An cũng đã mau một bước xốc lên màn xe, vừa vặn đối thượng Dương Dương kia hắc ngọc giống nhau đôi mắt. Dương Dương, ta là cha. Nói cũng hướng nhi tử mở ra đôi tay. Dương Dương không phải cái sợ người lạ, hơn nữa Dương Sơ Hạ vẫn luôn ở bọn họ bên thai nói cha, còn cho bọn hắn xem bức họa, cho nên tiểu gia hỏa một chút không né tránh. Cha. Thanh thúy thanh âm lại lần nữa vang lên, liền nhào lên cha ôm ấp, hơn nữa khẩn ôm An ca cổ. Tiểu Lý mẹ mẹ xuống dưới sau, đại Lý mẹ mẹ ôm nhạc nhạc cũng ra tới. Liền nghe tiểu Dương Dương chỉ vào nhạc nhạc nói, ca ca. Ca ca ở nói cho An ca, đó là ca ca. Nhạc nhạc, cha ôm được không? Một tay ôm Dương Dương, một tay hướng nhạc nhạc vói qua. Đối với An ca, nhạc nhạc vốn nên không có gì ký ức mới là, khá vậy không biết vì cái gì đối với An ca, hắn chính là như vậy thân mật, hứa đây là phụ tử thiên tính đi. Cha ôm, thật ngoan. Vì thế Diệp Tử An liền một tay ôm một cái nhi tử, hai cái tiểu nhi tử, một người ôm hắn một bên cổ. Huynh đệ hai cái còn ở cha trong lòng ngực tay cầm tay, thấy thế nào như thế nào có ái. Hạ hạ, bọn họ lớn lên cũng thật hảo. Nhìn xem đại nhi tử, nhìn nhìn lại tiểu nhi tử, nhịn không được đối Dương Sơ Hạ nói. Dương Sơ Hạ liền cười nói, bọn họ hai à, có thể ăn thực, thả lớn như vậy, đều không có sinh quá bệnh gì, cả ngày tung tăng nhảy nhót. Nương tử, vất vả ngươi. Đem hai đứa nhỏ mang tốt như vậy, nhìn cũng thực hiểu chuyện bộ dáng. Có thể nghĩ trong đó gian khổ. Kỳ thật khụ khụ, điểm này Diệp Tử An thật đúng là suy nghĩ nhiều, hài tử lại không phải nàng một cái ở chiếu cố, trong nhà mụ mụ nha đầu, nàng thật đúng là không thế nào vất vả. Chúng ta trước lên xe ngựa trở về đi. Dương Sơ Hạ thấy nơi xa kia cửa thành thật nhiều người không được hướng bọn họ bên này xem đâu. Dương mắt gian, Diệp Tử An cũng nhìn đến tình huống này, liền gật gật đầu. Chờ Diệp ra một nhà bốn người lên xe ngựa sau. Lớn nhỏ Lý mẹ liền đi mặt sau xe ngựa. Cha! Lên xe ngựa sau, Dương Dương liền đặc biệt hưng phấn, ở An ca trong lòng ngực cọ tới cọ đi, không được kêu, cha! Nhạc nhạc tương đối thẹn thùng một ít, dựa vào An ca trong lòng ngực an tĩnh nhìn đệ đệ. Diệp Tử An nghiêng đầu tới xem Dương Sơ Hạ, trong mắt kia sờ cực nóng, làm Dương Sơ Hạ nhịn không được dựa thượng Diệp Tử An đầu vai, gắt gao ôm Diệp Tử An cánh tay. Nương tử! Chúng ta một nhà rốt cuộc đoàn tụ. Đúng vậy, rốt cuộc đoàn tụ. Làm mẫu thân sau, Dương Sơ Hạ phát hiện chính mình càng thêm cảm tính, chính như lúc này, nhịn không được hốc mắt liền đỏ, khóe mắt còn chảy vài giọt nước mắt. Dương Dương mắt sắc ca, liền vòng qua ca ca, đến nương trước mặt, vươn tay nhỏ, ở Dương Sơ Hạ trên mặt một hồi sờ loạn, không khóc, không khóc. Hảo, nương không khóc. Rồi tay đem nhi tử ôm vào trong lòng ngực, nhiều ấm lòng tiểu bảo bảo. Diệp Tử An thấy vậy liền đem mẫu tử hai cái cùng ôm ở trong lòng ngực. 1.101 chương 1.101 ta chính là công tử biểu muội. Xe ngựa vào huyện thành sau, chạy hơn nửa canh giờ bộ dáng tới rồi nha môn cửa, theo sau lại vòng tới rồi huyện nha hậu viện. Tiểu Lý tẩu tử đã sớm mang theo người ở ngoài cửa đón. Thiết, lớn như vậy trận trượng cho ai xem a? Như thế hài hòa vừa vui sướng không khí, luôn có như vậy nói thảo người ghét thanh âm. Ngươi câm miệng cho ta. Tiểu Lý tẩu tử rất là tức giận. Ngươi dám giống ta. Ta chính là công tử biểu muội. Vừa nghe này tự xưng biểu muội xưng hô, tiểu Lý tẩu liền hiện lên một tia khinh thường. Ngươi thấy nhà ai biểu muội sẽ là cái nha hoàn. Thật đương chính mình là hồi sự đâu. Chờ xem phu nhân đã tới như thế nào sửa trị ngươi này không biết xấu hổ tiểu đệ tử. Dám lấy công tử thanh danh làm uy hiếp, thật là không muốn sống nữa. Tiểu Lý tẩu âm thầm nghĩ, liền không có ly kia tào linh linh, mà là hai mắt chuyên chú nhìn phía trước chạy tới xe ngựa. Chờ xe ngựa tới rồi cửa sau, vốn đang cho rằng người sẽ xuống dưới, ai biết Diệp Tử An lại làm xe ngựa trực tiếp đi vào trong viện đi. Tới rồi trong viện sau, Diệp Tử An mới đi trước đi xuống, theo sau một người tiếp một người đem nhi tử ôm xuống dưới giao cho lớn nhỏ Lý mẹ mẹ, chính hắn thì tại Dương Sơ Hạ muốn xuống xe ngựa thời điểm, ôm một phen. Cẩn thận một chút. Dương Sơ Hạ cười cười. Nhìn như vậy An ca Dương Sơ Hạ nhịn không được nghĩ đến Tào Linh Linh lá thư kia, rốt cuộc là bao lớn tự tin a. Mà lúc này đứng ở trong đám người Tào Linh Linh, nhìn Diệp Tử An mềm nhẹ đem Dương Sơ Hạ ôm xuống xe ngựa, quả thực là ghen ghét muốn phát cuồng, nàng suy nghĩ như vậy nhiều lần biện pháp cũng chưa có thể tiếp cận biểu ca, nàng dựa vào cái gì? Nhìn lại nàng này một thân trang phục, nhìn lại chính mình nha hoàng trang phục, Tào Linh Linh ngón tay đều sắp bóp nát. Tiện nhân, thật là cái tiện nhân. Có lẽ là nàng tức giận quá đáng, liền bên người nàng tiểu nha đầu đều đã nhận ra, không khỏi ngẩng đầu nhìn nàng một cái, thầm nghĩ có bệnh đi người này. Mà cùng An ca đi ở phía trước Dương Sơ Hạ tự nhiên cảm giác được sau lưng có một đạo như mũi tên giống nhau ánh mắt hướng nàng phong tới. Ha ha, nàng tự nhiên biết người này là ai, cho rằng đứng ở mặt sau nàng liền nhìn không thấy sao. Hôm nay bọn họ một nhà mới đoàn tụ, nàng cũng sẽ không phá hư như vậy không khí, chờ thêm hai ngày lại nói. Dám chạy nàng trước mặt, tự xưng là Tào Di Nương, ta đây khiến cho ngươi nhìn xem Diệp gia Di Nương nên là chết như thế nào. Nương tử, chúng ta ở tại cái này trong viện. Miên Dương huyện Nha Hậu viện cũng không phải đặc biệt đại, nho nhỏ nhị tiến sân. Cứ việc các nàng người cũng không phải rất nhiều, khá vậy có vẻ có chút chen chúc, cũng may này cũng không phải bọn họ lâu dài muốn cư trú địa phương. Mỗi khi tới rồi một cái tân trong hoàn cảnh, Dương Dương luôn là thực cảm thấy hứng thú, lập tức liền phải từ đại lý mẹ mẹ nó trong lòng ngực xuống dưới, chờ đại lý mẹ mẹ đem hắn buông sau, liền thấy hắn bước nho nhỏ bước chân nơi này nhìn xem nơi đó nhìn xem. Diệp Tử An liền kinh hỉ nói, hạ hạ, Dương Dương sẽ đi đường, đều không cần người lôi kéo a. Đúng vậy, phía trước ở trong thôn thời điểm hắn đi còn không hảo đâu, lảo đảo siêu vẹo, liền ở trên đường này hơn một tháng. Ta thường xuyên lôi kéo hắn xuống dưới đi một chút, nhưng thật ra càng thêm đi hảo. Không giống trước kia giống nhau hái bước đi nhanh. Diệp Tử An liền quay đầu nhìn đại nhi tử, kia Nhạc Nhạc có thể hay không đi. Ai biết Nhạc Nhạc vừa nghe, ở tiểu lý mẹ mẹ trong lòng ngực liền quay đầu. Diệp Tử An còn tưởng rằng đại nhi tử sẽ không đi đâu. Nhạc Nhạc, còn không xuống dưới. Cha ngươi còn không có xem qua ngươi đi đường đâu, còn không xuống dưới cấp cha nhìn xem. Nghe Dương Sơ Hạ nói, Nhạc Nhạc khuôn mặt nhỏ liền nhăn lại, tựa hồ rất là khó xử bộ dáng. 1102 chương 1102 lười không muốn đi. Diệp Tử An thấy đại nhi tử như thế, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu, lại không hỏi ra tới, mà là mang theo một ít chờ mong nhìn nhi tử. Nhạc Nhạc, xuống dưới đi một chút được không? Cha lôi kéo ngươi đi được không? Nhạc Nhạc xem Diệp Tử An tựa hồ thật sự thực chờ mong giống nhau. Liền vô vô tiểu lý mẹ mẹ nó cánh tay ý bảo muốn đi xuống. Chờ đem hắn buông xuống sau, liền thấy hắn vòng quanh cha mẹ dạo qua một vòng, rất là vững chắc bộ dáng, cuối cùng trở lại Diệp Tử An trước mặt, duỗi một đôi tiểu cánh tay, mại thanh mại khi kêu, cha ôm một cái. Mới thấy nhi tử, đúng là thân hương thời điểm, nhi tử có yêu cầu, hắn tự nhiên là thỏa mãn. Tiểu tử này, Dương Sơ Hạ liền tức giận điểm nhi tử cái mũi nhỏ. Hắn này không phải sẽ đi đường sao? Vì cái gì không muốn xuống dưới đi? Vừa mới bắt đầu hắn cho rằng lão đại đi đường văn đâu, nhưng sau lại nghe hạ hạ nói, hoàn toàn không phải có chuyện như vậy, tiểu tử này rõ ràng là không muốn xuống dưới đi đâu. Hắn nha, tiểu tử này cũng không biết giống ai, lười. Lười không muốn đi, ở trong thôn thời điểm, không phải phải bị người ôm, chính là chính mình chạy mềm xuống ngồi, dù sao không cần xuống dưới đi. Nghe nương nói chính mình lười, Tiểu Nhạc Nhạc liền đem mặt chôn ở cha trong lòng ngực. Liên bởi vì hắn vùi đầu, cho nên liền bỏ lỡ hắn cha trong mắt chợt lóe mà qua xấu hổ. Vì sao đâu? Bởi vì nghe nói hắn cha mới vừa học đi đường thời điểm cũng là không muốn đi, cả ngày nháo phải bị người ôm. Cho nên không hổ là phụ tử hai A. Nhưng thật ra Dương Sơ Hạ thấy liền hài hước chiều hắn cười cười. Xem xong rồi sân, Dương Sơ Hạ mang theo hài tử hơi làm nghỉ ngơi một hồi, khiến cho người đem mang lại đây đổ vật dỡ xuống tới. Cũng bày biện ở trong sân. Dương Hạ Vân cùng Lạc Mưa Dầm tỉ mội hai cái cũng đều từng người chọn một phòng. Đúng rồi, này hai tỷ muội cũng đi theo nàng tới Miên Dương, gần nhất làm tương lai hai chị dâu em chồng bồi dưỡng cảm tình, thứ hai nàng mang theo trên người cũng ra tới trông thấy việc đời. Nói nữa Lão Mục đem Lạc Mưa Dầm phó thác cho nàng, nàng tới Miên Dương, tổng không thể đem Mưa Dầm đặt ở Dương Thụ Thôn, cho nên một con dê cũng là đuổi, hai con dê cũng là đuổi. Chính là hiện tại này huyện nha phòng ở quá ít, bọn họ ở có chút không có phương tiện. Dương Sơ Hạ vừa rồi tiến vào thời điểm liền nghĩ tạm thời thấu sống trụ một chút, chờ mấy ngày nữa liền tìm người tới đem viện này cấp xây dựng thêm hoặc là cải biến, như thế nào cũng muốn đơn độc lộng cái tiểu viện tử làm này hai tỷ muội trụ. Chờ lộng xong rồi đồ vật, liền đến chẳng vạng, một ngày này huyện nha hậu viện nữ chủ nhân rốt cuộc tới, hợp phủ cao hứng, bọn họ tuổi trẻ huyện lệnh càng là hạ lệnh buổi tối toàn bộ thêm đồ ăn, Diệp Năm Diệp Lục đẳng các huynh đệ, đó là cao hứng một nhảy tám trượng cao. Không có biện pháp, không thể trách bọn họ rất cao hứng, thật sự là công tử từ tới rồi Miên Dương sau càng thêm keo kiệt lên, quả thực một văn tiền đều có thể bẻ thành hai nửa hoa. Cho nên đừng nói bọn họ những người này, chính là toàn bộ trong phủ đãi ngộ đều đại đại trượt xuống được chứ. Chờ ăn cơm chiều sau, tiểu hai vợ chồng mang theo hai cái nhi tử trở lại trong viện sau, Dương Sơ Hạ liền hỏi, ngươi ngược đãi bọn hắn, như thế nào một đám? Liền thêm cái đồ ăn cũng có thể như vậy cao hứng. Suy, đừng để ý đến bọn họ, Trang. Diệp Tử An mới sẽ không nói chính mình bạc đều bẻ hoa đâu, nay không phải làm nương tử lo lắng sao. Dương Sơ Hạ đánh giá này giữa vẫn là có chuyện xưa, bất quá nàng mới đến liền không hỏi nhiều. Bên này tiểu lý tẩu tử sớm đã đem nước gấm thiêu hảo, Dương Sơ Hạ trước đem hai cái nhi tử giặt sạch, chính mình lại tẩy tẩy, lại đuổi đi Diệp Tử An đi tẩy. Chờ Diệp Tử An ra tới, thấy hai bánh bao cùng Dương Sơ Hạ chơi chính hoan đâu, trong lòng có điểm nho nhỏ rối rắm. 1103 chương 1103 cùng cha ngủ. Nương tử, không đem hắn hai làm mụ mụ nhóm mang theo A. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền hài hước nhìn hắn hai mắt, nhân gia cùng con dâu cháu trai cháu gái cũng thật vất vả mới nhìn thấy, còn không cho nhân gia ôn chuyện đi. Lại nói đuổi thời gian dài như vậy lộ. Cũng phải nhường nhân ra hảo hảo nghỉ ngơi một hai ngày mới là. Hảo đi. Diệp Tử An nghe có điểm nho nhỏ thất vọng, bất quá tương lai còn dài sao. Ở trên giường lớn phiên tới phiên đi nhạc nhạc tiểu bao tử A, những lời này hắn vẫn là có thể nghe hiểu một ít, vừa nghe nói cha muốn bọn họ đi theo mụ mụ nhóm ngủ, vội lôi kéo đệ đệ tay nói, cùng cha ngủ. Dương Dương không biết sao lại thế này đâu, dù sao nghe thấy ca ca nói chuyện hắn cũng liền đi theo hô, cha ngủ cha ngủ. Phúc nghe thấy hai cái tiểu hoa tử nói chuyện, Diệp Tử An liền cười, là cùng cha ngủ, không phải cha ngủ. Ban đầu Diệp Tử An còn tưởng sửa đúng hắn một chút. Nhưng hắn vừa nghe lại cùng chống bỏi dường như, đầu thằng riêu, chính là. Hạ hạ, chúng ta nhi tử hình như là thật thông minh ai, lúc này mới một tuổi nhiều một chút sao, ta như thế nào cảm thấy, ta cùng hắn nói cái gì lời nói hắn đều hiểu dường như. Hơn nữa nói chuyện còn thực lưu. Thả đọc từng chữ đặc biệt rõ ràng đâu. Chờ hắn nói xong, hảo đi, cũng không cần Dương Sơ Hạ giải đáp án, Dương Dương liền vỗ tiểu bộ ngực nói cho hắn đáp án, ta thông minh ta thông minh. Ha ha, ngươi thật đúng là không khiêm tốn a. Diệp Tử An nghe vậy sửng sốt một chút, liền ha ha cười xoa xoa hắn đầu nhỏ. Dương Dương tắc cười khanh khách. Dương Sơ Hạ thấy vậy liền đẩy đẩy dựa vào nàng trong lòng ngực đại nhi tử, nhạc nhạc, cho ngươi tra tới hai câu tam tự kinh. Ngươi có biết ngươi hơn một tháng thời điểm cha ngươi liền đọc tam tự kinh cho ngươi nghe. Nhạc nhạc nghe vậy liền nhìn nhìn nương, lại nhìn nhìn cha, theo sau liền ở Diệp Tử An kinh ngạc trong ánh mắt, mở miệng, nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn tổng cộng bối 8 câu, đã có thể 8 câu liền làm lá cây trợn mắt há hốc mồm. Trước kia trong nhà gửi thư liền nói cho hắn, tiểu tử này mở miệng cái thứ nhất tự chính là người, nhưng không nghĩ tới hiện giờ nói chuyện mới vừa nhiều điểm, thế nhưng là có thể bối hạ nhiều như vậy câu. Bị dọa tới rồi đi. Dương Sơ Hạ đắc ý cười cười, này hai cái hiểu chuyện sớm. Đâu chỉ là dọa đến A. Diệp Tử An nhịn không được đem nhi tử ôm lại đây, nhạc nhạc giỏi quá, không mệt là cha hảo nhi tử. Cha cũng đồng. Xem đi, nhạc nhạc chính là cái hiểu chuyện tiểu bằng hữu. Nha, còn biết hống ngươi lão tử đâu. Diệp Tử An bị hắn dọa khó được nói một câu lời nói tục hữu. Hợp với lên đường, Dương Sơ Hạ cũng là mỏi mệt thực, lúc này tới rồi mà, căng chặt thần kinh cũng lơi lỏng xuống dưới, lại có Diệp Tử An tại bên người, lại cảm thấy an tâm không ít, liền có chút mệt rã rời. Thấy ra Tam chơi vui vẻ, Dương Sơ Hạ liền trước ngủ. Cái này làm cho Diệp Tử An nghĩ đến hai đứa nhỏ còn nhỏ thời điểm, cũng là như bây giờ. Chúng ta nói nhỏ chút, không thể xảo các ngươi nương ngủ nga. Thấy mấy đứa con trai đều còn không có buồn ngủ đâu, Diệp Tử An sẽ nhỏ giọng nói. Sau đó liền thấy hai cái nhi tử đồng thời gật đầu. Diệp Tử An liền mặc, này thật là chính mình nói cái gì đều hiểu a. Vì thế Diệp Tử An liền hỏi một cái sở hữu gia trưởng đều hái hỏi vấn đề, đối hài tử tới nói lại đặc biệt khó trả lời vấn đề, tới khó xử hai cái thông minh nhi tử. Nhạc nhạc, Dương Dương, các ngươi càng thích cha vẫn là càng thích nương đâu. Sau đó liền thấy hai cái nhi tử đồng thời tay nhỏ chỉ hướng Dương Sơ Hạ. Hai đứa nhỏ còn nhớ rõ không thể xảo mẫu thân ngủ đâu. Diệp Tử An liền thương tâm, bất quá cũng không thể quay a. Ai làm mấy đứa con trai từ nhỏ chính mình liền không ở bọn họ bên người đâu. 1104 chương 1104 bên hông cũng chưa cái gì thịt. Nhưng Diệp Tử An vẫn là tâm tắc ngủ cả đêm. Ngày thứ hai Dương Sơ Hạ là ở Diệp Tử An trong lòng ngực tỉnh lại, vừa mở mắt liền đối thượng Diệp Tử An cười tủm tỉm hai mắt. Như vậy cao hứng. Đương nhiên cao hứng, ngươi không biết này hơn nửa năm vi phu có bao nhiêu tưởng nương tử. Nói chuyện, ôm vào nàng bên hông tay cũng nắm thật chặt. Hơn nửa năm không gặp đâu chỉ Diệp Tử An tưởng, nàng cũng rất muốn, nghĩ đến trong lòng hốt hoảng. Đúng rồi nhạc vui sướng Dương Dương đâu. Dương Sơ Hạ nhìn mắt trên giường, hai cái tiểu bao tử đều không ở đâu. Diệp Tử An liền cười, tiểu hai tử thật đúng là sức sống mười phần, sớm liền tỉnh lại, ta liền đem bọn họ mặc tốt quần áo, làm lớn nhỏ lý mẹ mẹ mang đi ra ngoài. Đích xác. Hắn hai sáng sớm làm việc và nghỉ ngơi vẫn là tương đối đúng giờ. Diệp Tử An nhìn nàng mới vừa tỉnh ngủ, gương mặt đỏ bừng, tuy rằng khí sắc không tồi, bất quá giống như không có năm trước mùa hè kia sẽ béo. Nương tử, hài tử ở nhà có phải hay không thực nháo người a? Ta nghe người ta nói mang hài tử thực vất vả. Kia đều là con nhà người ta, nhà của chúng ta hai cái không cần quá ngoan. Thật là như vậy sao? Kia vì cái gì bên hông cũng chưa cái gì thịt. Nói còn lại nhéo nhéo. Ngươi làm gì nha? Nghe nàng hờn rồi nói, mang theo chút lười biếng tiểu trường âm, Diệp Tử An tức khắc cười xấu xa, xoay người đè ở nàng trên người. Ngươi nói vi phu muốn làm gì nha? Phúc, sáng sớm đừng chơi lưu manh a, nhanh lên lên, trong chốc lát tử nên tới tìm. Rồi tay đẩy đẩy hắn, lại đẩy bất động. Không dậy nổi liền không dậy nổi. Diệp Tử An ở nàng bên thai cọ sát, nương tử tưởng ta không có A. Dương Sơ Hạ xem xét hắn liếc mắt một cái, tức khắc đã bị hắn trong mắt nóng rực hoảng sợ, đều nói nam nhân sáng sớm dục vọng cường liệt nhất, xem ra thật đúng là A. Thấy nàng không nói lời nào, Diệp Tử An y xấu dùng phân thân đỉnh đỉnh. Lại nhỏ giọng nói, nương tử, chúng ta tới sung sướng một phen đi, đại dưa chuột tưởng ngươi. Dương Sơ Hạ. Cho nên nàng lúc trước nói một câu đã bị hắn nhớ đến bây giờ sao? Nàng còn ở Trinh Lang Gian, Diệp Tử An đã nhanh chóng đem nàng quần áo xả đến một bên đi. Nương tử, vì cái gì không thủy? Lá cây năm an hút khẩu, gì cũng không hút đến, không cấm liền có chút nhị ngốc hỏi. Dương Sơ Hạ tức khắc mặt tường đỏ, tức giận trắng nàng liếc mắt một cái, nhi tử đã sớm cai sữa, đương nhiên đã không có. Ai, nhi tử tưởng cai sữa, lao tử không nghĩ cai sữa a. Diệp Tử An nghe vậy liền gầm nhẹ một tiếng. Sau đó thực không cam lòng tiếp tục mút vào tiểu bạch thỏ. Một tay tắc đi cởi nương tử cuối cùng quần lót. Nương tử Diệp Tử An ánh mắt càng chấm chút, thêm thêm Dương Sơ Hạ nhị đấm, nhẹ nhàng nói, nương tử đại dưa chuột tới, ngươi chuẩn bị tốt sao? Nàng không ra tiếng, lại dùng hai chân câu lấy Diệp Tử An eo, lúc này không tiếng động thắng có thanh. Cảm nhận được đến từ nương tử nhiệt tình, hắn còn chờ cái gì, bên hông trầm xuống, nháy mắt liên thông, cuối cùng nhanh chóng di động. Một hồi vui thích lúc sau, Dương Sơ Hạ nằm ở trên giường nhẹ thở hổn hển, đại trời nóng làm loại chuyện này, tuyệt đối khảo nghiệm người A, mẹ nó cũng quá nhiệt. Ta muốn tắm rửa. Ngươi đợi lát nữa, ta làm người đi chuẩn bị. Tựa hồ loại sự tình này thượng, nam nhân nhìn luôn là như vậy nhẹ nhàng. Thí dụ như lúc này Dương Sơ Hạ một lần mệt liền không nghĩ nhúc nhích, mà Diệp Tử An lại tinh thần phân chấn càng thêm có lực dường như. Nhìn hắn ăn mặc trường bào đi đường đều giống lòng bàn chân sinh phong dường như. Một hồi liền hảo. Ân. Từ ngoại tiến vào sau, Diệp Tử An thấy liền nàng ghé vào đầu giường, hắc ti rơi rụng trên vai, phản chiếu làn da càng thêm trắng nõn. Hơi sườn mặt đỏ hồng, một cánh tay đè ở ngực hạ, hơi sườn ngực bị đè ép có vẻ lớn hơn nữa. 1105 chương 1105 lần này làm ta từ phía sau, 4 vạn. Tức khắc Diệp Tử An cảm thấy hạ thân lại xương to lên. Vì thế hắn nhanh chóng cởi ra áo ngoài, bò lên trên giường, cũng đè ở Dương Sơ Hạ trên người. Trọng lượng tăng lên, Dương Sơ Hạ tức khắc thanh tỉnh. Chính là lúc này Diệp Tử An lại say. Nương tử chúng ta lại đến một lần. Dương Sơ Hạ rất rõ ràng, người nam nhân này, mỗi khi hắn nói lại đến một lần thời điểm tuyệt đối không phải đang thương lượng, mà là ở thông chi. Nương tử, lần này làm ta từ phía sau đến đây đi. Được không? Còn không có thử qua đâu. Tức khắc Dương Sơ Hạ liền. Chính là Diệp Tử An lại ở cao hứng, hai tay một câu nàng eo thon nhỏ, điều chống không thân mình làm nàng không thể không đôi tay căng giường. Như thế thịnh cảnh, Diệp Tử An lập tức trong đầu đều bị việc này cấp chiếm đầy. Như vậy không quan tâm hậu quả trực tiếp liền tạo thành nàng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm đã là buổi tối. Vẫn là nhạc vui sướng Dương Dương ở bên ngoài xôn xao vô nàng môn mới đem nàng cấp đánh thức. Dương Sơ Hạ lên, thấy chính mình trên người quần áo đã bị đổi hảo, liền biết là đã rửa sạch sẽ. Nhưng mà chờ xuống giường xuyên áo ngoài phục thời điểm hai chân nhũn ra thiếu chút nữa quỳ xuống đất. Mẹ nó, quả nhiên cầm thú. Nương tử, ngươi như vậy bối mà mắng chửi người là không tốt. Môn đã từ bên ngoài mở ra, Diệp Tử An thanh âm ở bên ngoài vang lên. Theo sau lại nghe hắn đến, các ngươi hai cái ngồi ở chỗ này không được tiến vào Nga. Ta vào xem các ngươi nương lên không có. Thấy Diệp Tử An đi vào, liền nghe được Dương Dương ở bên ngoài bái giọng nói lại kêu mẫu thân mẫu thân. Đừng xảo. Thấy hắn vẫn luôn kêu cái không ngừng, nhạc nhạc liền lên tiếng, tức khắc Dương Dương an tĩnh xuống dưới, còn lấy lòng kêu, ca ca. Nương tử ngươi còn hảo đi. Diệp Tử An tiến vào thấy nàng một tay đỡ giường, liền xấu hổ cười cười, sau đó liền rước lấy một cái xem thường. Mẹ nó ta được không ngươi còn có thể không biết sao. Ta tới giúp nương tử mặc quần áo. Chờ mặc tốt sau, thấy nàng đi rồi hai bước lại ngừng lại, Diệp Tử An liền đau lòng, sớm nên khắc chế điểm mới là. Liền tiến lên ôm chặt nàng, đem nàng ôm tới rồi gian ngoài ghế trên. Thấy nương bị cha ôm ra tới. Hai cái tiểu hoa nhi miệng đều trương có thể nuốt trứng gà. Ta làm người đưa cơm tiến vào, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau ăn. Ân đi thôi, vừa vặn ta đói bụng. Chờ Diệp Tử An đi rồi, nhạc nhạc liền từ ghế trên trượt xuống dưới, chạy đến nàng trước mặt lôi kéo nàng. Nương! Nương không có việc gì, chính là mệt mỏi, nghỉ ngơi thì tốt rồi. Các ngươi cũng đều không ăn cơm đâu. Dương Sơ Hạ lại hỏi hai tiểu bao tử. Tiểu bao tử đồng thời lắc đầu, liền nghe nhạc nhạc lại nói, cùng nương cùng nhau ăn. Hảo, chờ hạ chúng ta cùng nhau ăn. Sơ sơ nhạc nhạc tiểu bao tử đầu, trong lòng vui mừng thực, nhi tử đầu tóc thật đúng là hảo, đen nhánh tỏa sáng, chờ đến 4-5 tuổi thời điểm, lên đỉnh đầu thượng cấp lộng cái búi tóc tích gót, khẳng định là tiểu đại nhân một quả. Một lúc sau Diệp Tử An đi mà quay lại, tiểu lý tẩu liền dẫn người bưng đồ ăn lên đây. Dương Sơ Hạ vừa thấy. Bưng thức ăn hai cái nha đầu giữa lại có một cái là kia Tảo Linh Linh. Thứ này vừa xuất hiện, Dương Sơ Hạ liền nghĩ tới lá thư kia. Mà Tảo Linh Linh vừa thấy đến nàng liền nghĩ tới hôm qua Diệp Tử An đối Dương Sơ Hạ kia mà ôn nhu. Còn có này Dương Sơ Hạ nay cái cả ngày cũng chưa ra khỏi phòng tử, hư ngốc tại trong phòng có thể làm cái gì. Thật là không biết xấu hổ, gần nhất liền câu biểu ca liền chính sự đều không làm. Giờ phút này Tào Linh Linh trong lòng là cực độ vặn mẹo. Bởi vì trong lòng có vấn đề, ở bày biện đồ ăn chén thời điểm động tác liền lớn một ít. Xem tiểu lý tẩu thẳng như mày. Nếu không phải huyện nha liền như vậy hai cái nha đầu nàng đều không cho đối phương hỗ trợ để đồ vật tới. 1106 chương 1106 ghen ghét thành cuồng. Tuy rằng chính mình ra hai cái nữ nhi cũng là nha đầu, nhưng nghe nói hiện tại một cái ở Dương cô nương cùng Lạc cô nương bên người hầu hạ, một cái ở phu nhân bên người, nàng thật đúng là không quyền lực kêu người tới hỗ trợ, chẳng sợ đó là chính mình nữ nhi. Nhưng nàng càng không nghĩ tới chính là, Tào Linh Linh trong lòng vặn vẹo còn chưa tính, lại còn thập phần ác độc. Nàng thấy Dương Sơ Hạ không chỉ có cùng An Ca cảm tình hảo, còn có hai cái nhi tử, hơn nữa hai cái nhi tử còn lớn lên ngọc tuyết đáng yêu. Nhìn nhìn lại chính mình, dùng hết thủ đoạn cũng chưa có thể như nguyện không nói, liền biểu mọi thân phận đều không bị thừa nhận, còn chỉ có thể làm nha đầu. Hơn nữa nha đầu này nếu không phải nàng mặt dày mày dạn, đều làm không thượng, khẳng định đã sớm bị đưa về Phúc Nam. Vì thế Tào Linh Linh phát cuồng, sinh sôi ghen ghét thành cuồng. Lúc này nàng trong tay phủng một chén canh, thực năng. Nàng mang sang tới vẫn là năng, bằng không cũng sẽ không dùng bố bao. Nhìn xem ngồi ở một bên ghế trên tiểu bao tử, ha ha, lớn lên rất là xinh đẹp đáng yêu, đáng tiếc ngươi lớn lên rất giống ngươi nương, nhìn khiến cho người chán ghét. Nếu là này một chén canh bát đi xuống, hẳn là sẽ thực thảm đi. Vẫn luôn nhìn chăm chú vào nàng Dương Sơ Hạ, thấy nàng sắc mặt vặn vẹo tới vặn vẹo đi, đôi mắt còn nhìn Dương Dương, trực giác không tốt. Dương Dương, đến nương này tới. Biên kêu biên lên tiến lên, bất quá nàng còn không có mới vừa đi hai bước, Dương Dương cũng đã nhanh chóng vọt tới nàng trước mặt còn ôm nàng chân cười không ngừng. Mẫu thân. Mà một bên bưng canh nguyên bản tính toán làm điểm chuyện xấu Tào Linh Linh đốn giác đáng tiếc, đành phải thành thành thật thật đem canh đặt lên bàn, sau đó đi theo tiểu Lý Tẩu đi xuống. Cái này Tào Linh Linh là chuyện như thế nào? Nghĩ đến vừa rồi, nàng dám khẳng định nếu không phải nàng hô Dương Dương, Dương Dương lại chạy tới mau, nàng bưng kia chén rất có khả năng liền bắt đến Dương Dương trên người. Nhìn nhìn lại Tào Linh Linh vừa rồi quả nhiên kia chén chính là nhiệt canh đâu. Một cái vô lại trùng, nương tử vẫn là nghĩ cách chạy nhanh đem nàng cấp đuổi đi. Diệp Tử An đối với xử trí loại này vô lại nữ nhân là không có gì biện pháp, loại này nữ nhân hoàn toàn chính là một chút ra mặt đều không cần. Hơn nữa không có một chút cố kỵ, lúc trước tiểu hoa thị tuy cũng không lại nhưng rốt cuộc còn cố kỵ hai cái nhi từ đâu. Cái này tiểu Lý Tẩu sao lại thế này? Liên tính nàng làm nha hoàn, có thể nào làm nàng tiếp xúc đồ ăn? Ta xem nàng có phải hay không ở Miên Dương tự tại quán, hôn đầu. Kia nữ nhân rõ ràng tâm thuật bất chính, tiểu Lý Tẩu lại không phải không biết, còn làm nàng cho chính mình cùng nhi tử đoan đồ ăn. Sẽ không sợ nàng lộng điểm độc ở bên trong. Diệp Tử An vừa nghe cũng cảm thấy đúng vậy, này Tào Linh Linh hắn nhớ rõ không phải bị an bài trong viện quét tức sao. Ngươi ngày thường thức ăn ai đưa? Lý Văn Lý Võ phụ trách. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền gật gật đầu. Nhưng là nhìn này một bàn đồ ăn bị Tào Linh Linh chặn qua, nàng rốt cuộc là không yên tâm, ngay sau đó đi nội thất lấy ngân châm tới, một chén chén thi đi xuống mới yên tâm. Mẫu thân, Nhạc Nhạc muốn hỏi một chút làm gì vậy? Dương Sơ Hạ liền nghiêm túc đối hắn nói, Nhạc Nhạc, đây là nhìn xem đồ ăn có hay không đồ tồi, nếu là có này liền không thể ăn. Biết sao? Nhạc Nhạc nghe vậy không nói chuyện. Dương Dương lại ha hả nói, biết biết. Thấy hắn đang yêu tiểu bộ dáng, Dương Sơ Hạ liền nở nụ cười, ngươi biết cái gì nha? Dương Dương liền nói, đồ tồi đồ tồi. Còn có đâu? Dương Sơ Hạ lại hỏi. Không thể ăn, không thể ăn. Thật ngoan. Dương Sơ Hạ liền sờ sờ đầu của hắn, thịnh chút canh trứng cùng cơm, quấy đều một chút uy hắn hòa thuận vui vẻ nhạc, một người một ngụm, hai đứa nhỏ ăn cơm thức ngoan. Chờ ăn cơm chiều, bọn nhỏ từ An Ca ôm đi. Dương Sơ Hạ nghĩ vừa rồi chuyện đó, khiến cho còn đi theo bên người nàng Minh Liễu đi kêu tiểu Lý Tẩu tới. 1107 chương 1107 lợi dụng đầu ngốc quần chúng ngôn luận. Vừa rồi từ trên đường thời điểm Minh Liễu đã nói cho tiểu Lý Tẩu phu nhân tìm nàng ra sao sự tình. Giờ phút này nghĩ đến vừa rồi chuyện đó nàng sắc làm thiếu thỏa đáng. Liên tính đồ ăn một lần đoan không xong, nàng lại đi một chuyến thì tốt rồi sao, làm gì sợ phiền toái đâu. Không có việc gì kêu kia Tào Linh Linh làm cái gì, chính mình thật là đầu óc phát sốt. Tính, đợi lát nữa vẫn là thành thành thật thật cùng phu nhân nhận sai đi. Nàng tiến vào thời điểm, Dương Sơ Hạ đang chuẩn bị uống trà. Giống như là không nhìn thấy nàng như vậy cá nhân giống nhau, Dương Sơ Hạ ngồi ngay ngắn khắp nơi vị trí thượng, dùng trà ly cái nắp bát hoa trà. Mà Dương Sơ Hạ càng không mở miệng nói chuyện, tiểu Lý Tẩu tử trong lòng càng sợ hãi. vị này phu nhân, đừng nhìn chỉ có mười mấy tuổi, nhưng tuyệt không phải cái nhân từ nương tay. Tiểu Lý Tẩu giờ phút này thật hận không thể chịu chính mình mấy cái tát. Rốt cuộc ở nàng chờ tâm đều sắp nhảy ra thời điểm, thanh lanh thanh âm truyền đến. Tiểu Lý Tẩu. Nhàn nhạt một tiếng, Tiểu Lý Tẩu lập tức quỳ xuống. Dương Sơ Hạ con ngươi loé loé, lại không làm nàng lên mà là tiếp tục nói, ta cùng công tử xưng ngươi một tiếng tẩu tử, ngươi nhưng lại làm đảm đương nổi này một tiếng tẩu tử sự. Phu nhân, nô tỳ sai rồi, nô tỳ sai rồi, nô tỳ thật sự là hôn đầu. Hừ, ngươi hôn đầu không quan trọng, nhưng nếu là liên lụy ta nhi tử, ngươi mười cái mạng đều không đủ ta muốn. Dừng một chút liền lại nghe nàng tiếp tục nói, Tào Linh Linh đó là cái gì tâm tư, ngươi ở Miên Dương so với ta lâu, hẳn là so với ta rõ ràng mới là, ngươi lại làm nàng đi đụng vào cơm canh thượng sự tình, nàng nếu là ở cơm canh cho ta hạ điểm đổ vật, quỷ biết ta. Ta nói ngươi có phải hay không xem ta không vừa mắt, muốn cho ta chết nhanh lên a. Tiểu Lý Tẩu bị Dương Sơ Hạ một phen lời nói khấu hạ tới, trái tim đều phải sậu ngừng, bùm bùm thẳng dập đầu. Phu nhân, nô tỳ nhất thời hồ đồ, cũng không dám nữa, phu nhân. Đủ rồi. Thấy nàng khái cái không ngừng, Dương Sơ Hạ nhìn có chút chướng mắt. Ngươi tới cấp ta nói nói, này Tào Linh Linh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đây là nàng đến bây giờ còn không có làm minh bạch một sự kiện. Này Tào Linh Linh như thế nào còn ở Miên Dương, không chỉ có như thế thật đúng là bắt đầu làm nha hoàn. Nói lên này Tào Linh Linh tới, Tiểu Lý Tẩu cũng là hận ngứa răng, thật sự chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ người. Phu nhân, này Tào Linh Linh, quả thực là làm người không có biện pháp, ngày đó công tử đem nàng huynh muội trói đi, nhưng nửa đường liền chạy, hơn nữa trở về Miên Dương, tới rồi Miên Dương sau. Nàng không có trước tiên tới huyện nha không nói, còn nhìn lỗ hổng phố cản chúng ta công tử, cũng làm cho Miên Dương huyện thành người mặt nói chính mình là tới Miên Dương nương nhờ họ hàng, cũng chất vấn công tử như thế nào có thể đem bọn họ huynh muội đuổi ra đi, huynh muội hai người kẻ sướng người. Hoa, chọc đến những người đó đều giúp đỡ Khang làm công tử thu lưu bọn họ. Cho nên công tử liền nhận lấy bọn họ. Nay Tào Linh Linh còn rất có đầu óc, biết lợi dụng đầu ngốc quần chúng ngôn luận tới bức bách đâu. Tiểu Lý Tẩu liền gật gật đầu, công tử lúc ấy là tạm thời nhận lấy bọn họ, tính toán lại tìm cái thời gian tiễn đi bọn họ, nhưng này Tào Linh Linh có thượng một lần sau, kế tiếp cơ linh thực, hơn nữa sau lại nàng không biết như thế nào thông đồng chủ bộ đại nhân phu nhân. Chọc vị phu nhân kia, lâu lâu tới chúng ta phủ bái phỏng một chút. Công tử cũng sợ đem bọn họ tiễn đi, chờ nửa đường thượng lại chạy về tới, ngăn đón công tử đại náo, đến lúc đó công tử không mặt mũi. Cho nên liền đem người giao cho ta nhìn. Thấy Dương Sơ Hạ lúc này đã không có gì không vui chi sắc, Tiểu Lý Tẩu liền lại nói, phu nhân không có tới phía trước, trong phủ là không mấy cái hạ nhân, liền một tiểu nha đầu còn có ta cùng ta đương gia, Lý Văn huynh đệ hai. Ta bình thường quản nhà bếp còn có toàn bộ sân quét tước, một người lo liệu không hết quá nhiều việc, liền thỉnh công tử ý mua một cái nha đầu trở về. 1108 chương 1108 được kia chủ bộ phu nhân trợ giúp. Sau lại công tử làm ta nhìn Tào Linh Linh, khá vậy chưa nói đem nàng trở thành là đứng đắn biểu tiểu thư, cho nên ta liền đem nàng trở thành nha đầu, bình thường hỗ trợ quét tước sân, công tử biết việc này sau cũng không lên tiếng, còn nói liền đem nàng trở thành nha đầu là được, Tào gia bên kia lúc trước chính là muốn cho nàng tới làm nha đầu. Hôm nay việc này, quái nô tỳ nhất thời lười biếng. Xem hai người sách không xong đồ ăn, mới đem nàng gọi tới hỗ trợ. Bất quá phu nhân yên tâm, kia đồ ăn đều là nô tỳ tự mình làm, không làm nàng trợ thủ, chính là trang hộp đồ ăn cũng là nô tỳ chính mình tới. Chỉ là làm nàng dẫn theo một đường, bãi cơm thời điểm nô tỳ cũng nhìn đâu, nàng không có cơ hội gian lận. Lần sau nô tỳ không bao giờ làm nàng có cơ hội làm bực này sự, còn thỉnh phu nhân tha thứ nô tỳ lúc này đây. Nói xong Tiểu Lý Tẩu lại cấp Dương Sơ Hạ khái một cái đầu. Ngươi trước lên. Dương Sơ Hạ buông xuống trong tay chén trà lại nói, vừa rồi ngươi nói chủ bộ đại nhân phu nhân, thường xuyên tới chúng ta nơi này. Tiểu Lý Tẩu gật gật đầu, đúng vậy, nàng đem Tào Linh Linh trở thành chúng ta trong phủ biểu tiểu thư, mỗi lần tới đều là Tào tiểu thư kêu. Chủ bộ đại nhân cùng nhà chúng ta công tử ngày thường ở chung như thế nào? Cái này nô tỳ liền không rõ ràng lắm. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền gật gật đầu, bất quá trong lòng lại suy nghĩ, phỏng trường này chủ bộ cùng An Ca quan hệ thực bình thường. Đúng rồi, này chủ bộ bao lớn số tuổi? Cụ thể nô tỳ không biết, bất quá ta xem là có hơn 30 tuổi. Nàng liền gặp qua một lần chủ bộ, vẫn là vừa tới thời điểm, trong nhà không có nha đầu bưng trà, nàng đoan đi thời điểm thô thô thấy một mặt. Hơn 30 tuổi sao? Dương Sơ Hạ nghe xong, liền có chút hiểu rõ, phỏng chừng vị này chính là không cam lòng bị An Ca như vậy tuổi trẻ một vị huyện lệnh cấp đệ nặng á vị phu nhân kia giúp đỡ Tào Linh Linh lưu lại, là tưởng cấp An Ca ngột ngạt sao? Người trước đi xuống đi, hôm nay việc này không có lần sau, đến nỗi Tào Linh Linh quay đầu lại ta lại tìm nàng tính sổ. Là, tiểu lý tẩu tử nơm nớp lo sợ đi xuống, chờ Dương Sơ Hạ vào nội thất sau, Minh Liếu lại đuổi theo. Khuê nữ, ngươi như thế nào ra tới? Sao không ở phu nhân trước mặt hầu hạ? Ta ra tới cùng nương nói mấy câu. Minh Liếu nghĩ vẫn là đem phía trước Dương Thụ Thôn sự nói cho tiểu lý tẩu. Nương ngươi nhưng đừng tái phạm hồ đồ, Tào Linh Linh ở ngươi mí mắt phía dưới cấp phu nhân đi tin, ngươi cư nhiên không biết, hôm nay còn lại tới như vậy vừa ra. Ta nếu là phu nhân, còn tưởng rằng Tào Linh Linh cho ngươi cái gì chỗ tốt rồi, làm ngươi cố ý mang nàng ở công tử trước mặt lộ mặt đâu. Tiểu Lý Tẩu cũng là mới biết được Tào Linh Linh lá thư kia sự tình. Không khỏi khí thẳng cắn răng. Cái này tiểu tiện nhân, thật đương chính mình là cái đồ vật. Bất quá nghĩ lại nói, nàng khẳng định là lại được kia chủ bộ phu nhân trợ giúp. Mặc kệ nàng được ai trợ giúp, dù sao nương ngươi đã nhiều ngày đem nàng xem trọng, tốt nhất đừng lại làm nàng có cơ hội đi ra cửa thấy kia chủ bộ phu nhân, phỏng chừng nàng ở chúng ta nơi này ngốc không được mấy ngày. Ai, ta hiểu được. Được dặn dò tiểu lý tẩu thẳng gật đầu. Thấy nàng minh bạch Minh Liếu liền đi trở về. Chờ tiểu lý tẩu trở về trụ giờ địa phương, liền đi chiêu kia tiểu nha đầu tới. Làm nàng chú ý nhìn chằm chằm Tào Linh Linh, dễ dàng đừng làm cho nàng chuồn ra đi phủ đi. Tào gia tới Miên Dương không phải huynh muội hay sao? Tào Linh Linh ở trong phủ đương nha đầu, kia nàng ca ca đâu? Dương Sơ Hạ vào nội thất, liền thấy Diệp Tử An đã rửa mặt xong mang theo hai cái nhi tử nói tiếp tiểu chuyện xưa. Nàng ca ca. Diệp Tử An đều mau đã quên người này, suy nghĩ một hồi mới nói, ném đi xem đại lao. 1109 chương 1109 không chuẩn ôm ngươi nương. Hắn đi xem đại lao. Ngươi thật đúng là yên tâm, sẽ không sợ hắn tham ô nhận hối lộ vững trái người cấp phóng chạy. Diệp Tử An liền cười, hắn nếu là không nghĩ muốn mệnh, liền phóng chạy một người thử xem lâu. Hào đi, nhìn hắn trong lòng hiểu rõ, Dương Sơ Hạ liền không hề lắm miệng. Ôm một cái. Thấy nàng vào được, Dương Dương đứng ở mép giường, lại dương tay nhỏ cầu ôm. Kêu nương sao? Cũng chưa kêu nương đâu, mới không cần ôm ngươi. Làm lơ hắn rôi tay nhỏ, Dương Sơ Hạ liền chuyển tới một bên ngồi đi. Ai ngờ tiểu tử này, thấy nàng ngồi đầu giường, liền trực tiếp chui vào Dương Sơ Hạ trong lòng ngực, ôm Dương Sơ Hạ cổ, tựa hồ còn rất đắc ý. Nhưng mà không chờ hắn đắc ý một hồi, đã bị hắn lao cha cấp dẫn theo cổ áo tốn đi qua. Đây là ta tức phụ, ngươi nếu muốn ôm, về sau ôm chính mình tức phụ đi mình bạch sao. Không chuẩn ôm ngươi nương. Cũng không chuẩn làm ngươi nương ôm. Bị Diệp Tử An túm trở về Dương Dương, dựa vào Diệp Tử An trong lòng ngực, là vẻ mặt ngượng bức, vì cái gì không thể làm nương ôm. Nhạc nhạc đối này liền tương đối trực tiếp, chính là muốn nương ôm. Ngươi không đồng ý cũng không được. Không thành, lão tử không chuẩn. Diệp Tử An rất là thổ phỉ khí đối với đại nhi tử nói. Trải qua hai ngày này ở chung, hắn đã phát hiện, cái này lão đại rõ ràng so lão nhị hiểu càng nhiều một chút. Quả nhiên hắn nói xong, liền thấy nhạc nhạc mang theo có chút khinh bỉ ánh mắt nhìn hắn một cái. Nhàn nhạt phun nói, nương chuẩn. Ý tứ chính là ngươi nói không chừng có ích lợi gì. Chỉ cần nương nguyện ý ôm bọn họ liền thành. Hắn không chỉ có nói như thế, còn từ trên giường bỏ dậy đến Dương Sơ Hạ trước mặt, ôm Dương Sơ Hạ cổ liền hôn một cái, nương ôm nhạc nhạc. Phúc! Cười xem phụ tử tam gian tiểu tranh chấp, thật là quá đâu, An Ca ấu chỉ còn chưa tính. Nhưng mấy đứa con trai đều là nhân tính A. Hảo, nương ôm nhạc nhạc. Chờ nàng đem nhạc nhạc ôm vào trong ngực thời điểm, liền thấy nhạc nhạc quay đầu đối thượng Diệp Tử An đôi mắt, kia tiểu biểu tình, thực rõ ràng khiêu khích A. Dương Dương thấy vậy, Dương miệng liền ha ha cười, ca ca, ca ca. Diệp Tử An liền vẻ mặt nghẹn quất, nhi tử quá thông minh thật không phải cái gì chuyện tốt ta. Hơn nữa hắn đã dự đoán đến kế tiếp bi thảm sinh sống. Này hai cái hoa liên tiếp hai ngày đều là cùng bọn họ cùng nhau ngủ, này chẳng lẽ về sau đều như vậy tiết tấu. tuy rằng nhi tử cũng thơm tho mềm mại, nhưng hắn càng muốn ôm nương tử đi vào giấc ngủ a. Vì thế chờ đến ngày hôm sau buổi tối sắp ngủ, ở trên giường lại gặp được hai cái tiểu bao tử thời điểm, Diệp Tử An mặt liền có chút đen. Nương tử, nhạc vui sướng Dương Dương đều đã không nhỏ, có thể cho bọn họ đơn độc ngủ. Dương Sơ Hạ còn chưa nói lời nói đâu, liền thấy Dương Dương chạy tới ôm Diệp Tử An cánh tay, cùng trang ngủ. Ngược lại nhạc nhạc còn lại là chạy tới ôm Dương Sơ Hạ, ngại thanh ngại khí, nương, nhạc nhạc sợ. Rốt cuộc cùng nhi tử ngốc tại cùng nhau thời gian lâu rồi, biết nhi tử ý tứ, hắn là sợ hắc, cùng nàng nói không cần đơn độc ngủ đâu. Chớ sợ, nhạc vui sướng cha mẫu thân cùng nhau ngủ. Vì thế Diệp Tử An liền phát hiện, này nhi tử lại là đắc ý nhìn thoáng qua chính mình. Diệp Tử An nhịn không được che mặt, hoa nhi này mới một tuổi nhiều điểm A, muốn hay không như vậy tinh. Nương tử, làm lý mẹ mẹ nhóm nhìn hắn hai hảo, nam tử hắn đại trượng phu, như thế nào có thể một chút hắc liền sợ hãi. Lá gan muốn từ nhỏ huấn luyện, bằng không lớn lên không được người nhát gan. Nói nữa, bọn họ sớm muộn gì đều phải chính mình ngủ, cùng với chờ đại điểm nháo người, không bằng hiện tại liền tách ra ngủ đâu. Dương Sơ Hạ nghe xong, liền ở nghiêm túc tự hỏi vấn đề này, kỳ thật hai cái hoa ở Dương Thụ Thôn thời điểm, đại bộ phận thời gian đều là chính mình ngủ. 1110 chương 1110 biến thành chết dưa chuột. Hai ngày này la hét muốn cùng cha mẹ cùng nhau ngủ, sợ chủ yếu vẫn là tưởng cùng An Ca cùng nhau ngủ mới là, nhưng cố tình An Ca tựa hồ không nghĩ tới điểm này, cư nhiên không muốn cùng mấy đứa con trai ngủ, Dương Sơ Hạ liền yêu thương. Nương, cùng cha ngủ. Nhạc nhạc là cá nhân tình A, thấy hắn nương lại do dự liền mở miệng. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền trừng mắt nhìn Diệp Tử An liếc mắt một cái, nhi tử tưởng cùng ngươi cùng nhau ngủ, tưởng thân hương ngươi, ngươi lại làm cho bọn họ chính mình đi ngủ, cũng không sợ bị thương nhi tử tâm. Dương Dương nghe nương nói, dây gật đầu, thương tâm, thương tâm. Tiểu tử này, tuy rằng tâm nhãn không có nhạc nhạc nhiều như vậy, lại luôn là có thể bắt lấy điểm mấu chốt. Diệp Tử An lúc này cũng không lời nói, hắn có thể nói không muốn cùng nhi tử cùng nhau ngủ sao? Không thể. Nếu là thật nói ra, đừng nói hai cái tiểu quỷ náo loạn, chính là hạ hạ đều nên cùng hắn sinh khí, còn tưởng rằng hắn không thích hai cái nhi tử đâu. Vì thế Diệp Tử An liền khổ bức. Bởi vì kế tiếp không sai biệt lắm 5-6 thiên, hắn thế nhưng đều không có cái gì cơ hội lại đụng vào nương tử. Buổi tối thời điểm là có hai cái tiểu quỷ ở trên giường chống đỡ. Sáng sớm đi hắn đến dậy sớm đi xử lý công vụ mãi cho đến buổi chiều mới kết thúc, chờ xử lý tốt trở lại mặt sau, hai cái nhi tử lại quấn lấy bọn họ buổi chơi đùa, thật là nghẹn hắn một đoàn hỏa. Hắn hiện tại như thế nào liền cảm thấy nhi tử gì đó như vậy chán ghét đâu, về sau nương tử tái sinh nhất định phải là cái thơm tho mềm mại nữ nhi. Nương tử, đêm nay làm hai cái tiểu quỷ đi theo mụ mụ nhóm đi ngủ có được hay không a? Một ngày này Diệp Tử An lại dậy sớm. Dương Sơ Hạ nhân tối hôm qua ngủ sớm, này đây ở hắn tỉnh thời điểm cũng đi theo rời giường. Phúc Dương Sơ Hạ cười phiết hắn liếc mắt một cái, lại cố ý nói, ngươi không thích nhi tử. Diệp Tử An bội nói, không phải, tuyệt đối không phải, vi phu chỉ là càng thích nương tử mà thôi. Thấy Dương Sơ Hạ không nói lời nào, hắn liền di hạ vị trí, dựa Dương Sơ Hạ ngồi vị trí càng gần một chút, sau đó dùng chân cọ sắt Dương Sơ Hạ chân, một bên còn đi câu Dương Sơ Hạ tay. Nương tử, kia tiểu thanh âm nghe, tuyệt đối nhau dính dính, làm Dương Sơ Hạ nhịn không được đều run lên một chút, hảo hảo nói chuyện. Nga Diệp Tử An nháy mắt ngồi nghiêm chỉnh, chỉ là hắn tay là chuyện như thế nào, lôi kéo tay nàng hướng nào đi đâu. Dương Sơ Hạ kinh ngạc quay đầu, liền đối thượng hắn rất là chính xác hai mắt, cùng với nghiêm túc biểu tình. Theo sau liền nghe hắn nghiêm trang nói, nương tử, có hay không cảm thấy đại dưa chuột biến thành lao dưa chuột? Này nếu là lại không thượng điểm liêu, phỏng trừng phải biến thành chết dưa chuột. Trong tay nóng rực năng nhân tâm kinh, làm Dương Sơ Hạ đều nhịn không được run sợ. Chỉ là người này mẹ nó, có thể hay không không cần hoàng như vậy đứng đắn. Rõ ràng biểu tình như vậy nghiêm túc, lại còn cầm tay nàng loát hai hạ, muốn mệnh, cầu còn nàng thuần khiết tan ca. Nương tử, ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi đồng ý Nga, ân liền như vậy quyết định. Đêm nay khiến cho tiểu lý mẹ mẹ nhìn hai cái tiểu quỷ. Nói xong nhanh chóng buông ra tay nàng, đổ ly trà lạnh uống xong đi, cuối cùng lại ở nàng trên mặt hôn một cái, nương tử từ từ ăn, vi phu đi trước xử lý công vụ, tranh thủ hôm nay sớm chút trở về. Chờ Diệp Tử An đi rồi, Dương Sơ Hạ nhìn trước mặt cơm, nháy mắt không ăn uống, đến bây giờ đều cảm thấy trong lòng bàn tay năng người. Mà không ai chú ý tới nàng giờ phút này cũng là đỏ bừng khuôn mặt nóng lên. Hơn nữa trong lòng cũng là bị Diệp Tử An trêu chọc tê dại, làm nàng nhịn không được bắt đầu suy xét An Ca quyết định sự tình. Hơn nữa chờ ăn được cơm, khiến cho tiểu Lý mẹ mẹ nhóm đem xương phòng cấp chuẩn bị tốt. Chỉ là chờ nhi tử lên thời điểm, nhìn hai cái tinh linh cổ quái nhi tử, rất là ngượng ngùng nột. 1111 chương 1111 rốt cuộc là thôn hộ ra tới không hiểu lễ nghĩa. Phu nhân, chủ bộ đại nhân gia phu nhân tới bái phỏng. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền nhướng mày. Chúng ta vị này chủ bộ phu nhân thật đúng là trầm trụ khí, đi mời vào đến đây đi. Dương Sơ Hạ sẽ nói như vậy cũng là có nhất định đạo lý. Ngày đó nàng tới rồi không hai ngày liền đem chính mình từ Phúc Nam mang đến một ít quà tặng làm người cấp Diệp Tử An cấp dưới đồng liêu ra tặng đi. Tuy rằng Diệp Tử An là một huyện huyện lệnh, thả cấp bậc tối cao, nhưng một cây chẳng chống vững nhà, làm chuyện gì nếu là không có thuộc hạ duy trì, kia cũng là không thành sự. Cho nên cùng đồng liêu cấp dưới đều làm tốt quan hệ cũng là tất yếu. Nàng tuy rằng không thể giúp Diệp Tử An xử lý chính vụ, nhưng này hậu viện quan hệ giữ gìn, nàng vẫn là có thể làm tốt. Nay đây ở Phúc Nam thời điểm liền hỏi Diệp một bên này đều có người nào, cũng chuẩn bị tương ứng lễ vật. Ở nàng đem lễ vật đưa đi sau, ngày hôm sau liền có người tới cửa tới bái phỏng, như sư gia gia nương tử, điển lại gia nương tử, tuần kiểm gia nương tử từ từ sôi nổi đều tới. Từ những người này góc độ tới xem có thể cùng huyện lệnh phu nhân đánh hảo quan hệ, cũng là một kiện phi thường có mặt mũi thả có chỗ lợi sự tình, kia chính là nhà mình trượng phu thủ trưởng nương tử. Quan hệ giữ gìn hảo, về sau chỗ tốt cũng là nói không xong. Bình ngươi tưởng giao hảo ta, ta tưởng giao hảo ngươi lẫn nhau kết giao nguyên tắc, kia một ngày từng người đều nói chuyện với nhau phi thường vui vẻ, hơn nữa Dương Sơ Hạ còn lưu các vị ở trong phủ ăn cơm. Nhiên Diệp Tử An đông đảo cấp dưới phu nhân giữa lại có một người không có tới, chính là kia chủ bộ Chu Đại Nhân phu nhân. Chủ bộ Đại Nhân nói đến chỉ so huyện lệnh thấp một bậc, cùng huyện thừa giống nhau tồn tại, cùng loại với hiện đại phó huyện trưởng giống nhau, hơn nữa Miên Dương huyện không có huyện thừa, cho nên trừ bỏ huyện lệnh liền thuộc chủ bộ. Cho nên chủ bộ đối Diệp Tử An nhưng không có quá thật tốt cảm, rốt cuộc không có huyện lệnh hắn chính là lao đại. Hắn thậm chí ở nghẹn một hơi, đem Diệp Tử An cấp lộng đi, đến lúc đó triều đình liền đem hắn thăng vì huyện lệnh, rốt cuộc hắn cũng có 10 năm nhậm chức tư lịch. Chủ bộ đại nhân có ý nghĩ như vậy, thân là chủ bộ phu nhân tự nhiên cũng có ý nghĩ như vậy. Thậm chí còn nghĩ giúp đỡ nhà mình phu quân tới chen ép Diệp Tử An, thí dụ như Tào Linh Linh kia sự kiện. Còn có một chút còn lại là, Dương Sơ Hạ không có tới thời điểm, Miên Dương huyện lớn nhỏ quan lại phu nhân đều là xem nàng ánh mắt hành sự, nhưng Dương Sơ Hạ gần nhất liền tặng như vậy nhiều người đồ vật, nhân gia còn phân phó tới cửa tới bái phỏng, nghiễm nhiên chính là đoạt nàng dẫn đầu địa vị sao, cái này làm cho nàng trong lòng thực không thoải mái. Cho nên ở những người khác đều tới thời điểm, nàng liền giận dỗi không có tới. Vẫn luôn qua này vài thiên, khí thuận không sai biệt lắm, nghĩ nhân gia tốt xấu cũng là nhà mình thủ trưởng phu nhân liền tới cửa tới. Đối với nàng ý tưởng, Dương Sơ Hạ tuy không thập phần hiểu biết, nhưng chủ bộ cùng Diệp Tử An quan hệ cũng không phải thập phần hài hòa nàng lại biết, muốn dựa theo người bình thường tính cách, sớm tới thăm thăm nàng là cái dạng gì người, lại không nghĩ rằng chờ tới bây giờ, đều mau qua đi 10 ngày mới đến. Chu chủ bộ phu nhân đã tới cũng không có như phía trước giống nhau, bị tiểu Lý Tẩu mời vào môn đi, mà là làm chờ ở bên ngoài, cái này làm cho nàng trong lòng có chút khó chịu. Chờ thêm sẽ lại thấy là Minh Liễu như vậy một tiểu nha đầu tới thỉnh nàng đi vào, mà không phải như nàng tưởng như vậy là Dương Sơ Hạ ra cửa tới đón nàng vào nhà, trong lòng liền càng khó chịu. Nghĩ Dương Sơ Hạ tuy rằng là huyện lệnh phu nhân, nhưng bất quá chính là cái 17 tuổi nha đầu thôi, mà chính mình đều 30 tới tuổi, chính là nàng nương tuổi tác, xem như trưởng bối, liền xem tại đây mặt trên cũng nên ra tới nên mới là, rốt cuộc là thôn hộ ra tới không hiểu lễ nghĩa. 1112 chương 1112 tới chơi. Nhưng mà nàng lại không biết chính là, Dương Sơ Hạ căn bản là không đem nàng để ở trong lòng, càng không biết từ nàng can thiệp Tào Linh Linh chuyện này thời điểm, đã bị Dương Sơ Hạ cấp ghi tạc trong lòng. Còn muốn cho người tới đón nàng, không càng hạ nàng mặt mũi liền tính không tồi. Nói vậy vị này chính là Chu phu nhân đi. Ở nàng còn ở trong lòng bất mãn thời điểm, đã tới rồi đại sảnh. Liền nghe một tiếng thanh thúy mang cười thanh âm truyền đến, làm người nghe liền thoải mái. Chu phu nhân theo bản năng ngẩng đầu, đập vào mắt chính là cái vóc người cao gầy mảnh khảnh tuổi trẻ nữ tử. Màu da trắng nõn, đôi mắt đại mà có thần, khoe miệng mang cười, làm người nhìn liền thân thiết. Một thân vàng nhạt váy áo, minh diễm động lòng người, vàng dòng điểm thúy đồ trang sức nhiều vài phần quý khí. Nhưng mà đối diện nữ tử đáy mắt thâm trầm nàng lại không có thấy. Chu phu nhân nghĩ thầm, nghe nói này huyện lệnh phu nhân không phải cái nông hộ gia nữ như sao, thấy thế nào một chút đều không giống a. Liên này khí chất dung mạo, toàn bộ huyện thành sợ cũng không mấy cái tiểu thư có thể so sánh thượng. Nhìn đến nơi này, Chu phu nhân lại nghĩ tới kia Tào Linh Linh, khoe miệng ám chịu, nàng liền nói kia Tào Linh Linh nhìn cũng là cái không tồi mỹ nhân, như thế nào liền câu bất động Diệp đại nhân tâm, náo loạn nửa ngày nhân ra sớm có kiểu thê, vẫn là như vậy cái mỹ nhân. Nhìn nhìn lại bên cạnh ghế trên, song song ngồi hai cái tiểu hoa nhi, một cái xuyên bạch sắc tiểu trường bào, một cái xuyên màu xanh biếc tiểu trường bào, trong cổ đều phân biệt treo cái trường mệnh khóa kim vòng cổ. Một cái diện mạo cực giống Diệp đại nhân, một cái cực giống trước mắt vị này, thấy nàng tới, trong đó một cái mắt to quay tròn chuyển hướng nàng xem, như vậy vừa thấy chính là cơ linh, mà một cái khác chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền túi đầu xem đặt ở trên đùi thư. Chu phu nhân đôi mắt hảo xử, liếc mắt một cái liền nhìn đến mặt trên là bổn tiểu chuyện xưa thư, có người mang theo tự. Hai cái như vậy băng tuyết đáng yêu hoa hoa, nghe nói còn đều là nam hải, thả là song bảo thai, chính là thay đổi nàng cũng thích nột. Diệp phu nhân, trước đây liền nói tới bái phỏng, không khéo mấy ngày trước đây bị bệnh, sợ qua bệnh khí mới không có tới, còn thỉnh Diệp phu nhân thứ lỗi mới là. Ha ha, cái này bệnh gì lấy cớ nhất dùng tốt, ai đều thích dùng. Nha, Chu phu nhân hiện giờ bình phục đi. Sớm biết ta nên đi nhìn xem Chu phu nhân mới là. Chu phu nhân mau mời ngồi. Dương Sơ Hạ tiếp đón Chu phu nhân, lại vội cùng Minh Liêu nói, mau đi đem chúng ta mang đến nha tiêm đi lên. Nha tiêm. Xem ra ta hôm nay tới đúng rồi, cọ Diệp phu nhân một ly hảo trà a. Ngoan ngoãn này một cân được với trăm lượng bạc đi. Chu phu nhân vừa nghe không khỏi nhiều xem Dương Sơ Hạ hai mắt, này một nhìn kỹ liền phát hiện này nương tam trên người quần áo đều không phải giống nhau nguyên liệu, ít nhất nàng ở Miên Dương nơi này là không nhìn thấy, thầm nghĩ chẳng lẽ là Phúc Nam bên kia. Bất quá mặc kệ nơi nào này nguyên liệu tựa hồ đều cực hảo đâu. Còn có kia trên đầu trên người mang, còn có tiểu hoa tử trên tay mang tấm tắc đều là vàng ròng. Này nương tam quang ăn mặc thượng sợ sẽ được với trăm lượng bạc. Này Diệp đại nhân tuy rằng nhìn khí chất không giống, nhưng rốt cuộc là nông hộ sinh ra, nông hộ trong nhà có thể như vậy có tiền. Này tuyệt đối không có khả năng. Nhà nàng tướng công nguyên lai cũng là nông hộ sinh ra, toàn gia nghèo kiết hủ lậu, liền 30 lượng đều lấy không ra được không. Kia này Diệp ra từ đâu ra tiền. Nếu như vậy có tiền, cư nhiên cho các nàng chỉ đưa điểm thức ăn, thật là keo kiệt. Chu phu nhân thỉnh uống trà. Nàng con ở trong tối tự đánh giá hăng hái, đã bị Minh Liễu cấp đánh gãy. Dương Sơ Hạ làm bộ không nhìn thấy nàng đánh giá ánh mắt. Đây là hai vị tiểu công tử đi. Thật là đáng yêu. Hai người cũng không phải hiểu biết, trong lòng lại từng người có cân nhắc, này đây cũng không có gì hảo liêu, chỉ có thể không lời nói tìm lời nói. 1113 chương 1113 rốt cuộc không cố ý biểu hiện hữu hảo. Nghe hỏi đến hai cái nhi tử, Dương Sơ Hạ vội cùng hai cái nhi tử vây tay. Dương Dương không cần Minh Liễu hỗ trợ liền chính mình dầu mông nhỏ từ ghế trên xuống dưới, đến nỗi nhạc nhạc đó là lười, không muốn chính mình dầu mông đi xuống, liền đôi tay duỗi hướng tiểu lý mẹ mẹ, chờ tiểu lý mẹ mẹ đem hắn buông xuống, mới chậm rãi đi đến Dương Sơ Hạ trước mặt. Nhạc nhạc, Dương Dương, vị kia là Chu bá mẫu, đi, cùng Chu bá mẫu lên tiếng kêu gọi. Chu phu nhân nhìn hai đứa nhỏ, đánh giá cũng liền một tuổi nhiều chút, lại đi đường đi cực hảo. Bất quá người ta nói đi đường sớm, nói chuyện đều vãn. Này Diệp phu nhân lại làm như vậy hai hài tử cho chính mình vẫn an, khôi hài đâu đi. Là có thể nói một chữ vẫn là hai chữ. Nhạc vui sướng Dương Dương nghe thấy nương nói, liền huynh đệ hai tay bắt tay, tới rồi Chu phu nhân trước mặt. Chu bá mẫu hảo. Chu bá mẫu hảo. Hai cái tiểu hoa nhi cùng kêu lên vân an, thanh âm đại thả lượng, đảo làm Chu phu nhân chấn một chút. Ngay sau đó liền cười nói, hảo hảo, các ngươi cũng hảo. Lại tùy ý hỏi, nhạc vui sướng Dương Dương đúng không, các ngươi cái nào là tiểu nhạc nhạc a? Nhạc Nhạc nhàn nhạt phiết nàng liếc mắt một cái liền nói, ta là Nhạc Nhạc, đây là đệ đệ Dương Dương. Không chỉ có giới thiệu chính mình, còn giới thiệu Dương Dương. Chu phu nhân trong lòng đại động, đứa nhỏ này mồm miệng thật đúng là lanh lợi. Diệp phu nhân nhà các ngươi này hai cái tiểu công tử bao lớn rồi. Một vòng linh một tháng lại 10 ngày. Nha, như vậy tiểu, nói chuyện liền như vậy nhanh nhẹn. Chu phu nhân cái này là thật sự có chút hiếm lạ, một vòng nhiều hài tử nàng không phải chưa thấy qua, đại đa số đều là chỉ có thể kêu chút đơn giản cha, nương. Kia còn đều là ở đại nhân chỉ đạo hạ, mà vị này vừa rồi rõ ràng là chính mình nói. Hài tử nói chuyện sớm, 7 cái nhiều tháng là có thể mở miệng. Điểm này Dương Sơ Hạ đảo không giấu giếm. Sớm như vậy, giống nhau hài tử như thế nào cũng được với 8 nguyệt đi. Chu phu nhân thầm nghĩ, này Diệp ra hai hài tử thật đúng là thông minh đáng yêu. Thấy nàng không có gì muốn nói, Nhạc vui sướng Dương Dương liền từng người về tới ghế trên, bất quá Nhạc Nhạc lại nhìn nhiều nàng hai mắt. Ở hắn nho nhỏ trong lòng, tựa hồ mấy ngày trước đây thấy những cái đó cũng là bá mẫu, đều cho bọn họ đồ vật, vị này cũng là, như thế nào không có cho hắn. Hảo đi, hắn còn không biết đó là lễ gặp mặt, cũng hoàn toàn không biết không phải tất cả mọi người yêu thích mặt mũi giảng lễ nghĩa. Đúng vậy này hai cái nói chuyện đích sắc sớm. Lại qua một lát, Chu phu nhân thật sự xem không được Dương Sơ Hạ như vậy đắc ý, người chính là như vậy, người rõ ràng cái gì đều không có làm, chỉ là các nơi so nàng hảo, nàng liền sẽ ghen ghét người, liền sẽ nghĩ làm ngươi không sảng khoái. Thì như vị này Chu phu nhân. Đúng rồi, như thế nào không gặp nhà các ngươi vị kia biểu tiểu thư đâu. Nàng hỏi chính là Tào Linh Linh. Vị kia cái gì tâm tư mọi người đều xem minh bạch, cho nên mới sẽ cố ý nhắc tới, làm Dương Sơ Hạ cách đứng, ha ha, tóm lại là thân thích, liền tính trong lòng bất mãn cũng phải nhịn. Dương Sơ Hạ trong lòng cười thầm, rốt cuộc không cố ý biểu hiện hữu hảo. Minh Liếu đi đem biểu tiểu thư gọi tới. Là, Minh Liếu còn không có đem người gọi tới, Chu phu nhân liền cố ý tìm lời nói đến nhà các ngươi vị kia biểu tiểu thư lớn lên thật đúng là không tồi. Nhìn lại hiểu lễ lại có thể nói. Bất qua mấy ngày nay ngươi vẫn luôn không ở Miên Dương, một cái biểu ca một cái biểu muội ở cùng cái dưới mái hiên ở, liền tính gì sự cũng không có, cho dù có nha đầu bà thử cách, rốt cuộc cũng không tốt, mấy ngày nay ta đi ra ngoài chính là nghe xong không ít nhà các ngươi nhàn thoại. Nói này đó khi nàng còn trộm đánh giá Dương Sơ Hạ sắc mặt, thấy Dương Sơ Hạ có chút không vui, trong lòng liền trộm cười. 1114 chương 1114 biểu ca biểu muội sớm muộn gì một đôi. Cũng tiếp tục nói, Diệp phu nhân ngươi cũng đừng trách ta lắm miệng, rốt cuộc là cái cô nương già, hiện giờ thanh danh này cũng chưa, về sau làm mai sợ là khó khăn, Diệp công tử nếu là có tâm ngươi cũng đừng ngăn đón. Chúng ta nữ nhân lại là cái quan phu nhân, vốn dĩ nên rộng lượng chút mới là. Chúng ta Diệp gia nhàn thoại đều ở bên ngoài truyền khắp. Dương Sơ Hạ ngữ khí thực lãnh. Ngay sau đó lại nói, không biết Chu phu nhân đều nghe được chút cái gì. Thấy nàng sắc mặt lạnh lùng, Chu phu nhân còn kém điểm bị dọa tới rồi. Bất quá chờ nàng ổn hạ tâm thần vẫn là tiếp tục nói, bên ngoài đều nói Diệp gia vị này biểu tiểu thư, cùng Diệp đại nhân chi gian khẳng định có đầu đuôi, bằng không cũng là 15-6 cô nương, như thế nào đến bây giờ còn chưa nói thân. Nhân gia không đều thường nói, biểu ca biểu muội sớm muộn gì một đôi sao, nhưng này biểu tiểu thư. Lại nghe nói đến hiện tại liền cái gì nương đều không phải. Nhân gia còn nói, Diệp đại nhân khẳng định sớm đã có cái này tâm, bằng không này biểu tiểu thư như thế nào còn ở nơi này ở. Không có thể cho người danh phận, khẳng định là bởi vì trong nhà phu nhân không đồng ý, nói Diệp đại nhân sợ vợ. Nay sợ vợ thanh danh nếu truyền ra đi nhưng đối Diệp đại nhân không có một chút chỗ tốt. Đến cuối cùng còn thực vì Dương Sơ Hạ suy xét dường như nói, ngươi à. Cũng nên vì Diệp đại nhân suy xét mới là. Nghe đến đó, Dương Sơ Hạ rất là quái dị nhìn Chu phu nhân vài lần. Theo sau ở Chu phu nhân có chút chờ mong dưới ánh mắt, liền bang một tiếng tay vô lên cái bàn, vớ vẩn. Cái nào không biết xấu hổ cả ngày cho ta loạn khua môi múa mép. Nếu là làm ta nghe được, ta không xé lạ nàng miệng, thả thế nào cũng phải đưa nhà nàng phu quân hai cái gì nương mới là. Nếu nàng như vậy hiền huệ rộng lượng, vừa lúc ta đưa nàng mấy cái tiểu thiếp, kia nàng nhất định thực vừa lòng, không chỉ có như thế, ta liền nàng tương lai con rể tiểu thiếp đều cấp chuẩn bị. Diệp phu nhân, ngươi cũng đừng nóng giận, nhân gia cũng là cảm thấy nhà các ngươi biểu tiểu thư đáng thương mà thôi, một cái đại cô nương già không danh không phận Chu phu nhân thấy Dương Sơ Hạ thực tức giận, vội giải thích, chỉ là nàng giải thích lại nghe càng làm cho nhân sinh khí. Nhưng mà nàng lời nói còn chưa nói xong, liền truyền đến vừa nghe tuy có chút non nớt, lại như chim hoàng oanh dễ nghe thanh âm. Biểu tẩu, ta nơi nào đáng thương? Người tới thong thả ung dung tiến vào, sau lại có chút không cao hứng, ta rõ ràng chính là tiểu cô nương sao, như thế nào còn cùng danh phận nhắc lên quan hệ. Bổn cô nương một cái thiên kim đại tiểu thư, người bình thường cũng không biết xấu hổ cho ta danh phận A. Tiểu cô nương xú một trương mặt đẹp liền ngồi tới rồi một bên. Mà nguyên bản mở to mắt to, cảm thấy nương phát hỏa rất thú vị Dương Dương, liền vội vàng bò hạ ghế dựa, chạy đến tiểu cô nương trước mặt, biểu cô cô, biểu cô cô. Nhìn hắn rôi đôi tay, rõ ràng là làm tiểu cô nương ôm đâu. Mưa rầm. Vừa rồi còn thao thao bất tuyệt Chu phu nhân lúc này kinh ngạc không thôi. Nay tiểu cô nương rõ ràng không thành nhân đâu, còn hảo tiểu A, toàn thân quý khí, vừa thấy liền không phải người thường ra khuê nữ, này không phải cái kia Tảo Linh Linh A. Diệp phu nhân ngươi lầm đi. Diệp đại nhân biểu muội, ta còn có thể chưa thấy qua sao. Cũng không phải là như vậy, muốn ta nói, ngươi không đồng ý liền bất đồng ý hảo, ta cũng bất quá đem chính mình nghe được nói cho ngươi một tiếng thôi, rốt cuộc nhà ngươi sự tình ngươi làm chủ. Nhưng ngươi cũng không cần tùy tiện kéo cái cô nương ra tới chỉ hiệu bảo ngựa đi. Lạc mưa dầm nguyên bản liền không cao hứng mặt, lúc này càng không cao hứng. Nữ nhân này đều nói cái gì cùng cái gì a? Nghe ý tứ này nàng còn không phải biểu ca biểu muội, còn gặp qua nàng. Nơi nào gặp qua, nàng như thế nào không nhớ rõ. Ta nói vị này phu nhân. Ngươi trước kia gặp qua bổn tiểu thư. 1115 chương 1115 ta mới là biểu tiểu thư, 5 vạn. Không, không có. Lạc mưa rầm rốt cuộc là thế gia thiên kim, liền tính mấy năm nay không giải tại thế gia, nhưng sinh ra đã có sắn khí thế lại là chắn cũng ngăn không được. Nàng không cao hứng, ngữ khí lại mang theo chút chất vấn, khiến cho Chu phu nhân có chút sợ hãi, nói chuyện cũng là lắp bắp. Không có. Lạc mưa rầm đem trong lòng ngực Dương Dương đặt ở trên ghế. Chính mình chạy đến Chu phu nhân trước mặt, liền lược hiện vô lễ nói, ngươi chưa thấy qua ta, ngươi nói ta cái gì đáng thương. Ngươi có bệnh đi. Ngươi chưa thấy qua ta, ngươi nói ta biểu tẩu chỉ hiệu bảo ngựa. Chu phu nhân thực khổ bức tỏ vẻ, ta nói không phải ngươi à, ta nói chính là Tào Linh Linh à, bất quá ngươi lại là vị nào à. Nhưng không đợi nàng đem này đó nghi vấn hỏi ra tới, liền nghe Lạc mưa rầm lại nói, ta Lạc mưa rầm, kinh thành Lạc gia nữ nhi. Diệp huyện lệnh cứu cứu ra nữ nhi, ngươi trong miệng Diệp đại nhân ruột thịt biểu muội, hơn nữa hắn theo ta như vậy một cái biểu muội, duy nhất biểu muội. Ngươi vừa rồi đều nói chút cái gì? Cái gì đáng thương cái gì danh phận? Bổn tiểu thư đáng thương. Ngươi mở to hai mắt nhìn xem bổn tiểu thư nơi nào đáng thương. Chu phu nhân bị nàng một ngụm một cái chất vấn liên tục lắc đầu. Rốt cuộc chờ nàng nói không sai biệt lắm, Chu phu nhân mới nói. Ta nói chính là Diệp đại nhân khác cái biểu muội Tào Linh Linh Tào cô nương A. Nói hiệu nói vượn Lạc mưa rầm tiểu bằng hữu vừa nghe càng thêm không cao hứng, liền nàng tính thứ gì. Cũng không biết xấu hổ xưng là ta biểu ca biểu muội. Bổn tiểu thư nói cho ngươi, ta mới là ta biểu ca biểu muội, cái kia cái gì Tào, bất quá một cái giả mạo nha đầu thôi, cũng không biết xấu hổ tới đoạt ta biểu ca biểu muội vị trí. Này Chu phu nhân này sẽ đã đều phản ứng không kịp. Dương Sơ Hạ nhìn Lạc mưa rầm tức giận khuôn mặt nhỏ liền cảm thấy buồn cười, trước kia chỉ cảm thấy nha đầu này, nhuyễn manh, tính tình lại hảo, người lại nhu thuận, cho nên Lâm Hạo mới làm chính mình hảo hảo vận vận nàng tính tình, hy vọng nàng có thể tính cách cường ngạnh một chút, về sau gặp chuyện gì cũng có thể dũng cảm một chút, hiện giờ xem ra cũng không như thế à, trước kia sợ là có một số việc không khiến cho nàng cảm xúc thôi, xem hiện tại còn không phải là, này căn bản. Chính là tạc mao tiểu sư từ sao? Chu phu nhân, nhà ta tướng công xác thật chỉ có như vậy một vị biểu muội, năm nay mới 10 tuổi. Cho nên ngươi vừa rồi nói những cái đó chính là làm ta không thể hiểu được a, thả rất là khó hiểu a. Cô nương này hiện giờ mới 10 tuổi, thả vẫn là Lạc gia đích tiểu thư, lại truyền ra đi như vậy lung tung rối loạn nói, nếu là Lạc gia trách tội xuống dưới sợ không phải ngươi ta có thể gánh vác, cho nên còn thỉnh Chu phu nhân cùng ta nói. Rốt cuộc đều có người nào nói lời này, ta cũng hảo đi cha cảnh cáo một phen, chính là đến lúc đó Lạc gia truy cứu ta cũng hảo chỉ ra chỗ sai mới là. Chu phu nhân trước đây đã bị Lạc Mưa Dầm cấp tắc ngốc, lúc này lại nghe Dương Sơ Hạ nói cái gì Lạc gia đích tiểu thư, kinh thành Lạc gia nàng là không biết, nhưng từ kinh thành ra tới, kia khẳng định là cái đại nhân vật a, là cái đại gia a, chính mình khẳng định đắc tội không nổi a. Không khỏi hảo não, chính mình này trương sú miệng, loạn châm ngòi cái gì đâu. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng không đúng, chính mình nói rõ ràng là Tào Linh Linh a. Vội lại nói, Diệp phu nhân, vừa rồi ta nói chính là vị kia kêu Tào Linh Linh, cũng không phải là vị này. Ta nói ngươi như thế nào không rõ đâu. Vị kia không phải ta biểu ca biểu muội, giả mạo hiểu không? Lạc Mưa Dầm vừa nghe liền không kiên nhẫn. Nhìn nàng kia tiểu biểu tình, Dương Sơ Hạ liền thầm nghĩ, không mệt cùng Lâm Hạo là đồng bào huynh muội thật đúng là giống. Đãi nàng nói xong, Dương Sơ Hạ cũng nói, Chu phu nhân, lời này cũng không thể nói bậy. Đầu năm nay ham phú quý thượng cột nhận thân nhưng nhiều đi, mặc kệ có phải hay không thân thích, tổng có thể nghĩ ra biện pháp tới quan hệ họ hàng. Ngươi nói có phải hay không? 1116 chương 1116 cư nhiên không có cấp lễ gặp mặt. Nghe lời này, Chu phu nhân không khỏi liên tưởng đến năm trước thời điểm, này Tào Linh Linh bên đường cản Diệp Tử An sự, còn nói cái gì Diệp Tử An không nhận thân thích, đem kia hai huynh muội cấp đuổi đi ra ngoài. Lúc này như vậy tưởng tượng cũng đúng vậy, nếu thật là thân thích, sao có thể trước đuổi ra đi? Xem ra thật đúng là không phải. Ha ha! Diệp phu nhân nói chính là. Chu phu nhân liền có chút xấu hổ. Bất quá trong lòng lại không nhiều ít hồi ý, vốn dĩ nàng nói này đó chính là cấp Dương Sơ Hạ ngột ngạt mà thôi, lại không phải thiệt tình phải vì kia Tào Linh Linh xuất đầu. Này liền đúng rồi. Dương Sơ Hạ thấy nàng nghĩ một đằng nói một nẻo. Liên lại nói, còn muốn phiền toái Chu phu nhân cùng những cái đó truyền lời người ta nói, không có việc gì a đừng hạt cắn nhai nhà ta lưỡi căn tử, ta người này a tính tình không thế nào hảo, nếu là ngày nào đó không khéo loạn nhai bị ta nghe được, không thiếu được muốn chặt đứt mấy cây lưỡi căn. Là Chu phu nhân liên thanh đồng ý, thả cũng bị Dương Sơ Hạ lớn mật nói cấp làm cho hai hùng khiếp vía, đồng thời trong lòng lại tức giận, này không phải tự nhủ nàng ở cắn lưỡi căn đâu sao. Tính, không đề cập tới này cha, thật là đen đủi, thả nàng lúc này cũng ngồi không nổi nữa, liền lên cùng Dương Sơ Hạ cáo tử. Kia không phải Lưu Chu phu nhân, vừa vặn chờ hạ ta cũng có việc, chờ ngày khác có rảnh lại thỉnh Chu phu nhân trong nhà tới ngồi ngồi, Minh Liếu đưa Chu phu nhân đi ra ngoài. Là phu nhân. Đãi vị kia Chu phu nhân đi rồi, Dương Sơ Hạ nhìn cùng hai cái bánh bao chơi chính vui vẻ Lạc Mưa Dầm liền nói. Ngươi hôm nay như thế nào như vậy không cho nàng mặt mũi? Biểu tẩu, vừa rồi tới thời điểm Minh Liễu đều nói cho ta, nàng muốn gặp Tào Linh Linh. Lại đến ta vừa vặn nghe được nàng những lời này đó, làm người không sảng khoái, thật đương chính mình là quạng hành đâu. Nói nơi này Lạc Mưa Dầm lại nói, thả vị này thật là không có lễ phép, lần đầu thấy nhạc vui sướng dương dương cư nhiên không có cấp lễ gặp mặt, thật là keo kiệt keo kiệt. Keo kiệt cùng keo kiệt không kém không nhiều lắm ý tứ sao. Ngươi như thế nào biết nàng cấp chưa cho nhạc vui sướng dương dương đổ vật. Nhạc nhạc nói cho ta. A, Dương Sơ Hạ không nói gì, nay tiểu thí hại như thế nào cái gì đều hiểu a. Hắn như thế nào nói cho ngươi. Nhi tử còn có thể nói nhiều như vậy lời nói, biểu đạt nhiều như vậy ý tứ đâu. Nhạc nhạc chỉ vị phu nhân kia, nói không có đổ vật. Ta liền minh bạch bái. Chu phu nhân đi rồi. Dương Hạ Vân cũng vào được, nghe xong mấy người nói sau liền nói, tỷ, này Tào Linh Linh ngươi còn không đem người cấp giải quyết. Làm nàng tại đây trướng mắt ta. Không đổi, ngày mai ta lại tìm nàng tới nói chuyện. Chúng ta trước hết nghĩ tưởng buổi trưa ăn chút cái gì. Ăn rau trộn mễ ra. Nàng mới vừa nói xong, Dương Hạ Vân liền dẫn đầu nhấc tay. Mễ ra là miên dương bên này đặc sản, hơn nữa bên này nước chấm thực đặc thù, hương vị thực không tồi. Dương Sơ Hạ tỷ muội đều thực thích. Cũng không thể quang ăn mễ ra, lại đến cái dưa chuột bánh, thiên nhiệt tan vừa vặn, còn có tam tiên xương sườn, thịt kho tàu cánh gà, thanh xào mà đậu ti, thịt vụn trưng bí đao, lại cấp nhạc vui sướng dương dương tới chén canh trứng, canh liền phải rau xanh trứng gà canh đi. Các ngươi còn có cái gì muốn ăn? Muốn ăn bún thịt. Lạc Mưa Dầm còn chưa nói lời nói đâu, nhạc nhạc liền cử tay nhỏ hô. Dương Sơ Hạ liền cười. Tiểu tử này tựa hồ có chút thiên vị món này à, mỗi lần trong nhà làm hắn đều phải ăn chút, hơn nữa cùng hắn nói qua một lần cái này đồ ăn sau, hắn liền nhớ kỹ. Cũng may hắn hiện tại răng cũng có thể ăn. ăn thịt thịt. Đến nỗi Dương Dương sao, đó chính là cùng phòng. Hảo, kia làm phòng bếp cho các ngươi làm bún thịt, kia Mưa Dầm đâu? Lạc Mưa Dầm liền nói, ta cùng cháu họ giống nhau, cũng ăn bún thịt. 1117 chương 1117 toàn bộ trong phủ đều thắt lưng buộc bụng. Nhạc Nhạc nghe xong liền nhìn xem nàng. Kia Thành, Minh Liếu đi cùng ngươi nương nói đi. Ai, ta đây liền đi. Minh Liếu nói liền đi ra ngoài. Bên kia làm thức mau, chỉ chốc lát cơm canh liền chuẩn bị tốt. Nguyên bản tưởng chờ Diệp Tử An trở về cùng nhau ăn, nhưng phía trước trong nha môn lại người tới nói Diệp Tử An ra ngoài, buổi trưa không trở lại ăn cơm. Dương Sơ Hạ liền không nghĩ nhiều, liền mang theo mấy đứa con trai cùng bọn muội muội cùng nhau ăn, bất quá phòng bếp bún thịt làm thực không tồi. Dương Sơ Hạ khiến cho phòng bếp buổi tối cái này đồ ăn nhiều chuẩn bị một ít. Mấy ngày nay nàng chính là nghe nói, Diệp Tử An ở bên này không cần quá tiết kiệm, thật sự là Miên Dương huyện nha nghèo muốn chết, muốn làm điểm sự tình gì đều không thành. Chính hắn một chút bổng lộc không sai biệt lắm đều trợ cấp đi vào không nói, trong nhà mang đến tiền có chút cũng trợ cấp đi vào. Thế cho nên toàn bộ trong phủ đều thắt lưng buộc bụng. Buổi trưa ăn cơm, buổi chiều liền cùng mấy đứa con trai kể chuyện xưa. Chỉ là đến giờ mùi thời điểm, đột nhiên hạ mưa to. Hơn nữa này vũ vẫn luôn sau không ngừng, mãi cho đến cơm chiều thời gian đều không có dừng lại. Đi tiền viện nhìn xem, công tử có hay không trở về. Cơm chiều đều hảo, vốn dĩ chuẩn bị buổi tối một nhà bốn người cùng nhau ăn, chỉ là Diệp Tử An vẫn luôn không trở về. Minh Liếu cầm ô đi ra ngoài, một lát sau liền trở về nói, phu nhân, công tử còn không có trở về. Còn không có trở về. Diệp Một cùng Diệp Nhị có đi theo công tử một khối đi ra ngoài sao? Có biết công tử đi đâu? Lớn như vậy vũ, người còn không có trở về, Dương Sơ Hạ liền có chút sốt ruột. Diệp Một cùng Diệp Nhị đại ca đều đi theo đi ra ngoài, bất quá không biết công tử đi đâu. Nghe nói là cùng sư ra một khối đi ra ngoài. Nếu như vậy, trước thịnh cơm tới, uy nhạc vui sướng Dương Dương ăn trước. Tiểu hài tử không thể đói, cũng đừng chờ. Chờ cha. Nhạc Nhạc lại lôi kéo nàng nói. Dương Sơ Hạ ôm một cái nhi tử, Nhạc Nhạc ngoan, ngươi cùng đệ đệ ăn cơm trước, chúng ta ngày mai lại cùng cha một khối ăn cơm được không? Không ăn cơm nói, Nhạc Nhạc bụng nhỏ liền phải đói bụng, tiểu hài tử không thể đói, đói bụng về sau liền không thể lớn lên cùng cha giống nhau cao lâu. Chính là chờ cha. Chờ cha. Tên tiểu tử thúi này chính là cái cố chấp, một hai phải chờ Diệp Tử An trở về một khối ăn cơm. Ngươi thật sự phải đợi. Liền thấy hắn thật mạnh gật đầu. Vậy ngươi có đói bụng không? Dương Sơ Hạ lại hỏi. Lại thấy hắn lắc đầu. Bất đắc dĩ Dương Sơ Hạ liền nhìn về phía Dương Dương. Nếu như vậy Dương Dương ăn trước đi, ngươi tưởng chờ liền chờ. Dương Dương nhưng thật ra ngoan thực, Dương Sơ Hạ làm hắn ăn cơm, hắn liền ăn cơm. Bất quá Dương Sơ Hạ mới vừa uy hắn hai khẩu thời điểm, Diệp Tử An liền một thân nước mưa vọt tiến vào. Nha, ngươi như thế nào xối thành như vậy? Nhạc Nhạc thấy Diệp Tử An tiến vào, cũng là trước mắt sáng ngời, cha. Còn từ ghế trên xuống dưới, hướng trước mặt đi, dương tay nhỏ. Nhạc Nhạc ngoan a, cha trên người đều là thủy, chờ cha thay đổi quần áo lại ôm ngươi a. Minh Liễu, mau đi cấp công tử đánh nước cấm tới, Minh Thúy làm tiểu lý tẩu đoàn chén canh gừng tới. Nguyên bản Minh Thúy ở vừa đến Miên Dương thời điểm bị phái đi hầu hạ Dương Hạ Vân cùng Mưa Dầm đi. Ở Dương Thụ thôn thời điểm này hai cái nha đầu cũng chưa muốn bên người nha hoàn. Lạc Mưa Dầm nha đầu bà tử nguyên bản đều là Mục Thiếu Lăng cho nàng tìm. Sau lại ở tại Dương Thụ thôn, thấy Dương Hạ Vân đều không có nha hoàn bà tử, nàng liền đem người cấp đuổi đi. Nhưng tới rồi Miên Dương liền không thể từ bỏ. Này hai liền lại thêm hai cái tiểu nha đầu. Một cái cho Dương Hạ Vân làm bên người nha đầu, một cái cho Lạc Mưa Dầm. Này đây Minh Thuy mới có thể bị triệu hồi tới. 1118 chương 1118 thân cha chính là thân cha. Một hồi Lý Văn cùng Lý Võ hỗ trợ đem nước gấm nâng lên, Dương Sơ Hạ liền đem Dương Dương giao cho Minh Liếu, chính mình tắc đi cho hắn tìm quần áo đưa vào đi. Như thế nào? Nương tử muốn hầu hạ vi phu tắm gội sao? Xem nàng tiến vào, Diệp Tử An liền cười hỏi. Nhìn hắn vẻ mặt hài hước cười, Dương Sơ Hạ liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Quần áo cho ngươi đặt ở này, chạy nhanh đi vào phao cái nước ấm, liền tính là mùa hè, ướt đẫm quần áo bên người thượng cũng không thoải mái. Nương tử ngươi thật không hầu hạ ta tắm gội a? Thấy nàng liền phải đi ra ngoài, Diệp Tử An rồi lại hô một câu. Dương Sơ Hạ lại làm bộ không nghe được liền đi ra ngoài. Người này thật là, kêu lớn tiếng như vậy âm làm cái gì? Diệp Tử An lại cảm thấy hảo đáng tiếc, thật tốt cơ hội sao? Nhạc Nhạc có đói bụng không? Thấy tiểu Nhạc Nhạc còn ngồi ở bên cạnh bàn vẫn không núp nhích, Dương Sơ Hạ liền hỏi hỏi. Chờ cha! Không nói có đói bụng không, lại còn phải đợi Diệp Tử An cùng nhau ăn, Dương Sơ Hạ liền bất đắc dĩ, nhìn này hùng hài tử thân cha thân, Dương Dương ở một bên ăn như vậy thơm ngọt, cư nhiên đều không thể dụ dỗ đến hắn. Chờ Diệp Tử An tắm rửa xong thay đổi thân sạch sẽ quần áo ra tới, liền thấy Nhạc Nhạc ngồi ở bên cạnh, Dương Dương lại ở ăn cơm. Nhạc Nhạc như thế nào không ăn? Nghe thấy hắn nói chuyện, Nhạc Nhạc liền hướng Diệp Tử An duỗi tay nhỏ, kiêu ngạo kiều, không muốn đi, còn muốn người ôm. Hắn một hai phải chờ ngươi một khối ăn đâu. Diệp Tử An vừa nghe liền cười, cũng đem hắn ôm vào trong ngực. Quả nhiên là thân nhi tử, như vậy thân hương cha đâu. Phúc, lời này nói, Dương Dương nếu là lại hiểu chuyện một chút, nên hỏi lại ngươi hắn có phải hay không ngươi nhi tử. Bị nàng như vậy vừa nói, Diệp Tử An cũng cảm thấy chính mình lời này có điểm vấn đề nhỏ, liền ha hả nói, cần thiết đều là ta nhi tử, vừa thấy chính là ta nhi tử. Nói nơi này Diệp Tử An lại nghĩ tới Mục Thiếu Lăng đã từng làm kia kiện chuyện ngu xuẩn, liền suy nói, Mục Thiếu Lăng cái kia ngu xuẩn, năm đó còn tự cấp ta tin thượng bóp méo ngươi mang thai thời gian, làm cho ta hiểu lầm ngươi đâu. Nhìn một cái ta này hai cái nhi tử, vừa thấy bộ dáng này chính là của ta. Tưởng hoài nghi đều hoài nghi không được. Nói nơi này còn sợ Dương Sơ Hạ hiểu lầm, lại nói, đương nhiên ta nhưng cho tới bây giờ không có hoài nghi quá nương tử. Ngươi biết không? Vốn dĩ ngươi cái gì đều không nói, ta còn cảm thấy không gì, ngươi bỏ thêm cuối cùng một câu ngược lại làm ta có loại lệ ông tôi ở buổi này cảm giác. Dương Sơ Hạ đem nấu tốt canh gừng bưng cho hắn, đem này uống lên, mùa hè mưa dầm cũng dễ dàng cảm bạo. Diệp Tử An tiếp nhận tới một hơi uống xong đi, sau đó liền nghe hắn lại nói, quả nhiên mẹ ruột tử chính là mẹ ruột tử. Dương Sơ Hạ còn không có tới cập cười đâu, tiểu Nhạc Nhạc liền nói, thân cha chính là thân cha. Ha ha. Phúc. Một câu làm Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An cười không được. Người đứa nhỏ này suy một ra ba năng lực nhưng thật ra không tồi a. Ta nhi tử chính là đồng, vừa ra khỏi miệng tất là kinh người chi ngữ. Diệp Tử An cười vớt nhi tử đầu nhỏ, lại đem cơm cấp đoan lại đây, một ngụm uy nhi tử, như vậy rõ ràng chính là có tử vạn sự đủ a. Ngươi hôm nay như thế nào như vậy vãn trở về? Ăn cơm thời điểm Dương Sơ Hạ liền thuận miệng hỏi một câu. Còn không phải phía dưới một cái trong thị trấn, cũng không biết một đám đều suy nghĩ cái gì, đào một cái lũ lụt kho, đào liền đào đi, đào thời điểm lại không thấy địa hình, đập chứa nước là ở phía trên. Vốn dĩ như vậy cũng không có gì vấn đề, nhưng cố tình đập chứa nước phía dưới một bên là thôn, một bên là ruộng tốt, thế cho nên thủy một khi nhiều, liền không hảo bài thủy. Người biết Giang Tô bên này vừa đến mùa hè liền nhiều vũ, kia đập chứa nước năm nay lại tích thật nhiều thủy. 1119 chương 1119 mua đất đảo kênh nói. Vậy ngươi đi làm cái gì? Diệp Tử An liền nói, năm nay mùa xuân thời điểm. Ta làm người đi cùng phụ cận ruộng tốt chủ nhân thương lượng một chút, một nhà làm ra tới một ít mà, đào một cái thâm bài lạch nước nói, đến bây giờ còn không có đào xong, ngày hôm qua liền nghe nói kia mực nước lại bay lên, liền mau vượt qua mực nước tuyến, một khi qua mực nước tuyến, kia phía dưới thôn nhất định tao hương. Ta hôm nay liền nghĩ đi xem rốt cuộc bay lên nhiều ít, kết quả buổi chiều lại gặp được mưa to, ta lo lắng vạn nhất mưa to vẫn luôn không ngừng. Một cái không hảo kia đập chứa nước thủy lại lao tới. Liên lại động viên trong thôn kia ly đập chứa nước gần nhất thôn Lý Chính mang theo người đến nơi khác trốn một trốn, này đây liền về trễ. Kia đập chứa nước là rốt cuộc có bao nhiêu đại. Tràn ra tới thủy đều có thể yêm thôn. Còn có này đào đập chứa nước người là nghĩ như thế nào có thể đem đập chứa nước đào ở người trụ phía trên. Kia đập chứa nước A. Nhắc tới kia đập chứa nước Diệp Tử An cũng không biết nên khóc hay nên cười. Đều có chúng ta Dương Thụ thôn như vậy lớn, ngươi nói có thể hay không mạn thôn. Miên Dương lại không phải thiếu thủy địa phương đảo như vậy lũ lụt kho làm cái gì. Này không phải rất kỳ quái một sự kiện sao. Vừa nghe lời này, Diệp Tử An là đầy mặt bất đắc dĩ. Dương Sơ Hạ vừa thấy chính là có chuyện xưa. Sau đó liền nghe Diệp Tử An nói, ta tiền tiền nhiệm, ngươi biết đi. Cũng tại đây Miên Dương đãi 10 năm. Này Miên Dương lịch đại tới nay đều không hảo thống trị, những năm gần đây, đó là mỗi cách 2-3 năm liền phải tới một lần thủy thai. Năm trước thời điểm liền có một lần. Nhưng ở mười mấy năm trước, nơi này lại đã xảy ra một lần nạn hạn hán, hơn nửa năm không có hạ quá một giọt vũ. Đãi lần này nạn hạn hán qua đi, kia huyện lệnh liền cảm thấy chính mình làm công tích thời điểm tới, cảm thấy sẽ có nạn hạn hán là thiếu thủy, kia hắn vì cái gì không xúc thủy đâu. Liền sai người bắt đầu đào đập chứa nước, suốt đào 5 năm. Nói nơi này, hắn liền cảm thấy này huyện lệnh vận khí cũng không phải như vậy hảo. Bởi vì đập chứa nước đào tốt đầu 1 năm, Miên Dương bên này liền bắt đầu hạ mưa to, không chỉ có như thế, kia 1 năm Miên Dương còn đã xảy ra thủy thai, vì thế hắn cái này huyện lệnh đã bị loát, lại thay đổi một cái huyện lệnh tới, chính là Diệp Tử An tiền nhiệm. Mà cái này tiền nhiệm nhưng xem như hận chết cái này huyện lệnh, bởi vì gần 10 năm tới, Miên Dương nước mưa đều đặc biệt sung túc, hơn nữa lại tới gần con sông, thế cho nên mỗi cái 2-3 năm liền sẽ nháo khởi thủy thai. Mà cái này đập chứa nước nơi thị trấn đi, ban đầu cũng không thuộc về gặp thai hòa khu, bọn họ cách này sông nước chính là xa đâu. Nhưng lại bởi vì một cái đập chứa nước, vừa đến mưa to mùa, hoặc là có thủy thai thời điểm liền sẽ nháo ra điểm sự tới. Ngươi nói kia đập chứa nước phía dưới đều là thôn xóm, không phải thôn xóm địa phương chính là ruộng tốt, có ruộng tốt liền khẳng định loại có lương thực, ai cho ngươi bài thủy. Không tồi nhân ra ngoài ruộng loại chính là lúa nước yêu cầu thủy. Khá vậy nếu không ngươi lao tới như vậy nhiều thủy a. Diệp Tử An liền nghĩ cùng các gia trinh một ít mà ra tới, đào một đạo mương máng, đem thủy dẫn tới địa phương khác đi. Nói mương máng hắn liền càng muốn phun tạo, bởi vì lúc ấy thế nhưng không đào, thôn dân nếu là dùng đập chứa nước thủy, chính mình đi chọn. Thả mà thứ này ở ngay lúc này quả thực chính là bá tánh mệnh căn tử, một ly mà đều là tốt, nhà ai nguyện ý làm người trinh. Kể từ đó chỉ có thể mua. Nhưng Miên Dương huyện nha không có tiền, này tiền lại từ nơi nào ra? Đi cùng trong phủ xin. Tưởng đều đừng nghĩ, này xem như ngươi Miên Dương huyện sức nước thượng thêm vào chi ra, trong phủ không có tiền, chính ngươi nghĩ cách đi. Không có biện pháp, Diệp Tử An liền đem các thôn lý chính triệu tập đến cùng nhau, đem việc này cùng đại gia phân tích một phen, cuối cùng làm các trong thôn mỗi nhà mỗi hộ lấy ra tới một chút tiền, huyện nha lại trợ cấp một ít tiền, đi cùng người mua đất đảo kênh nói. 1120 chương 1120 ta không thích ngươi. Hảo việc này mọi người đều thương lượng hảo, người trong thôn ra tiền thiếu, nhưng là các thôn muốn phái ra một bộ phận tráng lao động tới, nghĩa vụ lao động. Nhưng mà trong thôn bên này giải quyết, nhưng huyện nha bên này làm sao bây giờ? Huyện nha là một phân tiền không có, hơn nữa hắn vừa tới Miên Dương, tổng không thể gần nhất khiến cho trong huyện quan viên bỏ tiền đi, vì thế này bộ phận tiền hắn đành phải chính mình trợ cấp một bộ phận. Lại thỉnh trong huyện các phú hộ môn uống lên một đốn rượu, chờ uống không sai biệt lắm, lại đem chuyện này nói ra, làm các phú hộ nhóm tấn điểm non nớt chi lực, mới đem việc này cấp giải quyết. Chính là Đào Kinh nói tiến độ có chút chậm, đến bây giờ đều còn kém một chút, hắn hôm nay qua đi cũng là có nhìn chằm chằm hạ tiến độ ý tứ, liền như vậy một chút còn không nhanh lên, vạn nhất thật chậm thủy, phụ cận thôn đều đến tao ương. Làm huyện lệnh thật đúng là không dễ dàng a. Nghe Diệp Tử An những lời này, Dương Sơ Hạ cuối cùng minh bạch trong phủ vì cái gì thắt lưng buộc bụng đến kia nông nỗi. Liền sợ hắn trợ cấp không ngừng này một cọc. Còn không phải sao. Bất quá phủ thành bên kia cũng quá hố, cư nhiên một chút bạc không trợ cấp. Diệp Tử An liền lắc đầu, bọn họ cũng có bọn họ khó xử, nếu là phê ta xin, mặt khác huyện khẳng định muốn sôi nổi nói theo. Hảo, không nói này đó công sự, miễn cho ngươi nghe đau đầu. Nay sẽ cũng ăn cơm. Diệp Tử An liền đem hải tử ôm đến một bên đi chơi. Chờ thấy hai cái nhi tử có chút mệt nhọc, mới làm tiểu lý mẹ mẹ nhóm ôm đi hống. Bất quá đối thượng hai hải tử không chịu đơn độc ngủ kia tiểu biểu tình khi, Dương Sơ Hạ có chút dở khóc dở cười. Dương Dương đó là gân cổ lên ở trang khóc. Mà nhạc nhạc đâu, còn lại là trang thâm trầm, liền như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ xem. Thậm chí ở Diệp Tử An kiên quyết làm đem bọn họ ôm đi xuống thời điểm. Nhạc nhạc còn đối với Diệp Tử An xỉu xỉu miệng, sau đó thực nghiêm túc nói, ta không thích ngươi. Quả thực làm Dương Sơ Hạ không biết nên khóc hay cười. Hào nương tử, cái này không hai cái tiểu tử thúi quấy rầy chúng ta. Chờ hai đứa nhỏ một bị ôm đi xuống thời điểm, Diệp Tử An liền đem Dương Sơ Hạ đưa tới trong lòng ngực. Ngươi nói như vậy, mấy đứa con trai sẽ thương tâm. Diệp Tử An lại ha hả nói, không có việc gì, chờ bọn họ hai cái có tức phụ thời điểm. là có thể thể hội không thể ôm tức phụ thân hương có bao nhiêu thống khổ, tuyệt đối là trên đời thống khổ nhất một sự kiện, đến lúc đó là có thể lý giải bọn họ cha. Ngươi thật là thật là. Người này thật đúng là tùy thời tùy chỗ đều có thể động dục a. Diệp Tử An cười hắc hắc, liền đi xả nàng quần áo, trong miệng còn nói, đừng thật là giả đúng vậy, đêm đẹp khổ đoạn, đại dưa chuột thật là tưởng niệm nương từ đâu. Từ Dương Sơ Hạ dùng đại dưa chuột so sánh một chút sau, thế cho nên hắn động bất động liền đại dưa chuột đi lên, Dương Sơ Hạ thật sâu cảm thấy chính mình hiện tại thấy dưa chuột đều có ám ảnh tâm lý. Nương tử, ngươi ở thượng vẫn là tại hạ a? Thượng. Hảo đi, này một hồi công phu, Dương Sơ Hạ đã bị hắn trêu chọc toàn thân khô nóng. Nếu nhất định phải trải qua chàng báo táp, vậy làm báo táp tới càng mãnh liệt một ít đi. Loại chuyện này đương nhiên muốn chính mình tại thượng, mới có một loại khống chế cảm cùng chinh phục cảm a. Hảo, vi phu đều tùy nương tử. Diệp Tử An ha hạ cười, không chỉ có như thế còn tự giác cởi quần áo hơn nữa nằm hảo, nương tử nhanh lên. Như vậy giống như là một con chờ đợi người trà đạp tiểu dê con giống nhau. Tới. Dương Sơ Hạ khí phách ngồi vào trên người hắn, một tay còn khơi mào hắn cằm, tiểu mỹ nhân, nói, làm ta nhanh lên, cái gì nha. Sau đó liền nghe Diệp Tử An tử ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói gì đó. 1121 chương 1121 nương tử chúng ta đổi vị trí. Tức khắc Dương Sơ Hạ mặt đỏ như lấy máu giống nhau. Rồi sau đó lại một ngụm cắn thượng Diệp Tử An tiểu đậu đỏ. T. Hì hì xem hắn thoải mái than thở, Dương Sơ Hạ liền hì hì cười, nhưng đừng nóng nội, còn có càng tốt đâu. Nương tử. Dương Sơ Hạ hướng hắn mị hoặc cười, lại tiếp tục công thành chiếm đất, quả thực một đóa bá vương hoa quét ngang thiên hạ ý tứ. Thiên diễn làm đủ, rốt cuộc đối thượng bị Diệp Tử An nhắc mãi ở trong miệng kia căn. Nhưng mà... Hắn cho rằng kế tiếp hắn muốn tiếp thu chính là một hồi mưa rền gió dữ, kết quả, lại là một hồi tế như lông châu kéo dài mưa phùn, chậm rãi mà xuống. Diệp Tử An quả thực phải bị nàng ma bạo, chậm gì gì, không cần suy nghĩ nhiều, nữ nhân này nhất định là cố ý ở tra tấn chính mình. Nương tử, chúng ta đổi vị trí. Rốt cuộc hắn nhịn không được. Một cái dùng sức đem hai người đổi vị trí. Thướng công. Ngươi đây là bất mãn làm vợ hầu hạ a? Tuyệt đối không có, loại này việc nặng vẫn là vi phu tới làm đi, nương tử hảo hảo nhắm mắt lại hưởng thụ là được. Diệp Tử An thầm nghĩ, nhưng đừng ngươi hầu hạ ta, ngươi kia nơi nào là hầu hạ, rõ ràng chính là tra tấn. Loại chuyện này vẫn là từ chính mình tới khống chế hảo, ít nhất hắn cũng sẽ không cố ý tra tấn chính mình tiểu nương tử. Điểm này liền từ hắn đột nhiên trầm hạ eo. Trong bóng đêm đấu đá lung tung cái không ngừng liền có thể nhìn ra tới. Nương tử, vẫn là vi phu hầu hạ hảo đi. Ân. Hơi hơi dơ lên ngữ khí, nghe khiến cho người tê dại. Nhưng mà lại không được đến Dương Sơ Hạ đáp lại, vì thế hắn lại tăng lớn lực độ. Hôn đàn, ngươi nhẹ điểm. Sách, nương tử không trả lời ta, vi phu còn tưởng rằng nương tử không hài lòng vi phu biểu hiện đâu. Dương Sơ Hạ giờ phút này, giống như là đặt mình trong với đám mây giống nhau, lâng lâng nhiên, hắn lực độ lớn hơn nữa, nàng cảm giác liền càng mờ ảo, cực hạn lại mãnh liệt, cuối cùng nhịn không được liền nói, tướng công, ngươi hảo đồng. Hảo đồng. Giọng nói vừa ra, tức khắc Diệp Tử An vừa lòng, dưới thân gia tốc. Cuối cùng nở rộ đầy đất tinh hoa. Rốt cuộc lại lần nữa được như ước nguyện Diệp Tử An, cũng không như trên thứ như vậy, không có chú ý đúng mực, chỉ nhợt nhạt nhấm nháp một lần. Liền buông tha Dương Sơ Hạ. Này đây ngày thứ hai Dương Sơ Hạ còn có thể cứ theo lẽ thường lên. Này Vũ là một đêm chưa đình sao. Hôm qua buổi trưa qua đi này Vũ liền vẫn luôn tại hạ, không nghĩ tới này sáng sớm còn tại hạ. Tối hôm qua ngừng một hồi, không đến nửa canh giờ, liền lại bắt đầu hạ. Minh Liễu dẫn theo trang cơm sáng hộp đồ ăn tiến vào, nghe vậy liền đáp lời nói. Nhạc vui sướng Dương Dương nhưng lên đâu. Minh Liễu liền nói, đi lên. Hai vị thiếu gia khởi nhưng sớm, giờ mèo mặt thời điểm liền nổi lên. Kỳ thật sáng sớm 7 giờ, xem như khởi tương đối bình thường thời gian đi. Chỉ là so sánh với nàng cái này giờ thìn chung mới khởi người sắc thật sớm. Bọn họ cái nào cũng được ăn cơm đâu. Ăn, sáng sớm Minh Thúy uy bọn họ một ít mễ cháo thịt, còn có chút trứng gà. Nghe thấy nha đầu đem hai cái nhi tử chiếu cô thực hảo, nàng cũng liền an tâm rồi. Diệp Tử An ở nàng lên phía trước cũng đã đi xử lý công vụ, nàng ăn cơm sáng sau, không có việc gì, liền đem hai cái nhi tử ôm tới, cho bọn hắn kể chuyện xưa. Chỉ là Dương Dương có chút ngồi không được muốn đi ra ngoài chơi, nhưng bên ngoài vũ nhưng vẫn hạ, căn bản vô pháp đi ra ngoài. Dương Sơ Hạ liền hứa hẹn hắn, chờ không mưa, lại dẫn hắn đi ra ngoài. Nhưng mà này nhất đẳng chính là hảo chút thiên. Sơn Đông, mỗ không biết danh hải đảo thượng. Mục Thiếu Lăng ngươi tỉnh tỉnh. Mục Thiếu Lăng. Đông Dương quận chúa đối ngầm nằm nam nhân một trận đong đưa, nhiên nhưng vẫn không thấy đối phương tỉnh lại. 1122 chương 1122 lần này thật đúng là muốn ít nhiều Đông Dương quận chúa. Xong rồi, như thế nào còn không tỉnh a? Không phải là đã chết đi. Đông Dương quận chúa nghĩ đến này khả năng tính, tức khắc dọa sắc mặt trắng bệnh nước mắt lưng tròng, đốn hạ vội vươn ra ngón tay đi thăm Mục Thiếu Lăng hơi thở, chờ cảm thấy một tia mỏng manh ấm áp. Đông Dương quận chúa mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, cũng may mắn không thôi. Con hảo, tân mệnh không chết, bằng không ta còn phải một lần nữa tìm cá nhân gả cho. Đầu năm nay có thể xem thuận mắt nam nhân nhưng một chút đều không nhiều lắm, ít nhất chúng ta Vân Nam trừ bỏ ta A cha cùng ca ca ngoại là không có, các ngươi kinh thành thuận mắt cũng không nhiều lắm, ngươi chính là duy nhất một cái biết hắn không chết. Đông Dương quận chúa rất cao hứng, một cao hứng liền rong dài thác loạn. Mới vừa tỉnh lại Mục Thiếu Lăng, vừa nghe thiếu chút nữa lại ngất đi. Nhìn nàng ý tứ này, hình như là gả ai đều giống nhau, một khi đã như vậy, ngươi lao đi theo ta làm gì a? Một hai phải buộc ta cưới ngươi làm gì a? Ngươi đi xa điểm thành à không? Mục Thiếu Lăng ngạo kiều, vừa mở mắt, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Đông Dương quận chúa, làm Đông Dương quận chúa không nói xuất khẩu nói trực tiếp ngạnh ở giọng nói. Lại ở đối phương còn không có hoàn hồn thời điểm. Trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thật là ồn ào đã chết. Sau đó liền đứng lên, nhìn quanh bốn phía, tất cả đều là nước biển, bất đắc dĩ chỉ phải hướng này duy nhất hải đảo thượng đi đến. Chờ Đông Dương quận chúa phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn đã đi rồi thật xa, Đông Dương vội theo sau. Mục Thiếu Lăng, xem, bổn quận chúa không có cho ngươi kéo lui về phía sau đi. Còn nói không mang theo ta tới, nếu là không mang theo ta tới. Ngươi đã có thể phải bị chết đuối ở trong biển hai chữ chưa kịp xuất khẩu, liền ở đột nhiên quay đầu Mục Thiếu Lăng trừng mắt hạ nuốt trở về. Nàng còn không biết Mục Thiếu Lăng đây là thẹn quá thành giận. Đúng vậy, Mục Thiếu Lăng lúc này trong lòng thật là biệt nữ thực, rất là không sảng khoái. Tưởng hắn đường đường đại chu đệ nhất thần y dì, võ công cao cường, y lý thuật tuyệt đỉnh, độc thuật cũng là cực hảo, lại không nghĩ rằng là một con vịt lên cạn. Không tồi hắn là một con vịt lên cạn. Vừa đến trong nước liền sẽ không núp ních. Nghiêm túc nói đến, lần này thật đúng là muốn ít nhiều Đông Dương quận chúa. Sự tình là cái dạng này, lần này ra tới tìm dược, không biết sao lại thế này, hắn đã từng đi qua kia tòa tiểu đảo thật đúng là tìm không thấy. Vì thế hắn đành phải đem ánh mắt đặt ở mặt khác trên đảo nhỏ mặt, hơn nữa trải qua một cái thời điểm liền đi lên tìm kiếm một phen, nhưng mà vẫn là không tìm được cá người thảo. Mắt thấy liền phải đến tháng 6. Nếu là lại tìm không thấy cá người thảo, phải chờ sang năm lại đến. Cũng coi như là trời xanh không phụ người có lòng, ở trên biển phiêu gần một tháng, rốt cuộc ở tháng 5 hạ tuần thời điểm, tìm được rồi hắn muốn tìm cá người thảo, cuối cùng là không đến không một hồi. Tìm được cá người thảo sau, liền chuẩn bị nhanh chóng xuất phát lên bờ. Nhưng mà ở chuyến về lộ trình trung thế nhưng gặp một đám hải tặc, trải qua một phen khổ chiến, hơn nữa hải tặc người không nhiều lắm. Thực mau liền tiêu diệt những người đó. Nhưng lúc này vấn đề lại ra tới. Bọn họ tuy rằng thắng, lại có vài cá nhân bị thương, hơn nữa hải tặc bị thương tử vong, kia dày đặc mùi máu tươi, cực độ gây mũi, không chỉ có như thế, càng là kích thích trong biển nào đó sinh vật thức tỉnh. Giống, bọn họ bị công kích, bị một loại lớn lên giống quái vật giống nhau đại gia hỏa cấp công kích. Vài thứ kia thật sự là quá mức hung mãnh, bọn họ con thuyền như vậy cao lớn, như vậy rắn chắc, thế nhưng đều không thắng nổi bọn họ công kích, hơn nữa đám kia đồ vật vẫn là thành đàn kết đối. Giống như là nhân loại quân đội giống nhau, đồng thời tiến công mục tiêu. Cuối cùng Mục Thiếu Lăng nghĩ tới dùng độc, thấy bong tàu thượng những cái đó chết đi hải tặc, hắn đem luyện ra độc nhất độc dược rót vào những người đó trong miệng, cùng với miệng vết thương, lại đem người ném cho những cái đó quái đồ vật. 1123 chương 1123 Mục Thiếu Lăng còn không có cưới nàng như thế nào có thể chết. Thực mau những người đó đã bị phân thực hầu như không còn, trên mặt nước chỉ phiêu chút phần còn lại của chân tay đã bị cụt thừa tra. Có lẽ là Mục Thiếu Lăng những cái đó độc dược sinh ra tác dụng, làm những cái đó quái đồ vật động tác dần dần thong thả xuống dưới, hơn nữa bắt đầu có quái đồ vật phiêu ở mặt biển thượng, Mục Thiếu Lăng liền nhân cơ hội làm thuyền ra tốc, rời xa cái này hải vực. Vốn tưởng rằng như vậy rời đi, chính là trốn đi thăng thiên mới đúng, nhưng ai ngờ đến khủng bố còn ở phía sau. Ly trên bờ còn có rất xa khoảng cách khi, đột nhiên khoang đáy người tới nói, thuyền nước vào. Nguyên lai đáy thuyền ở vừa rồi, đã bị đám kia đại gia hỏa cấp va chạm hỏng rồi, có vài cái địa phương đều có động, đổ cũng chỉ có thể duy trì nhất thời. Cũng may trong khoang thuyền có dự phòng thuyền nhỏ, mọi người liền bỏ quên thuyền lớn, mà sôi nổi thượng thuyền nhỏ. Có người nói, người một khi xui xẻo thời điểm uống nước lạnh đều sẽ tắc nha, uống cái cháo loãng đều có thể bị sặc tử. Sự thật đích xác như thế. Thuyền nhỏ ở trên mặt biển chạy 2 ngày, vốn dị gió êm sóng lặng còn tính không tồi. Tuy rằng sở thừa đồ ăn không nhiều lắm, nhưng tiết kiệm một chút duy trì đến lên bờ vẫn là có thể. Nhưng mà liền tại đây thiên ban đêm, mẹ nó, thế nhưng hạ mưa to, không chỉ có như thế còn quát lên cuồng phong, mặt biển cuồng phong, nhấc lên một tầng tầng sóng lớn, không vài cái thuyền nhỏ liền thiên, đoàn người đều rớt vào trong biển. Còn lại người thực mau liền không biết tung tích. Mà Đông Dương quận chúa cùng Mục Thiếu Lăng ở bị phiên rời thuyền thời điểm, Đông Dương quận chúa nhanh chóng ôm chặt trụ Mục Thiếu Lăng, cho nên tới rồi trong nước 2 người cũng không có bị tách ra. Cũng liền tại đây lẫn nhau ôm chặt trong quá trình, Đông Dương quận chúa phát hiện, Mục Thiếu Lăng chính là một con vịt lên cạn, tới rồi trong nước hoàn toàn không có cách nào phối hợp nàng. Trên biển mưa gió nói rừng là rừng, từ dưới vũ đến bọn họ bị lật thuyền rơi vào trong biển lại đến đỉnh, bất quá 15 phút. Nhưng mà Mục Thiếu Lăng vẫn là bị sặc ngất đi rồi. Cũng may ông trời không làm cho bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng. Gió lốc đưa bọn họ cuốn đến địa phương cách đó không xa có tòa tiểu đảo. Đông Dương quận chúa nương tinh quang nhìn chính mình ly hải đảo khoảng cách, liền khẽ cắn môi, quyết định mang theo Mục Thiếu Lăng du qua đi. Kéo một cái 1m8 nhiều đại nam nhân, lúc này y phục trên người lại là cái loại này trường bào, vào nước chỉ biết gia tăng càng nhiều trọng lượng, kể từ đó, kia hao phí sức lực có thể nghĩ. Nàng một lần hoài nghi chính mình căn bản không được, trên đường sẽ mệt ngất xỉu đi. Đến cuối cùng 2 người đều chết ở trong biển. Nhưng nàng đấy lòng tin tưởng vững chắc chính mình nhất định có thể, chính mình còn không có gả chồng đâu, Mục Thiếu Lăng còn không có cưới nàng đâu, như thế nào có thể chết đâu. Vì thế nàng liền như vậy liều mạng chống, rốt cuộc ở nàng chính mình mệt mỏi đến mức tận cùng thời điểm, mang theo Mục Thiếu Lăng bỏ lên trên ngạn. Tới rồi trên bờ nàng thật sự là không sức lực đi xem Mục Thiếu Lăng thế nào, nàng mệt hôn mê bất tỉnh. Chờ nàng lại tỉnh lại thời điểm. Đã là ban ngày, ánh mặt trời thực hảo, Mục Thiếu Lăng liền nằm ở nàng bên người. Nghĩ đến Mục Thiếu Lăng ở trong biển bị sặc thủy, cũng không biết thế nào, liền vội bò qua đi, hô vài thanh nàng còn tưởng rằng hắn đã chết. Cũng may Mục Thiếu Lăng thật sự chỉ là hôn mê bất tỉnh. Đối với chính mình bị cứu, Mục Thiếu Lăng tự nhiên cảm kích Đông Dương quận chúa, thả thật là cảm động. Chỉ là này bị cứu quá trình cũng quá mẹ nó thương tự tôn. Chính mình một đại nam nhân thế nhưng muốn nữ nhân mang theo hắn trốn đi. Mục Thiếu Lăng về điểm này đại nam tử chủ ý ra tới, thật sự là cảm thấy hổ thẹn, quá hổ thẹn. Mục Thiếu Lăng, chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Đương nhiên là đi trên đảo. Đi trên đảo làm cái gì? Đông Dương quận chúa nhìn xem cái này đảo, thực rõ ràng lại là một cái không người đảo. Tựa hồ sơn đông bên này đảo đều là không người đảo. Không giống vân nam bên kia. Có vài tòa trên đảo nhỏ mặt đều có người cư trú. 1124 chương 1124 thiếu một câu xin lỗi. Không đi trên đảo, chẳng lẽ ngươi muốn vẫn luôn ngốc tại bãi biển thượng? Nay trên biển khí hậu không ổn định, đừng nhìn hiện tại ban ngày ngày rất lớn, nhưng chờ đến buổi tối nói không chừng lại sẽ trời mưa quát phong. Chúng ta đi trước trên đảo nhìn xem. Vừa nghe đến mưa rền gió dữ, Đông Dương quận chúa cảm giác liền không hảo. Thật là quá dọa người. Không chỉ có như thế, nàng bởi vì kia tràng mưa to, liều mạng sức lực bơi lội, hiện tại tứ chi liền cùng muốn chặt đứt dường như. Mục Thiếu Lăng, ta đi không đạo. Nàng là thật sự quá mệt mỏi, tứ chi lơ mơ a. Mục Thiếu Lăng quay đầu nhìn xem nàng, đi không đạo. Cho nên, người bối ta thành không. Tức khắc Mục Thiếu Lăng đầu lớn, bối nàng. Vui đùa cái gì vậy, hắn lớn như vậy, có từng bối hơn người. Lại có mấy người dám để cho hắn bối. Nhưng mà đối thượng nàng vô tội mắt to, còn có trong mắt ẩn ẩn chờ mong, hắn thế nhưng không khống chế được chính mình chân. Chờ đi đến nàng trước mặt, hắn mới rốt cuộc phản ứng lại đây chính mình muốn làm cái gì. Bất quá ngạo kiều hắn là sẽ không thừa nhận chính mình vui bối nàng. Đi lên. Nữ nhân chính là kiều khí. Con bối, thấp thân, làm cho nàng đi lên. Thấy hắn như thế dễ nói chuyện, Đông Dương quận chúa chính mình đều sửng sốt một chút, còn không dám tin tưởng rủi rủi mắt, phải biết rằng nàng vừa rồi kia phiên lời nói, hoàn toàn chính là thuận miệng nói xem a. Không nghĩ tới hắn thật sẽ đáp ứng bối chính mình a. Ha ha, bất quá có người con vẫn là thực tốt, huống chi nàng là thật sự đi không đạo. Ngoan ngoãn bỏ đến Mục Thiếu Lăng trên lưng, liền ôm sát Mục Thiếu Lăng cổ. Mục Thiếu Lăng ngươi có phải hay không có điểm thích ta a? Câm miệng. Đưa lưng về phía nàng Mục Thiếu Lăng, trong ánh mắt tất cả đều là xấu hổ. Bản thiếu chủ nói cho ngươi, ta có ngươi, là xem ở ngươi ở trong biển chở ta phân thượng. Cũng không nên nghĩ nhiều.